397 chương 397 cầu treo. Đau đớn trên người gì đó toàn bộ đều là có thể xem nhẹ bất kể, chạy, liều mạng chạy, cái gì cũng không nghĩ đi phía trước chạy. Các ngươi đều cẩn thận một chút, tới truy chúng ta không riêng chỉ có những cái đó đại xà. Còn có vừa rồi chúng ta liền gặp được con rắn nhỏ, tiểu tâm bị kia con rắn nhỏ thương đến. Già nặc ở chạy vội trong quá trình cũng không quên nhắc nhở mọi người, phải cẩn thận kia xà. Kia đại xà tuy rằng có thể nhìn đến, nhưng là những cái đó thật nhỏ xà càng là làm người khó lòng phòng bị. Kia đại xà tuy rằng rất là hung hãn, sức chiến đấu cũng thực bạo biểu, nhưng là ở chỗ này đối với các nàng uy hiếp còn so ra kém những cái đó con rắn nhỏ. Phía sau đại thụ bị chặn ngang bẻ gãy, đại thụ phịch một tiếng ngã xuống phía sau. Ta sát, cái này xà là điên rồi sao, liền như vậy không quan tâm liền vọt lại đây. Già nặc bạo thô khẩu. Liên tính này xà đối bọn họ lại như thế nào phẫn nộ, cũng không cần như vậy đi, trực tiếp đấu đá lung tung liền đuổi lại đây. Thật là ỷ vào chính mình da dày thịt béo một chút đều không sợ a. Chỉ là này xà loại này liều mạng thái độ cũng ở mỗi một loại phương diện biểu hiện muốn cùng bọn họ liều mạng rốt cuộc thái độ. Chúng ta như vậy chạy xuống đi, căn bản là không được, đến nắm chặt nghĩ cách ra. Cảnh Sơn nói một lời, tạm dừng hai hạ. Thở hồn hển, một bộ muốn chạy tắt thở bộ dáng. Ta nếu có thể nghĩ ra được biện pháp, còn dùng như vậy mất mạng chạy sao? Già nặc cũng bị mệt quá sức. Mặt sau kia xà tốc độ thật sự là quá nhanh. Căn bản không có bất luận cái gì làm cho bọn họ thở dốc thời gian. Già nặc chút nào không nghi ngờ, một khi bọn họ dừng lại, chờ đợi bọn họ khẳng định là bị nghiền áp thành bánh nhân thịt vận mệnh. Không thể đình, tuyệt đối không thể đình. Phía trước hình như là một cái cầu treo. Chúng ta nhanh lên đi lên. Ở thời khắc nguy hiểm, Giang Ba buộc phát ra tốc độ kinh người, chạy ở đằng trước. Đồng nhiên, Giang Ba như là nhìn thấy gì giống nhau, vừa mừng vừa sợ. Xoay người đối với vài người nói. Nghe được tin tức này, mọi người tức khắc đều tới sức lực. Chạy vội, trước mắt hết thể xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bởi vì này hai bên ngọn núi quá mức cao, có chút thấy không rõ phía dưới đến tột cùng là thứ gì. Nhưng là này cũng không gây trở ngại vài người thấy cầu treo vui sướng, phía dưới càng cao đối bọn họ càng có lợi, kia xà không phải rất lợi hại sao, lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng mọc ra cánh. Tuy rằng này phía dưới rất có khả năng là thủy, kia xà liền tính ngã xuống cũng có khả năng không chết được, nhưng là này đó đều không phải sự, chính yếu chính là có thể cách trở kia xà đuổi theo hắn nhóm bước chân. Không sai, bọn họ đánh chú ý là chờ đến bọn họ chạy tới thời điểm. Liền đem này cầu treo hai bên dây thừng cấp ngăn cách, làm kia xà cùng này tấm ván gỗ kiểu hoàn toàn ngã xuống. Mắt thấy, liền có thể từ này xà trong tay chạy trốn, mọi người đều bạo phát chính mình thân thể cực hạ. Chỉ là kia xà cũng không phải ăn chay, như là đã biết bọn họ đánh đến tột cùng là cái dạng gì chú ý giống nhau, tốc độ cũng trở nên nhanh lên. Già nặc vì kéo chủ kia xà, bất đắc dĩ, dùng ra dị năng, ý đổ tới chậm lại một chút kia xà tốc độ. Băng nháy mắt đem kia xà đông cứng ở tại chỗ. Già nặc lại lần nữa đi phía trước chạy tới, phía sau khối băng phát ra tạp sát thanh âm, khối băng nháy mắt bị xà tê thoái. Mà già nặc cũng thành công ở kia xà đuổi theo cuối cùng một giây bước lên cầu treo. Tô Mạc Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng ở tại chỗ, chuẩn bị chờ già nặc cùng nhau đi. Chỉ tiếc chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Bên kia Giang Ba xem phía sau đại xà theo đuổi không bỏ. Lại tưởng giản nặc trong khoảng thời gian này làm sự tình, nheo nheo mắt, trong lòng có chủ ý. 398 chương 398 ngã xuống. Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm tuy rằng đã chạy qua đi, nhưng là hai người kia thân thể tố chất thật sự là kém đến không được. Thẩm Lâm hiện tại đã chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất vô lực thở hổn hển, tuy rằng Cảnh Sơn tình huống muốn so Thẩm Lâm tốt hơn không ít, nhưng tổng sẽ không quá hảo là được. Giang Ba biết, nếu chính mình hiện tại động thủ nói, Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn căn bản sẽ không có bất luận cái gì sức lực tới ngăn cản hắn. Lấy ra lò xo truy thủ. Động tác bay nhanh cắt đứt hai căn dây thừng. Mà ở Giang Ba cắt đứt dây thừng cuối cùng một dây, kia xà cũng thượng cầu treo. Cầu treo lập tức rơi rụng mở ra, tấm ván gỗ rơi xuống ở hai bên trên vách núi, phát ra kịch liệt tiếng vang. Mà Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn rốt cuộc cũng chú ý tới bên này không thích hợp nhì, chỉ tiếc chính là bọn họ đã mất đi tiên cơ. Căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Giang Ba hô bên cạnh hai người, bay nhanh chui vào cây cối nội, biến mất không thấy. Nay một loạt hành động tuyệt đối không vượt qua một phút, thậm chí không vượt qua 30 giây, Cảnh Sơn cùng Giang Ba bị Giang Ba vô sỉ sợ ngây người. Giàn nặc. Thẩm Lâm ghé vào trên vách núi hô to. Chỉ tiếc chính là để lại cho hắn chỉ có từng đợt tiếng vang. Từ như vậy cao địa phương ngã xuống, Giàn nặc cùng Tô Mạc Ly không có khả năng có còn sống hy vọng. Cảnh Sơn không biết khi nào tiến đến Thẩm Lâm bên người, đối còn ở hướng về phía vách núi hạ kêu to Thẩm Lâm nói. Không, ta tin tưởng bọn họ hai cái nhất định sẽ sống sót, bọn họ hai cái nhất định là có thể sáng tạo kỳ tích. Cảnh Sơn nghe xong Thẩm Lâm nói tuy rằng không có minh nói cái gì, nhưng là vẻ mặt của hắn đã nguyên vẹn biểu lộ, hắn trong lòng đến tuột cùng nghĩ đến cái gì. Thẩm Lâm bắt đầu tự hỏi hẳn là như thế nào hạ đến dưới vực sâu. Ta muốn đi phía dưới tìm xem Giản Nặc bọn họ, cũng không biết này phụ cận có hay không lộ. Thẩm Lâm đầu cũng không quay lại nói. Cảnh Sơn nghe xong Thẩm Lâm lời nói, sờ sờ cằm. Ta nhưng thật ra có một biện pháp tốt. Biện pháp gì? Thẩm Lâm không hề nghĩ ngợi hỏi. Đương nhiên chính là ngươi cũng từ nơi này nhảy xuống. Cái gì? Thẩm Lâm nói âm chưa lạc, liền cảm thấy một cổ mạnh mẽ từ hắn mặt sau truyền đến, ngay sau đó hắn liền bị đẩy rơi xuống huyền nhai. Cuối cùng chỉ nhìn thấy Cảnh Sơn một trương mang theo nhợt nhạt tươi cười mặt. Giàn Nặc căn bản không có nghĩ đến Giang Ba sẽ làm ra chuyện như vậy, nàng tuy rằng không tín nhiệm Giang Ba, nhưng là nàng lại tín nhiệm Tô Mạc Ly, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, Tô Mạc Ly thế nhưng lựa chọn lưu lại chờ nàng. Ngay lúc đó cái loại này tình huống căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đi phía trước chạy. Nhưng vừa muốn tới rồi đối diện huyền nhai thời điểm Giang Ba liền cắt đứt dây thừng. Hoảng loạn bên trong, Giản Nặc bắt được cầu treo thượng dây thừng. Mà kia đại xà lại là trực tiếp từ bọn họ đỉnh đầu quăng ngã đi xuống. Tuy rằng không cần lại bị kia đại xà đuổi giết, nhưng Giản Nặc vẫn là một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Này cầu treo dây thừng chiều dài hữu hạn, căn bản không thể rơi xuống phía dưới. Mà nơi này địa lý hoàn cảnh lại là thập phần hiểm trở, căn bản không có biện pháp từ nơi này bò lên trên đi. Đang ở Giản Nặc tự hỏi hẳn là như thế nào đi lên thời điểm, mặt trên bỗng nhiên truyền đến kêu thảm thiết. Nghe thanh âm kia tựa hồ là Thẩm Lâm, Giản Nặc nghĩ vậy nhi cũng không kịp nghĩ nhiều, chân dùng sức đá một chút trên vách núi long khởi, trực tiếp dùng dây thừng đãng tới rồi đối diện. Ở Thẩm Lâm cấp tốc hạ truy kia một khắc thành công bắt được Thẩm Lâm. Hai người nương dây thừng lực đạo trở về qua đi, Thẩm Lâm đã theo bản năng nhắm hai mắt lại, lại mở to mắt thời điểm liền thấy Giản Nặc túm hắn tay. 399 chương 399 bỏ lên tới. Ta hiện tại hướng lên trên bò một chút, ngươi đi theo ta cũng hướng lên trên bò một ít. Thẩm Lâm lung tung gật gật đầu, loại này thời điểm căn bản không có thời gian cùng Giản Nặc nói Cảnh Sơn đã làm phản. Mạng nhỏ quan trọng. Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc tuy rằng là cùng nhau rơi xuống, Tô Mạc Ly cũng thành công bắt được một khác điều dây thừng. Nhưng là bởi vì cái kia đại xà là trực tiếp từ hắn trên đỉnh đầu rơi xuống quan hệ, mà không thể không bị kia xà cấp kéo tún trượt xuống một khoảng cách. Cuối cùng vẫn là Tô Mạc Ly từ chính mình trong lòng ngực móc ra truy thủ, cắm ở trên vách núi, mới thành công tránh cho bị quăng ngã thành bánh nhân thịt vận rủi. Tay trái bắt lấy truy thủ, tay phải lại lần nữa lấy ra một phen truy thủ, hung hăng cắm ở trên vách núi bùn đất bên trong. Hai người dùng một chút lực, thành công dẫm lên mặt trên, bởi vậy, Tô Mạc Ly rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt trên không ngừng đi xuống rơi xuống đá, nện ở Tô Mạc Ly trên mặt. Thảo! Đừng làm cho lão tử tái ngộ thấy cái kia Giang Ba, nếu là làm lão tử tái ngộ đến cái kia ngoạn ý, một hai phải giết hắn không thể. Hướng lên trên bò một khoảng cách, Thẩm Lâm chửi ầm lên. Ngươi vẫn là ngẫm lại chúng ta như thế nào mới có thể tồn tại rời đi nơi này đi, chờ chúng ta an toàn, mới có thời gian tiếp tục suy nghĩ như thế nào tra tấn Giang Ba. Giàn nặc không chút khách khí chọc thủng Thẩm Lâm ảo tưởng, hiện tại đều lúc này, còn có tâm tư tưởng như vậy nhiều có không? Tâm cũng thật chính là đủ đại. Ta cho rằng chúng ta đều an toàn. Thẩm Lâm đối với hướng lên trên bò Giản Nặc nói. Giản Nặc một bên lôi kéo dây thừng, một bên đem chủy thủ cố định ở sơn thể thượng, dọc theo chủy thủ làm thành cây thang hướng lên trên đi, mà Thẩm Lâm còn lại là đi một bước, đem đi qua chủy thủ rút ra một cái, lại đưa cho Giản Nặc. Như thế vòng đi vòng lại động tác, tuy rằng không mau, nhưng còn tính an toàn hữu hiệu. Ngươi sai rồi. Chúng ta hiện tại còn không có an toàn, chuẩn xác tới nói chúng ta chỉ là an toàn một nửa, ngươi cũng không nghĩ, này căn dây thừng thật sự là tràn ngập không xác định tính, vạn nhất đống nhiên đứt gãy, chúng ta cũng không phải là không xong. Ngươi vẫn là đừng nói nữa, vạn nhất thật sự như là như ngươi nói vậy, chúng ta cũng không phải là liền chết cũng không biết đến tuột cùng là chết như thế nào. Cũng không nhất định, chúng ta vẫn là có nhiều như vậy trùy thủ sao. Sẽ không ngã xuống. Hào đi. Phía dưới Thẩm Lâm rầu rĩ nói. Đừng nói chuyện, bảo trì thể lực, chúng ta lập tức liền sắp lên rồi. Già Nặc thở ra một ngụm trọc khí. Nguy hiểm luôn là ở bất chi bất giác chung đã đến. Thông thường đều sẽ giết ngươi là trở tay không kịp, ở ngươi hoàn toàn không có người bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, liền đã lặng lẽ đi tới cạnh ngươi. Một con rắn nhỏ, vô thanh vô tức đi tới huyền ngai biên, hộc ra một ngụm nọc độc, chất lỏng kia rất là bá đạo, ngay cả kia xe xác ngoài đều có thể ăn mòn thất thất bát bát, huống chi này chỉ là bình thường nhất dây thừng. Dây thừng cắt thành hai đoạn. Già Nặc căn bản liền không có tân nhiệm này, dây thừng có thể kiên trì rất dài thời gian, đời trước sức lực đều ở kia trùy thủ thượng, bởi vậy căn bản không có chịu bao lớn ảnh hưởng. Mà Thẩm Lâm cũng bởi vì vừa rồi nghe xong Già Nặc lời nói nguyên nhân, mà đem chính mình thân thể hơn phân nửa bộ phận trọng lượng đều đè ở kia trùy thủ mặt trên. Nhìn rơi xuống đi xuống dây thừng. Thẩm Lâm thở dài một cái. May mắn. May mắn nghe xong Già Nặc lời nói. Thẩm Lâm cảm thấy từ nay về sau, hắn cần thiết đem Giản Nặc nói mỗi câu nói đều tinh tế để ở trong lòng, bởi vì đôi khi Giản Nặc lời nói giống như là tiên đoán giống nhau. Cũng không biết Giản Nặc có thể hay không suy tính người lúc tuổi già đến tuột cùng là cái gì quan cảnh. Hắn tưởng tính chính mình rốt cuộc có bao nhiêu cái hài tử thân mã, chỉ là như vậy vấn đề, có phải hay không quá không nghiêm túc. 400 chương 400 cảnh sơn thay đổi. Hiện tại đúng là chạy trốn thời điểm, thật sự là không nên tưởng như vậy nhiều có không, tội lỗi, tội lỗi. Nơi này đến tột cùng rất cao a. Mang theo loại này nghi hoặc, Thẩm Lâm hướng phía dưới nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái lại thiếu chút nữa làm Thẩm Lâm hoàn toàn ngã xuống, như vậy cao, chân mềm gì đó liền không cần phải nói. Chẳng lẽ không có người đã nói với ngươi, ở hướng lên trên bỏ thời điểm, nhất định phải không hướng hạ xem sao? Trừ phi không quân có như vậy vượt qua thử thách trong lòng, dư lại, chúng ta loại này người thường tốt nhất vẫn là không hướng hạ xem hảo. Già Nặc cũng bị Thẩm Lâm làm ra động tĩnh hoảng sợ. Cũng may cuối cùng một khắc, Thẩm Lâm ổn định chính mình cũng không có ngã xuống. Ân, ta đã biết. Thẩm Lâm cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, tự nhiên là ngoan ngoan đáp ứng. Cũng không dám nữa nói khác cái gì. Cũng không biết Tô Mạc Ly hiện tại thế nào. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngươi nghĩ tới, liền tính chúng ta hai cái đều kiểu bím tóc, người cũng là không nhất định chết. Không lý do, Giản Nặc chính là tin tưởng Tô Mạc Ly, biết người này khẳng định là có thể làm chính mình sống sót. Thẩm Lâm nghe xong Giản Nặc lời nói, tức khắc cũng không hề hỏi cái gì. Ly mặt trên liền có không xa khoảng cách, chúng ta hai cái lại thêm một phen kính nhi, tranh thủ ở ngắn nhất thời gian bỏ lên trên đi. Chờ đến bỏ lên trên đi lúc sau, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện từ từ Tô Mạc Ly, chờ một ngày, nếu là còn không có bóng người, chúng ta hai cái liền dựa theo đường cũ phản hồi, lấy xe, chúng ta hai cái hồi thành phố A căn cứ. Nghe Giản Nặc lời nói, giống như một chút cũng chưa đem Tô Mạc Ly để ở trong lòng giống nhau, phảng phất Tô Mạc Ly chỉ là một cái không quan hệ nặng nhẹ người. Nhưng chân chính nghĩ như thế nào? Chỉ sợ chỉ có Giản Nặc trong lòng mới nhất rõ ràng. Hảo, chúng ta nhanh lên đi lên. Chỉ có thể nương trùy thủ lực lượng hướng lên trên bò, này đối người lực cánh tay cùng thể lực là phi thường đại khảo nghiệm, đặc biệt là trên cùng Giản Nặc, nàng cần thiết muốn cắm vào đi trùy thủ, hơn nữa bảo đảm cái kia trùy thủ ổn định tính mới có thể hành. Nếu là hơi có sơ sẩy, chờ đợi nàng cùng Thẩm Lâm chính là địa ngục cùng bị quăng ngã thành thịt nát, ai cũng không biết cái này phía dưới đến tột cùng là cái dạng gì tình huống, nếu là có thủy nói còn hảo thuyết, ít nhất sẽ không chết. Nếu là cái gì đều không có nói, kia đã có thể khó nói. Giản Nặc tuyệt đối sẽ không lấy chính mình mệnh khai như vậy vui đùa, nói cách khác chính là nàng cũng xác thật là khai không dậy nổi như vậy vui đùa. Cánh tay bởi vì thời gian dài lặp lại một động tác, mà biến bủn rủn vô lực, Giản Nặc tới rồi cuối cùng, hoàn toàn là cắn răng ngạnh căng. Mà Thẩm Lâm cái kia thể lực, là có tiếng kém, chờ đến cuối cùng, hai người an toàn từ trên vách núi bò lên trên đi thời điểm đã không thể động đậy. Mà sớm tại hai người không có bỏ lên tới thời điểm, những cái đó đi theo đại xà cùng đi đến con rắn nhỏ liền liên tiếp từ phía trên nhảy xuống đi, giữa không trung. Già Nặc còn giết chết hai điều, chờ đến bọn họ hai cái đi lên thời điểm, kia hắc xà đại cùng tiểu nhân đều sớm đã biến mất không thấy. Mệt chết ta, ta đã không được, ngươi còn được chứ? Ta cũng không được, ta cảm thấy chính mình cánh tay đã cắt đứt, cảm thấy chính mình trái tim đã đình chỉ nhảy lên, cảm thấy chính mình sắp chết mất. Thẩm Lâm ánh mắt phóng không, thanh âm mỏng manh gần như không thể nghe thấy. Ngươi lại như thế nào rơi xuống, ngươi không phải đã tới rồi bờ bên kia sao? Hai người đã an toàn, Giả Nặc rốt cuộc là đưa ra chính mình cho tới nay nghi vấn. Đúng vậy, ta là đã tới rồi bên kia trên đất bằng. Nhắc tới chuyện này, Cảnh Sơn đó là một trận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Cảnh Sơn nói, hắn như thế nào sẽ rơi xuống? 401 chương 401 lên án cùng ủy khuất. Ân. Cho nên đâu? Ta thấy các ngươi rơi xuống, liền nghĩ cách như thế nào mới có thể từ kia trên vách núi đi xuống tìm các ngươi. Ai biết ở ta nghĩ cách thời điểm, Cảnh Sơn đẩy ta một phen, còn nói cái gì ta nếu là muốn tìm các ngươi nói, liền xuống dưới tìm hảo. Là hắn động tay. Giả Nặc có chút nghi hoặc hỏi. Nói lên lời này, Thẩm Lâm đó là đầy mình hỏa khí. Như thế nào không phải hắn động tay, không nghĩ tới đi, ngày thường xem hắn thành thành thật thật, lại không có nghĩ đến hắn là cái người như vậy. Ta hoài nghi Cảnh Sơn chính là người nào đưa đến chúng ta bên người dùng để giám thị chúng ta. Người nào tới giám thị chúng ta, chính là, chúng ta mấy cái ngươi cũng không phải không biết, lại có cái gì yêu cầu giám thị đâu. Giả Nặc hồ nghi sờ sờ chính mình cằm. Như thế nào? Ngươi còn chưa tin lời nói của ta. Thẩm Lâm phát hỏa, trực tiếp đứng lên, Thẩm Lâm cảm thấy chính mình cánh tay cũng không toan, thân thể cũng không đau, quả thực đều có thể đi ra ngoài đánh quái thú. Không có, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ. Xem ra Cảnh Sơn gặp được chúng ta cũng nên là sớm đã có đoán mưu sự tình, Cảnh Sơn hẳn là cho rằng chúng ta rớt đến phía dưới đi khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hắn mới không khách khí lộ ra chính mình gương mặt thật. Không chuẩn, hắn lưu tại chúng ta bên người mục đích chính là vì giết chúng ta. Giả Nặc híp mắt, nghĩ Cảnh Sơn nhất cử nhất động, thật là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Ai có thể nghĩ đến, ngày thường thoạt nhìn tùy tiện, không có gì tầm cơ âm như Cảnh Sơn cư nhiên sẽ là cái dạng này một người. Xem ra vẫn là nàng quá thuần khiết, nhân gian này quá hiểm ác. Giả Nặc thở dài, quyết định không thèm nghĩ những cái đó sốt ruột sự. Thiên đã mau đen, chúng ta hai cái đem lều trại trước đáp hảo đi. Sau đó ở chỗ này dâng lên hỏa tới, chờ Tô Mạc Ly đi lên. Giả Nặc một bên hướng ra ném lều trại, một bên nói thầm, cũng không biết Tô Mạc Ly khi nào có thể ra tới. Nếu là ngày mai buổi sáng lại ra không được. Nói ta làm cái gì, thưởng ta sao? Nói năng ngọt sức thanh âm từ dưới vực sâu mặt vang lên, cấp Giản Nặc hoảng sợ, qua một phút mới nhớ tới đó là Tô Mạc Ly thanh âm. Ui ui ui, các ngươi hai cái rõ ràng đã nghe được ta thanh âm, liền không trở về lại đây kéo ta một phen sao, ta đã duy trì không được, lập tức liền phải ngã xuống. Giản Nặc vừa định nói, ai ngờ ngươi, liền nghe Tô Mạc Ly ở bên kia hô. Tức khắc cũng cô không kịp khác cái gì, trực tiếp đi tới huyền nhai nơi đó. Cùng Thẩm Lâm hai người hợp lực cùng nhau đem Tô Mạc Ly tốn đi lên. Tô Mạc Ly trên mặt đều là huyết hà thổ, thoạt nhìn thập phần chật vật, cũng may trừ bỏ trên mặt bị một ít bị thương ngoài ra ở ngoài, liền không có mặt khác miệng vết thương. Ngươi còn sống. Thật sự là quá tốt, quái không Giản Nặc nói, ngươi mệnh khẳng định sẽ rất lớn. Thẩm Lâm thấy Tô Mạc Ly đi lên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật ta lập tức liền phải sắp chết. Sau đó đâu, ngươi như thế nào lại sống? Thẩm Lâm rất có hứng thú hỏi. Sau đó ta ngô ngô ngô hảo đi, Giả Nặc trực tiếp cấp Tô Mạc Ly trong miệng tắc bánh mì. Ngăn chặn Tô Mạc Ly vừa định nói ra nói. Giả Nặc cảm thấy, nếu là làm Tô Mạc Ly nói ra nói, khẳng định là sẽ không nói ra cái gì có dinh dưỡng nói. Vì bảo đảm chính mình không thẹn quá thành giận giết người diệt khẩu. Vẫn là làm Tô Mạc Ly ngừng nghỉ trong chốc lát tương đối hảo. Ân, vừa lúc Tô Mạc Ly cũng khẳng định đói bụng, xem nàng thật tốt một người a. Tô Mạc Ly ủy khuất nhìn thoáng qua Giản Nặc, như là ở lên án Giản Nặc vì cái gì làm như vậy giống nhau. Giản Nặc run run chính mình trên người nổi da gà. 402 chương 402 bịt mồm. Cái này phong cách thật sự là quá dọa người, ngươi liền không thể bình thường một chút sao, ngươi nói như vậy. Thật sự là làm người rất khó tiếp thu a. Giả Nặc thật sự là không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt Tô Mạc Ly cái này biểu tình. Hình tượng gì đó sớm đã bị Tô Mạc Ly làm cho tan vỡ. ngươi có biết hay không ngươi hiện tại đến tột cùng là cái bộ dáng gì, đều là huyết mặt lăng là làm ra làm lũng mặt bộ biểu tình, ngươi chẳng lẽ là tưởng hù chết mấy cái sao? Thẩm Lâm nuốt một chút nước miếng, nhìn Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc các loại ve vãn đánh yêu. Kỳ thật đi, cái này mà thế sinh hoạt vốn dĩ liền rất khổ bức. Hắn cũng không ngại chính mình bên người đồng bạn luyến ái. Mà Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly lại thực xứng đôi, hai người ở bên nhau thật là thực thích hợp. Nhưng là hai người kia có thể hay không cố kỵ một chút bên người độc thân cầu tâm lý khỏe mạnh vấn đề. Ha ha, nhìn ta đều đã quên. Giản Nặc ném cho Tô Mạc Ly một lọ thủy cùng khăn giấy, ý bảo Tô Mạc Ly đem chính mình mặt lộng sạch sẽ. Tô Mạc Ly tiếp nhận Giản Nặc ném qua đi thủy. Xúc rửa một chút. Ta nhớ rõ ngươi đều đã qua đi, như thế nào còn sẽ chạy đến này mặt tới. Theo lý mà nói ngươi hẳn là ở kia mặt trên vách núi mới đúng. Đừng nói nữa, ta nguyên bản là đã an toàn quá khứ, nhưng là cảnh sơn ở ta phía sau đẩy ta một chút, ta trực tiếp bị đẩy đi xuống, nếu không phải Giản Nặc đã cứu ta, ta hiện tại chỉ sợ đã biến thành bánh nhân thịt. Ta nguyên bản cho rằng cảnh sơn cũng chỉ là có chút khác không thể nói tiểu tâm tư, ai có thể nghĩ đến hắn lại là như vậy ác độc. Thế nhưng trực tiếp là đánh muốn ta mệnh chú ý. Thẩm Lâm cho tới bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi, đem vừa rồi cùng Giản Nặc nói qua nói, lại cùng Tô Mạc Ly nói một lần, cũng đúng vậy, vô luận cỡ nào tâm đại người, gặp chuyện như vậy tâm sợ là cũng đại không đứng dậy. Chuyện như vậy thật sự là quá khảo nghiệm người trong lòng. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải giết hắn. Chỉ mong, ta nguyên bản là tính toán ở chỗ này chờ ngươi tới, nhưng là ngươi hiện tại đã trở lại, chúng ta vẫn là trở về tìm xe đi. Buổi tối nói, này lều trại lại như thế nào phòng lạnh, đều không thể có trong xe thoải mái. Huống chi, chúng ta còn phải nắm chặt thời gian đuổi tới thành phố A. Giản Nặc đứng lên, bắt đầu thu thập lều trại. Thẩm Lâm cùng Tô Mạc Ly tự nhiên là không có khả năng liền như vậy đứng ở bên cạnh cái gì đều mặc kệ. Giúp đỡ Giản Nặc bắt đầu thu thập. Ba người đều không phải cái gì động thủ năng lực siêu nhược phế vật. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ba người thực mau liền đem lều trại thu thập hảo, rời đi tại chỗ. Các ngươi hai cái còn nhớ rõ chúng ta là từ cái gì phương hướng lại đây sao? Ba người cầm đèn tin loạn hoảng, lúc ấy bởi vì sốt ruột chạy trốn, sợ hãi bị kia phía sau đại xà đuổi theo, vốn dĩ liền không có chú ý lộ tuyến, hơn nữa giờ phút này lại là trời tối, tối lửa tắt đèn, chỉ có bọn họ trong tay đèn tin có thể sử dụng tới chiếu sáng lên, xem sở hữu thụ đều là một cái đức hạnh. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn tìm đến trở về lộ rất khó, đặc biệt là ở đường tìm người qua đường là cái lộ si dưới tình huống, liền càng khó. Hẳn là từ cái này phương hướng lại đây, hướng nơi này đi. Hảo đi, cũng may người đủ nhiều, cho dù có một cái lộ si, cũng không đại biểu mặt khác hai cái liền đều thật lộ ngây ngốc. Tô Mạc Ly nhận lộ kỹ năng vẫn là không tồi. Sắp thật là nơi này không sai. Các ngươi xem, đây là ban ngày thời điểm kia xà nghiền áp quá khứ dấu vết. Chỉ cần chúng ta duyên cái này phương hướng đi đi, liền hảo. Giản Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm được rồi cái này tung tích, bọn họ liền có thể duyên cái này dấu vết trở về đi rồi. 403 chương 403 không tín nhiệm. Tới rồi cuối cùng, mặc kệ thế nào, cũng sẽ đi đến bọn họ tới thời điểm lộ. Hô hô hô, cuối cùng tới rồi. Nhìn trước mặt quen thuộc hắc xe, Thẩm Lâm muốn khóc tâm đều có. Nay một buổi chiều giống như là lịch hiểm ký giống nhau. Thật sự là làm người chịu không điểu. Chúng ta lên xe. Giản Nặc sớm tại rời đi thời điểm cũng đã đem trong xe chìa khóa rút xuống dưới. Hiện tại xem ra nàng làm này hết thệ cũng không phải uổng phí sức lực. Nếu là không có chìa khóa nói, khẳng định còn hội phí một phen sức lực. Như thế vừa lúc khởi động xe, điều hòa thực mau đem toàn bộ xe trở nên ấm áp lên. Giản Nặc cũng không có thời gian dài dừng lại ở chỗ này ý tứ, rốt cuộc nơi này thi hoành khắp nơi, còn có ai biết kia xà còn có hay không lão tổ tông, không đều nói là một công một mẫu sao, vạn nhất còn có một cái, nhưng không còn có như vậy tốt cơ hội. Lại đến, trực tiếp đi tìm chết hảo. Tuy rằng hiện tại ba người đã mệt tới rồi cực điểm, tình huống hiện tại cũng không thích hợp lái xe, nhưng là nghĩ đến kia đáng sợ phản ứng hóa học, Giản Nặc lăng là có sức lực. Mặc kệ thế nào, đều phải cách nơi này xa một chút lại nghỉ ngơi mới hảo, miễn cho liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta dùng cứ như vậy cấp sao? Không nghỉ một lát nhi lại đi. Chờ cách nơi này xa một chút lại đi nghỉ ngơi cũng không muộn. nơi này thật sự không phải cái gì hảo địa phương. Giản Nặc một bên lái xe một bên nói. Thẩm Lâm nghe xong Giản Nặc lời nói, gật gật đầu. Giản Nặc nói thật là có đạo lý. Nơi này xác thật không phải cái gì hảo địa phương. Đã chết như vậy nhiều xà, ngẫm lại liền rất cái kia gì. Đi phía trước lại khai một chút cũng hảo. Ai? Ta thật là không thể tưởng được Cảnh Sơn sẽ làm ra như vậy sự tình. Ta chưa từng có nghĩ tới Cảnh Sơn thế nhưng sẽ là cái dạng này một người, thật sự là ra ngoài ta ngoài ý liệu. Đã không có cái gì nguy hiểm, hơn nữa trong xe có chút yên tĩnh quá mức không khí, Thẩm Lâm chủ động mà khơi mào đề tài. Ân, thật sự không nghĩ tới, cuối cùng phản bội ta sẽ là Cảnh Sơn, sự tình A, luôn là ngoài dự đoán mọi người. Hiện tại ngẫm lại, Cảnh Sơn xuất hiện thật sự là quá mức trùng hợp một ít, hơn nữa hắn trước sau thái độ chuyển biến cũng quá lớn. Chỉ là ta lúc ấy cũng không có đem những việc này để ở trong lòng, hiện tại suy nghĩ một chút đều là lỗ hổng. Cảnh Sơn nói, hẳn là người nào đó phái tới tiếp cận hai người các ngươi. Theo đạo lý tới nói là các ngươi hai cái trước gặp được Cảnh Sơn. Thẩm Lâm nghĩ mới vừa nhìn thấy Cảnh Sơn thời điểm, suy đoán ra như vậy một cái manh mối. Ngươi nói đích xác thật là đúng. Cảnh Sơn khẳng định là buôn chúng ta hai cái tới, chỉ là cũng không biết là ta còn là Mạc Ly. Tính, hiện tại chúng ta ở chỗ này tưởng cũng nghĩ không ra cái gì tử ngọ mao xấu. Chờ lần sau nhìn thấy Cảnh Sơn thời điểm, hỏi một chút. Thẩm Lâm nghe xong Giản Nặc nói, thiếu chút nữa phun. Cái gì kêu hỏi một chút? Chẳng lẽ Giản Nặc còn tưởng rằng lần sau bọn họ gặp mặt thời điểm, bọn họ mấy cái còn có thể ngồi ở cùng nhau, hảo hảo trò chuyện thiên, ăn cái lẩu. Nhưng là, ta phỏng chừng ngươi thành công tỷ lệ sẽ không quá lớn. Ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta hiện tại là cái dạng gì thân phận sao? Liên tính chúng ta muốn ngồi xuống cùng Cảnh Sơn hảo hảo nói chuyện, người Cảnh Sơn chỉ sợ cũng không nhất định nguyện ý. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có cái kia muốn cùng Cảnh Sơn hảo hảo nói chuyện tính toán. Nhưng là ngươi vừa rồi không phải nói. Thẩm Lâm mãn đầu góc dấu chấm hỏi. Ta chỉ là nói ta muốn sự tình chân tướng, đến nỗi Cảnh Sơn nếu là không phối hợp, ta không ngại dùng điện đặc thù thủ đoạn tới làm hắn nói chuyện. Nói thật, đối với Cảnh Sơn như vậy cách làm, Giản Nặc cũng không có cái gì cảm giác. 404 chương 404 gà rán cùng đĩa. Đương nhiên, làm như vậy nguyên nhân có lẽ là bởi vì Giản Nặc từ lúc bắt đầu liền không có đối Cảnh Sơn đầu nhập cỡ nào đại tin tưởng. Đừng nói Cảnh Sơn, chính là Hoàng Hiểu Lệ vài người phản bội, nàng cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Bởi vì trên thế giới này nhất nắm lấy không ra chính là nhân tâm. Trên thế giới này không có có thể tin tưởng người, nàng nhất tin tưởng người chỉ có chính mình. Nghe được Giản Nặc đáp án, Thẩm Lâm ở bất chi bất giác trung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn tưởng rằng, Cảnh Sơn phản bội khẳng định sẽ đối cấp Giản Nặc tạo thành nhất định ảnh hưởng, hiện tại xem Giản Nặc cũng không có cái gì quá mức phức tạp cảm xúc. Hắn cũng liền an tâm rồi. Ở vài người câu được câu không nói chuyện chung, xe đã khai ra rất xa khoảng cách. Giản Nặc giẫm phanh lại. Trực tiếp đem điều khiển cùng ghế phụ ghế dựa đẩy đến. Đối Tô Mạc Ly cùng Thẩm Lâm nói. Hiện tại bên ngoài quá lạnh, không bằng trong xe ngốc, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi chút nói luân lái xe. Ta đương nhiên không có gì ý kiến. Nhưng là, Giản Nặc ngươi có phải hay không đã quên một việc? Thẩm Lâm đứng đắn mặt nói. Giản Nặc xem Thẩm Lâm kia đứng đắn không thể lại đứng đắn bộ dáng, trong lòng cũng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ nói. Nàng thật sự đã quên sự tình gì? Không thể nào, nàng nhớ rõ sở hữu đồ vật đều đã thu thập đã trở lại. Đương nhiên, liền tính là đã quên, Giản Nặc cũng không có khả năng sẽ lựa chọn trở về lấy. Sự tình gì? Đó chính là ngươi giống như đã quên cho ta ăn cơm. Thẩm Lâm chớp chớp mắt, biểu tình thập phần vô tội thêm ủy khuất. Giản Nặc một phách đầu, đối Thẩm Lâm nói. Xem ta cái này chỉ nhớ, bất quá nếu đã quên. Chúng ta liền đem chuyện này quên càng thêm hoàn toàn đi. Ta tuyên bố, hôm nay buổi tối chúng ta không ăn cơm. Ân, chính là như vậy. Thẩm Lâm Giản Nặc lời nói căn bản không phù hợp bình thường logic, quả nhiên là bởi vì Cảnh Sơn phản bội mà làm cho tư duy năng lực một loạt hỗn loạn sao. Nghĩ đến đây, Thẩm Lâm càng là đối Cảnh Sơn hận đến liền hàm răng đều ngứa, nếu không phải bởi vì Cảnh Sơn cái kia ăn cây táo, rào cây xung đồ vật. Hắn bụng cũng không cần gặp lớn như vậy thương tổn cùng ủy khuất, mà tạo thành này một loạt đầu sỏ gây tội đều là bởi vì cái kia Cảnh Sơn. Nị mạ! Sự thật chứng minh đồ tham ăn lực lượng quả nhiên là cường đại. Tuy rằng giản nặc không quay đầu lại, nhưng là đã cảm nhận được cái loại này phi thường mạnh mẽ oán khí, như vậy oán khí hiển nhiên là đến từ Thẩm Lâm. Giản nặc kỳ thật thực buồn bực, nhớ năm đó, Tô Mạc Ly cùng Thẩm Lâm kia cũng là một cái cố tình mỹ nam tử A, như thế nào hiện tại hai người kia tư tưởng cùng hành vi đều có chút lệch khỏi quỹ đạo người bình thường quỹ đạo A, chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao, cũng không biết hai người kia là ai lây bệnh ai. Lại hoặc là kẻ phản bội cảnh sơn lây bệnh. Nhìn giản nặc sắc mặt tới tới lui lui biến cái không ngừng. Thẩm Lâm càng là cảm thấy chính mình trong lòng yên lặng mà chân tướng. Cái kia cảnh sơn thật không phải người. Yên lặng ở chính mình trong lòng nguyền rủa 100 lần A 100 lần A. Ân, bánh mì, bánh kem, mì gói, giam bông, trứng vịt, móng gà, móng heo, que tay, người muốn cái gì? Liên ở Thẩm Lâm lâm vào nào đó không thể nói nguyền rủa chi cảnh thời điểm, giản nặc đống nhiên nói chuyện. Nghe được giản nặc nói A, Thẩm Lâm có chút phát ngốc hỏi. Ta có thể đều phải sao? Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ căng chết sao, muốn nhiều như vậy? Giản nặc tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên tay động tác lại không có đỉnh. Toàn bộ đem rất nhiều ăn ném tới mặt sau bàn vị thượng. Không có bia sao? 405 chương 405 cao tài sinh. Ha ha, còn muốn bia, nếu là đều uống choáng văng nói, gặp được nguy hiểm, trực tiếp chờ chết sao? Giản nặc nghe xong Thẩm Lâm lời nói, trực tiếp liền ha ha đát. Hắn cũng không nhìn xem hiện tại đến tột cùng là cái dạng gì tình huống liền dám nói ra nói như vậy, nàng xem a, Thẩm Lâm thật là ngại chính mình mệnh quá dài. Bằng không nói, như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Ha ha, Thẩm Lâm cười gượng hai tiếng, hắn chỉ là nói cái chê cười mà thôi. Hoàn toàn không cần phải thật sự không cần phải thật sự chính là. Dựa theo cái này tốc độ nói, hậu thiên ban đêm, chúng ta hẳn là liền có thể hồi thành phố A. Nói thật, ta từ nhỏ lớn như vậy, còn một lần đều không có đi qua thành phố A. Nếu là ở mặt thế phía trước, đích xác đáng giá nhìn xem, nhưng là hiện tại đã tới rồi tình huống như vậy, đi nơi nào lại có cái gì khác nhau đâu. Ân, nói cũng là, mặc kệ nơi nào đều là tang thi, hoặc là cái loại này biến dị động vật, thiên tai không quan trọng, đáng sợ nhất chính là còn có nhân họa ở bên trong tham cùng, thật là không biết chúng ta còn có thể duy trì bao lâu. Ngươi yên tâm đi, khẳng định sẽ kiên trì thật lâu, nhân loại diệt vong gì đó căn bản là không có khả năng, trừ phi có một ngày địa cầu nổ mạnh, nói như vậy mới có khả năng. Già nặc đối với Thẩm Lâm lời nói có chút vô ngữ, tuy rằng bọn họ tình huống hiện tại thật sự là chẳng ra gì, nhưng là cũng tuyệt đối không có đến Thẩm Lâm nói như vậy. Tựa hồ tới rồi mà thế về sau, nàng luôn là ở khuyên người khác. Khuyên bọn họ đối tương lai nhiều một chút hy vọng, đối chính mình nhiều một ít tin tưởng, nhưng là ai có thể tới khuyên nàng đâu. Già nặc bất đắc dĩ nghĩ đến. Cũng là, liền tính thiên sập xuống, còn có vóc dáng cao đỉnh đâu, ta sầu cái dám. Có câu nói rất đúng, có hoa nên hái thì cứ hái, đừng đợi không hoa bẻ cánh trơn. Nhìn không ra tới A, tài hoa hơn người A. Còn hảo đi, nếu là không có mặt thế lời nói, ta hiện tại đã ở M quốc niệm thư. Cái gì đại học, ngươi sẽ không nói cho ta là cái kia toàn thế giới người đều biết đến hờ ép đại học đi. Nếu là nói như vậy, ta xem chúng ta hai cái thật sự yêu cầu hưu hết giản nặc nửa nói dơ nói. Thẩm Lâm nghe xong giản nặc lời nói, ngượng ngùng gãi gãi chính mình đầu tóc, đối với giản nặc nói. Kỳ thật ta cũng không phải rất muốn đi, chỉ là ta thi đậu, cũng không hảo không đi. Giản nặc bị Thẩm Lâm lời nói sợ ngây người, cho nên, nói đến cùng, Thẩm Lâm vẫn là mờ ép chúng tuyển sinh. Ân, quả thực chính là các loại cao lớn thượng A, thật là không thể tưởng được, nàng giản nặc cũng có thể ở sinh thời nhìn thấy một cái tồn tại ngạch cao tài sinh. Đồng chí A, cho ta nắm cái tay đi, hoặc là cho ta ký cái tên cũng đúng. Tô Mạc Ly thấy giản nặc hình như là gặp được cái gì ghê gớm sự tình giống nhau, trong lòng có chút không hài lòng, giản nặc như thế nào có thể như vậy nhìn chúng bằng cấp đâu, phải biết rằng đôi khi bằng cấp cũng không đại biểu hết thảy. Hừ hừ hừ, huống chi liền tính muốn xem bằng cấp, hắn cũng không kém hảo phạt. Hắn vẫn là ít giờ tốt nghiệp đại học đâu. Ta như thế nào nghe ngươi lời này cảm thấy quái toan a? Giản nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói, rời đi tầm mắt, nhìn về phía Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly cười. Ta có cái gì toan, hắn bất quá là một cái liền đi cũng chưa đi người mà thôi. Phải biết rằng, ta còn là, hoẹp bình, tốt nghiệp đại học. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói, tức khắc càng thêm sợ ngây người, không nghĩ tới a không nghĩ tới, bên người nàng đều là năng lực người a. Hoẹp bình, trường học Giản Nặc tự nhiên cũng là biết đến. Đã từng bị dự vì trên thế giới tứ đại trường quân đội. Chính mình quốc gia. E quốc. Y thề quốc. Còn có chính là M quốc. 406 chương 406 nam nhân 31 cánh hoa. Từ bánh ngọt kiểu Âu Tây Đại học sáng lập lại đến bây giờ. Đã là có vài trăm năm lịch sử, bánh ngọt kiểu Âu Tây Đại học càng là vì M quốc sáng tạo rất nhiều nhà khoa học, quân sự gia, trong đó càng là bao gồm rất nhiều ở quân bộ tiếng tăm lừng lẫy tướng quân. Có thể nói bánh ngọt kiểu Âu Tây Đại học chính là M quốc quân sự nôi. Như vậy một cái trường học thông thường đều là vì cho chính mình quốc gia bồi dưỡng nhân tài, rất ít chiêu người nước ngoài. Mà vô luận là trong lịch sử, vẫn là cận đại, M quốc cùng chính mình quốc gia quan hệ đều không thế nào hảo. Có thể nói như thế, bọn họ quốc gia người nếu muốn đi, hoẹ bỉn, là muốn so với người bình thường muốn khó được rất nhiều. Như vậy một cái trường học, Tô Mạc Ly là nơi đó sinh viên tốt nghiệp. Vì thế Tô Mạc Ly thành công được đến hắn muốn hiệu quả, Giản Nặc rốt cuộc dùng kia tràn ngập kính nể ánh mắt nhi tới nhìn hắn. Thẩm Lâm bởi vì như vậy điểm sự tình liền đem chính mình gốc gác nói ra, ngươi có thể đáng tin cậy sao? Tuy rằng Tô Mạc Ly bằng cấp so với hắn hảo, nhưng là bởi vì vừa rồi Tô Mạc Ly kia phiên khoe ra. Thẩm Lâm nhạy bén bắt được Tô Mạc Ly lời nói một cái lỗ hổng, cũng là một cái có thể công kích Tô Mạc Ly điểm. Thật là không nghĩ tới à, ngươi thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, thực tế tuổi đã lớn như vậy, để cho ta tới đoán xem ngươi có bao nhiêu lớn 26, hoặc là 30. Tô Mạc Ly trên mặt tươi cười cứng đờ một chút, hắn trước kia như thế nào không có cảm giác cái này Thẩm Lâm sẽ như vậy chán ghét. Không biết đàm luận nam nhân tuổi là một kiện phi thường không có đạo đức, phi thường không có tiêu chuẩn sự tình sao. Hắn như vậy thật sự là quá khách khí, nếu không phải Giản Nặc còn ở chỗ này nhìn, hắn đã sớm đem người này ném tới xe đi xuống. Ân, nói đảo cũng là, niệm xong mẹ Quỳnh nói ngươi tuổi cũng nên không nhỏ đi. Nói thật, Giản Nặc nói như vậy hoàn toàn là bởi vì tò mò mà thôi, cũng không có khinh bỉ Tô Mạc Ly tuổi ý tứ, cũng không có muốn lấy Tô Mạc Ly tuổi nói sự ý tứ. Chỉ là Giản Nặc tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là Tô Mạc Ly mạch não hiển nhiên không có thể cùng Giản Nặc đồng bộ. Ngươi đây là ghét bỏ ta tuổi quá lớn sao? Thanh âm u oán nghe Giản Nặc ra đầu một trận tê dại. Ngươi liền không thể bình thường một chút sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi như vậy thanh âm thật sự là quá dọa người sao? Có bệnh sao bỏ chị à, Tô Mạc Ly đồng chí. Nam nhân 31 cánh hoa. Kỳ thật ngươi thật sự không cần phải để ý nhiều như vậy, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể tuổi vấn đề đều là hồ giấy. Hồ giấy. Tới rồi cuối cùng, Giản Nặc thật sự là chịu không nổi Tô Mạc Ly ánh mắt công kích, không đi tâm nói ra như vậy một câu dùng để an ủi Tô Mạc Ly. Tuy rằng người sáng suốt đều có thể nghe ra Giản Nặc nói lời này khi bất đắc dĩ cảm. Nhưng Tô Mạc Ly hiển nhiên là lựa chọn tính xem nhẹ kêu bất đắc dĩ cùng nghiến răng nghiến lợi. Xem, Giản Nặc nhiều quan tâm hắn à, sợ hai chính mình tâm linh đã chịu bị thương, cho nên riêng nói ra như vậy một phen lời nói dùng để an ủi chính mình. Như vậy tưởng tượng, quả thực cả người đều phải bay lên, nếu không phải còn có xe cái này vật chứa đem Tô Mạc Ly trang ở bên trong này, Tô Mạc Ly khẳng định sẽ mị đến bầu trời, biến thành sao băng. Cho nên nói, từ nào đó góc độ đi lên giảng, vẫn là cái này xe tồn tại cứu vớt Tô Mạc Ly bay lên trời sự kiện. Chúng ta vẫn là ăn trước điểm đồ vật, sau đó thay phiên lái xe rời đi nơi này đi. Hảo, chờ hạ nói, ta trước tới lái xe, các ngươi hai cái trước nghỉ ngơi. Chờ ta nghỉ ngơi thời điểm lại đổi thành các ngươi hai cái lái xe. Hảo, hôm nay buổi tối chúng ta trước như vậy luôn lái xe, chờ đến ngày mai buổi sáng thời điểm, chúng ta đem xe tìm một cái an toàn địa phương dừng lại, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp khai hồi thành phố A. 407 chương 407 mặt dày vô sỉ. Hảo, cũng không biết Giang Ba bọn họ mấy cái có thể hay không ở chúng ta phía trước đến thành phố A. Giản Nặc nghe xong Thẩm Lâm nói, ăn một ngụm mì gói, lấy ra bản đồ. Này trên bản đồ hiển nhiên thực kỹ càng tỉ mỉ. Các ngươi xem, chúng ta lúc ấy là ở cái này vị trí tách ra, mà cái kia vách núi nói là ở chỗ này. Cái này vách núi đối diện là một tảng lớn nguyên thủy rừng rậm, bọn họ liền tính đi vào, cũng không có cách nào tìm được chiếc xe. Bọn họ gặp được nguy hiểm trước không tính, bọn họ nếu là tưởng từ này phiến nguyên thủy rừng rậm đi ra nói, ít nhất cũng đến yêu cầu 2 ngày thời gian, hơn nữa là ngày đêm không ngừng đi. Mà bọn họ đi gian này phiến nguyên thủy rừng rậm lúc sau lái xe cũng còn cần 3 ngày thời gian mới có thể đến thành phố A căn cứ, mà chúng ta tại hậu thiên phía trước là khẳng định có thể tới địa phương. Cứ như vậy nói, chúng ta ít nhất muốn so với bọn hắn sớm đến 3 ngày 3 đêm, này 3 ngày 3 đêm cũng đủ chúng ta làm rất nhiều sự tình. Dừng một chút, Giả Nặc nhéo trong tay nĩa nói. Nhưng là liền tính chúng ta mấy cái tới trước, lại có thể thế nào đâu, có trả thù, không còn có người dưới tình huống, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, cho nên nói chúng ta so với bọn hắn sớm đến hoặc là sau đến cũng không có cái gì quá lớn chênh lệch. Ngươi nói như vậy đến là cũng không có gì sai, nhưng là chúng ta sớm đến ít nhất có thể cùng người kia mấy ca đồng bạn hội hợp một chút, làm một ít lúc trước chuẩn bị a. Như thế cũng không sai. Giả Nặc gật gật đầu. Giả Nặc. Ân. Giả Nặc cảnh giác nhìn Thẩm Lâm, này ngữ khí không âm không dương rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ là nói hắn lại tưởng có cái gì âm mưu quỷ kế. Không cần như vậy như Lâm Đại Địch dường như nhìn ta sẽ thực thương tâm. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ làm ta như vậy nhìn ngươi, ngươi vẫn là bình thường một chút nói chuyện tương đối hảo. Ngươi nếu là còn lựa chọn cái này ngữ khí, ta thật sự không hiểu được ta có phải hay không còn sẽ dùng cái này ánh mắt nhi tiếp tục nhìn ngươi. Ta chỉ là tưởng đợi chút nói, xe là ta mở ra, ngươi cũng là biết đến, đêm thời điểm lái xe, thực dễ dàng lực chú ý không tập trung, nói như vậy sẽ dẫn phát một loạt nguy hiểm. Mà các ngươi lại muốn nghỉ ngơi, cho nên nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. Thẩm Lâm thật cẩn thận nghĩ lời nói, làm chính mình lời nói, trở nên càng thêm chân thật một chút. Cho nên ngươi có hay không cái gì có thể để thần tỉnh não đồ vật, tới trợ giúp ta làm ơn một chút hiện tại loại này khốn cảnh. Giả Nặc còn chưa nói lời nói, Tô Mạc Ly liền xen miệng. Nay còn không dễ làm, nếu là vây tàn nhẫn, trực tiếp đem xe dừng lại, đi bên ngoài chạy vòng, thuận tiện uống điểm tuyết thủy linh tinh. Lập tức liền tinh thần, hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ngươi liền nghe ta nói đi. Nghe ngươi lời nói chính là ngốc xoa. Giả Nặc nghẹn cười, cố nén ở muốn cười ha ha dục vọng, đối Thẩm Lâm nói. Kỳ thật ta cũng cảm thấy Tô Mạc Ly nói rất đối. Ngươi hoàn toàn có thể như là Tô Mạc Ly nói làm như vậy, hữu hiệu mà nhanh chóng, còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chúng ta hiện tại chính là một cái đoàn thể, không cần như vậy tàn nhẫn a. Liên bởi vì chúng ta là một cái đoàn thể, cho nên mới giúp ngươi suy nghĩ như vậy một cái tuyệt đối không có tác dụng phụ biện pháp. Thẩm Lâm trợn mắt há hốc mồm, hắn không phải bởi vì khác cái gì nguyên nhân ngây người, mà là hoàn hoàn toàn toàn bởi vì hai người kia mặt dày vô sỉ. Nị mạ, có dám hay không đem mặt dày vô sỉ này bốn chữ biểu hiện càng chuẩn xác một chút. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì liền nói đi, nói như vậy. Rất có khả năng ta cả đời đều đoán không ra ngươi đến tột cùng là muốn nói cái gì mau. 408 chương 408 cà phê. Hảo đi, ta kỳ thật muốn hỏi chính là, Giả Nặc ngươi nơi đó còn có hay không cà phê? Thẩm Lâm còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ở siêu thị cướp đoạt vật tư thời điểm, kia rất nhiều cái dương cà phê đều bị Giả Nặc thu được trong không gian. Thẩm Lâm mẫu thân là người nước ngoài, tương đối thích uống cà phê, mà Thẩm Lâm ở mẫu thân ảnh hưởng hạ cũng tương đối thích cà phê. Ách ách ách, tổng sở đều biết, cà phê bên trong có, tuy rằng không đến mức nghiện, nhưng là thời gian dài không uống, tổng cảm giác như là thiếu điểm cái gì giống nhau. Tuy rằng không uống cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là vẫn là uống điểm càng tốt, càng đừng nói, đêm dài từ từ, hắn còn muốn lái xe à, thật là muốn mệnh. Thẩm Lâm chớp chớp đôi mắt, ý đồ dùng bán manh lừa gạt lấy Giả Nặc đồng tình. Nói thật, Giả Nặc cũng không có bởi vì Thẩm Lâm bán manh mà thay đổi cái gì quyết định, sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì kia một cái dương cà phê ở Giả Nặc trong mắt thật sự không tính cái gì. Cấp Thẩm Lâm cũng liền cấp Thẩm Lâm, thật sự là không cần phải tiết kiệm. Nói thật, Giả Nặc cũng không cảm thấy cà phê có bao nhiêu hảo uống, nàng vẫn là càng thích lá trà mang đến cảm giác, chỉ tiếc, hiện tại loại tình huống này thật sự không cho phép nàng uống trà a. Uống trà nhất chú ý chính là hướng phao phía trước công nghệ. Nếu là liền như vậy dùng nước sôi một hướng, còn có cái gì tư vị? Chi bằng uống điểm nước sôi để nguội, cũng coi như là không đạp hư những cái đó lá trà. Ý thức ở trong không gian đồ vật phiên tới phiên đi, cuối cùng tìm được rồi một đống cà phê. Già Nặc rất hào phóng, bàn tay vung lên, trên xe xuất hiện một ít cà phê đồ uống đồ ăn vặt linh tinh đồ vật. Đói bụng nói liền chính mình ăn đi. Ta hiện tại giống như mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi, vừa nói, Già Nặc một bên đánh ngáp một cái. Đem những cái đó ăn qua thực phẩm đóng gói túi thu thập ở cùng nhau. Ném đi ra ngoài, trực tiếp ở phía sau đem kia một loạt xe tỏa toàn bộ xốc lên, lại ở dưới trải lên chăn, nằm xuống. Ta thiên, còn có thể làm như vậy. Thẩm Lâm xem Giản Nặc một loạt động tác có thể nói là trợn mắt há hốc mồm. Giản Nặc giống như đem này xe trở thành khách sạn giường giống nhau, liền như vậy đĩnh đạc nằm xuống, chỉ là nhìn Giản Nặc động tác liền biết kia mặt trên nhất định thực thoải mái. Mà Tô Mạc Ly càng là học theo, trực tiếp xốc lên Giản Nặc bên người mấy bài bàn ghế, đem chính mình ổ chăn cùng Giản Nặc lộng tới cùng nhau. Ngồi ở phía trước Thẩm Lâm tức khắc cảm thấy hai mắt của mình đau quá. Hai người kia còn có thể hay không được rồi, chính là ngủ một giấc mà thôi đều phải tễ cùng nhau. Làm như vậy, suy xét quá người khác cảm thụ sao? Vẫn là bọn họ hai cái cho rằng kỳ thật chính mình làm cũng không có cái gì. Còn có quan trọng nhất một chút chính là hai người kia không khỏi có chút quá mức tín nhiệm hắn đi, như thế nào không ai nhìn hắn đâu. Nay phân tín nhiệm thật sự là làm Thẩm Lâm có chút không chịu nổi, theo lý mà nói, mới vừa trải qua quá cảnh sơn kia tiểu tử làm sự tình, hai người kia không nên như vậy, chính là cố tình hai người kia muốn làm theo cách trái ngược, bất quá hắn xác thật cũng là có thể tin người là được rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không giống là cảnh sơn cái kia tiểu tử giống nhau. Làm ra cái gì phản bội Giản Nặc sự tình. Ở điểm này, Thẩm Lâm xem rất rõ ràng, hắn dị năng tuy rằng không tính được, nhưng nếu muốn dựa vào chính mình, tại đây mà thế xông ra một phen thiên địa, vẫn là có chút khó. Dưới tình huống như thế, hắn chỉ có thể lựa chọn dựa vào người khác tới đạt thành mục đích của chính mình. Mà đang ở hắn tuyển người thời điểm, Giản Nặc liền xuất hiện ở hắn trước mặt, có lẽ Giản Nặc hiện tại không phải mạnh nhất cái kia, nhưng là Thẩm Lâm cảm thấy. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. 409 chương 409 khó chịu, người đánh ta a. Ở một ngày nào đó, Giả Nặc nhất định sẽ vượt qua mọi người. Tại như vậy lớn lên thời gian, Thẩm Lâm rất nhiều lần tinh tường ý thức được Giả Nặc kia kinh người bạo phát lực cùng động tác nhanh nhẹn, hơn nữa cũng không người khác kém cỏi nhiều ít đầu óc. Hắn có cái gì lý do không nốc tại Giả Nặc bên người, mà là làm lại đi tìm những cái đó không nhất định có Giả Nặc tốt đồng bọn đâu. Hơn nữa Giản Nặc ân cứu mạng, càng là làm Thẩm Lâm kiên định sẽ không phản bội Giản Nặc quyết tâm. Đã bắt đầu ngủ Giản Nặc không hề có ý thức được, nàng một loạt hành động làm nàng thu hoạch một cái trung thành độ phi thường cao tiểu đệ, xem ra ly Giản Nặc người trong thiên hạ đều là nàng tiểu đệ hoàn mỹ kế hoạch thành công càng gần một bước. Vô nghĩa kế hoạch. Có lẽ là biết chính mình phi thường an toàn. Lại có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, Giản Nặc cơ hồ là lập tức liền ngủ. Tô Mạc Ly nhìn ngủ ở chính mình bên người Giản Nặc, đối với lái xe Thẩm Lâm nói. Chúng ta hai cái đều ngủ, ngươi chậm rãi khai đi, chờ tới rồi chúng ta muốn nhận ca thời điểm, chúng ta sẽ tỉnh lại. Thẩm Lâm nói rất đúng tưởng các ngươi hai cái là một cái đoàn thể giống nhau. An tâm ngủ đi, ngươi yên tâm, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm tuyệt đối sẽ không phát sinh ngươi bị ném tới vùng ngoại ô, bên người người nào đều không có màu đỏ tím tình huống. Phát động xe, một chân ga. Xe bắt đầu bình thường chạy lên. Điều hòa đem trong xe hoàn cảnh điều tới rồi nhất thoải mái độ ấm, bên ngoài tuy rằng gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng là này trong xe mặt lại dị thường ấm áp. Tô Mạc Ly cẩn thận hoạt động chính mình ổ chăn, cùng Giản Nặc dán ở cùng nhau. Xem Giản Nặc ngủ thật sự là ngủ say. Thật cẩn thận đem Giản Nặc đầu từ gối đầu thượng chuyển qua chính mình cánh tay thượng. Làm xong này một loạt hành động, Tô Mạc Ly chột dạ đến không được. Nhìn lại trong lòng ngực Giản Nặc cũng không có nếu muốn lại đây ý tứ, tức khắc kiến tâm. Mà giờ phút này đem chính mình mặt hoàn toàn chôn ở Tô Mạc Ly trong lòng ngực Giản Nặc đôi mắt lại là mở. Tuy rằng biết chính mình bên người là an toàn, mà Giản Nặc cũng là xác xác thật thật ngủ rồi, nhưng là nhiều năm dưỡng thành thói quen không phải nói giỡn. Thân thể cảnh giác đã biến thành tiềm thức. Đừng nói Tô Mạc Ly làm ra lớn như vậy động tác, cho dù có người ở nàng bên người làm ra một chút gió thổi cỏ lay. Nàng cũng là sẽ biết. Mà đang ở mừng thầm trung Tô Mạc Ly hiển nhiên không có chú ý tới chính mình trong lòng ngực thân thể cứng đờ. Nay cũng tạo thành Tô Mạc Ly cũng không có nhận thấy được Giản Nặc tỉnh lại cơ bản nhất nguyên nhân. Ôm chính mình trong lòng ngực Giản Nặc, Tô Mạc Ly cũng thực mau đã ngủ. Phát hiện chính mình bên người người hô hấp vững vàng, Giả Nặc cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vì thế, đương nhàn tới không có việc gì Thẩm Lâm nhìn thoáng qua phía sau, liền thấy được Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly hai người ôm nhau mà ngủ. Thẩm Lâm cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Tỏ vẻ, chờ hai người kia tỉnh lại, hắn nhất định sẽ hảo hảo nói nói. Lại thế nào, hai người kia cũng không nên như vậy quá mức. Ngủ nói ít nhất phải chú ý một chút ảnh hưởng, chẳng lẽ bọn họ đã quên trong xe trừ bỏ bọn họ còn có hắn cái này tài xế tồn tại sao? Nếu là bị Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc đã biết Thẩm Lâm trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nhất định sẽ hung hăng mà cười nhạo hắn. Bọn họ sao có thể không biết này trong xe có tài xế tồn tại? Chỉ là tồn tại thì thế nào, bọn họ muốn làm cái gì liền làm lạc. Đến nỗi, có chút người không phục. Ngươi tới đánh bọn họ a, bọn họ chờ a. Thẩm Lâm chỉ có thể lựa chọn hộp máu tử vong, rốt cuộc, nếu là so với không biết xấu hổ. Hắn thật đúng là không phải kia hai người đối thủ. 410 chương 410 áp chết người A. Thẩm Lâm chính mình khổ bức hề hề lái xe, thường thường sau này xem một cái, ngược ngược chính mình. Thẩm Lâm cảm thấy, hắn dùng cà phê nhắc tới thần minh hiện liền không phải một cái cỡ nào thông minh quyết định. Dùng cái gì cà phê A, dùng cà phê quả thực chính là lãng phí tài nguyên. Mệt nhọc, liền xem một cái mặt sau là được, để thần tỉnh nào đó là tuyệt đối. Không biết muốn so với kia cái gọi là cà phê cường nhiều ít lần. Nếu là bị Giản Nặc cùng Tô Mạc Lý hai người đã biết chính mình còn có được tốt như vậy công năng cũng không biết hẳn là cái dạng gì ý tưởng. Mà cà phê nhóm còn lại là sẽ càng vô tội, nhân sinh đã như thế gian nan, vì cái gì còn phải có người tới đoạt chuyên môn thuộc về bọn họ sự tình. Hai người ngủ rất say sưa ngọt. Thẩm Lâm ở trên ghế điều khiển nhâm mệnh lái xe. Chờ tới rồi hẳn là thay đổi người thời điểm. Thẩm Lâm càng là cảm thấy chính mình cả người đều phải không hảo. Đều nói, như vậy gian nan, vì cái gì hai người kia còn muốn tổ chức thành đoàn thể ngược cầu. Nên đến ta đi đổi Thẩm Lâm. Ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi, dù sao ta cũng ngủ không được. Chúng ta hai cái còn có thể tâm sự thiên. Tô Mạc Ly buồn ý là trực tiếp tiếp nhận Giản Nặc, nhưng là tưởng Giản Nặc là khẳng định sẽ không đồng ý chuyện như vậy phát sinh. Cho nên chỉ có thể lui mà cầu thứ. Không cần, chờ một chút ngươi còn muốn tiếp tục lái xe, vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi tương đối hảo. Giản Nặc cự tuyệt Tô Mạc Ly hảo ý. Nhưng là Tô Mạc Ly làm ra quyết định là Giản Nặc cự tuyệt liền có thể sao, hiển nhiên không phải. Tô Mạc Ly lý do rất cao lớn. Ta là sợ ngươi vây, lại khai không hảo xe, vì chúng ta an toàn, vẫn là ta bồi ngươi cùng nhau đi. Thẩm Lâm bất đắc dĩ lau một phen mặt. Hắn không biết chính mình là nên khóc vẫn là cười. Hắn vừa rồi lái xe thời điểm như thế nào chưa nói sợ xảy ra chuyện đâu, như thế nào đến Giản Nặc nơi này liền sợ, là tin tưởng hắn tiêu chuẩn. Vẫn là nói khác cái gì? Tô Mạc Ly đã sớm biết Thẩm Lâm sẽ có như vậy nghi hoặc, cơ bản không nghĩ như thế nào nói. Bởi vì ngươi lái xe thời điểm vừa lúc là nửa đêm trước, căn bản sẽ không tồn tại cái gì buồn ngủ hiện tượng. Huống chi ngươi không phải có cà phê sao? Giản Nặc nói không uống cà phê. Lại là ở rất nguy hiểm nửa đêm về sáng, cho nên ta nói như vậy cũng là không sai. Ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói bộ dáng. Thẩm Lâm nghe xong Tô Mạc Ly lời nói, dứt khoát không hề cùng Tô Mạc Ly cãi cọ. Dù sao nói cuối cùng, hắn cũng vẫn là tranh bất quá. Thanh thanh thật thật ngủ đi. Thế giới này thật sự là thực đáng sợ, thật sự không phải hắn loại này người thành thật có thể thời gian dài ngốc. Vài người trao đổi vị trí. Giản Nặc xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Ta cảm thấy chúng ta hai cái thật sự là không cần phải tại đây loại việc nhỏ thượng lãng phí sức lực. Ta một người đã cũng đủ, ngươi nếu là không yên lòng, chính ngươi lái xe. Ta đi ngủ. Nói, Giản Nặc liền đi xuống xe, vòng tới rồi mặt sau. Tô Mạc Ly cho rằng Giản Nặc là nói giỡn. Đáng tiếc a, Giản Nặc người này cái gì đều nói, duy nhất không nói chính là chê cười. Ta cảm thấy chính ngươi cũng thực không tồi. Thẩm Lâm thấy thế, lập tức nhảy ra tới, căn cứ xem náo nhiệt không chê sự tình đại cơ bản nguyên lý, đối với Tô Mạc Ly châm chọc nịa mai nói. Ngươi tiếp tục, chúng ta hai cái tiếp tục ngủ. Ngươi đem ngươi chăn hướng bên kia lấy điểm, ly ta xa một chút, miễn cho ta ngủ xoay người lại đem ngươi áp tàn phế. Thẩm Lâm theo bản năng ôm lấy Giản Nặc ném qua đi chăn. Làm ngươi không thể như vậy. Dựa vào cái gì Tô Mạc Ly liền có thể ngủ ở nơi đó, hắn liền không được, còn nói cái gì sợ hắn áp chết lấy cớ, này quả thực chính là chê cười. 411 chương 411 lấy cớ. Chỉ tiếc, tuy rằng Thẩm Lâm rành mạch biết Giản Nặc nói đó chính là cái lấy cớ mà thôi, vẫn là không có gì dũng khí tới chọc thủng Giản Nặc lấy cớ. Ủy khuất khuất ôm chăn, cuộn tròn ở một góc, bóng dáng hữu quạng, quả thực chính là một cái viết hoa đáng thương. Duy nhất không tốt một chút chính là, Giản Nặc đáng thương đã sớm không biết ở khi nào bị nàng chính mình ăn, thật sự là không có dư thừa đáng thương tới phân cho Thẩm Lâm. Cuối cùng, Thẩm Lâm cũng chỉ có thể ở kia trong một góc co đầu rút cổ. Đáng thương. Quả thực. Tô Mạc Ly nhìn thấy như vậy Thẩm Lâm, nguyên bản buồn bực đến không được tâm tình, rốt cuộc được đến giảm bớt, không có như vậy khó chịu. Khu khu, nhìn thấy Thẩm Lâm không thoải mái, hắn liền cao hứng, vui vẻ. Giản Nặc thấy Tô Mạc Ly chính mình hừ tiểu khúc lái xe, liền biết Tô Mạc Ly hiện tại thực hưng phấn, đều biết hưng phấn người là ngủ không yên, vì không cho đợi chút Tô Mạc Ly lui đi hưng phấn lúc sau không ai lái xe, chỉ cần chính mình trước ngủ. Tuy rằng nơi nào cảm thấy quái quái, nhưng là Giản Nặc tỏ vẻ, dựa theo trước mắt tình huống tới xem nói, nàng cũng quản không được như vậy nhiều. Ba người thay phiên lái xe. Như thế tuần hoàn, rốt cuộc tới rồi sáng sớm. Ở nhìn đến ánh mặt trời chiếu vào xe thượng thời điểm, vài người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật ngày hôm qua bọn họ tuy rằng ai cũng chưa nói, nhưng là ở trong lòng kỳ thật vẫn là lo lắng, rốt cuộc ai cũng không biết cái kia xà rốt cuộc còn có hay không giúp đỡ, hiện tại xem ra, hẳn là không có. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, hiện tại chúng ta ly thành phố A căn cứ chỉ còn lại có cuối cùng 80 dặm địa. Chờ mau đến thành phố A thời điểm, chúng ta đem xe ném tới nơi này. Sau đó trực tiếp nghĩ cách lén lút trà trộn vào đi. 80 dặm mà, nếu là lái xe nói, chỉ là mấy cái giờ mà thôi vấn đề. Nói cách khác vào cái này phạm vi, bọn họ đã tùy thời có bị người phát hiện khả năng. Cho nên cần thiết thừa dịp còn không có tiến vào cái này phạm vi, điều chỉnh tốt thân thể của mình tố chất. Tuy nói đêm qua ba người đều là luân nghỉ ngơi, nhìn qua cũng không sẽ có bao nhiêu mệt. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có điểm ảnh hưởng. Chúng ta đem xe đặt ở nơi này, đi bên cạnh trong ruộng bắp lộng một khối địa phương, sau đó lộng vào sổ đồng, lại nghỉ ngơi đi. Nguyên bản Thẩm Lâm ý tưởng là trực tiếp ở trên xe nghỉ ngơi, nhưng Giản Nặc xác nhận vì, nếu nói vậy, mục tiêu thật sự là quá thấy được, bảo không chuẩn ai liền nhìn đến bọn họ mấy cái đâu. Tuy rằng bọn họ là người tốt, cũng không phải cái gì không thể gặp con người, nhưng vẫn là trốn tránh, ở bất luận kẻ nào cũng không biết dưới tình huống trở lại thành phố A càng tốt một chút. Vạn nhất nếu như bị người nào nhìn đến nói, khẳng định sẽ ở rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng bọn họ muốn làm sự tình cuối cùng kết quả. Giản Nặc cảm thấy, bọn họ không cần phải bởi vì đồ bất việc, mà mạo lớn như vậy nguy hiểm, huống chi trong xe mặt không gian hữu hạn. Rốt cuộc là không có đất bằng thoải mái. Đem xe đình tới rồi trong rừng cây, xác định từ bên ngoài cũng không thể thấy rõ xe. Vài người liền chui vào bắp mà, tìm một khối còn tính không tồi địa phương. Bắt đầu dựng lều trại. Tuy rằng hiện tại, kia nền vốn đã kinh bị đông lạnh thực cứng, nhưng là mấy cái hỏa cầu đi xuống lúc sau, vẫn là trở nên cùng kia mùa hè không có gì hai dạng. Nguyên bản cứng rắn thổ nhưỡng cũng trở nên mềm suốt, vài người động tác thực mau, nửa giờ lúc sau đã toàn bộ đi tới lều trại. Thái dương chiếu đến lều trại trong suốt trên đỉnh, bắn ở vài người trên người. Đảo cũng là có vẻ ấm áp. Chúng ta tới rồi thành phố A, đi trước tìm Lý An bọn họ. Chờ gặp được bọn họ, chúng ta lại quyết định có phải hay không muốn đem cái này vật tư giao cho bọn họ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ này. 412 chương 412 chờ đợi. Giản Nặc đối với Tô Mạc Ly cùng Thẩm Lâm nói. Thẩm Lâm cùng Tô Mạc Ly nghe xong Giản Nặc lời nói, cũng không có cái gì phản đối ý kiến. Nói thật, Giản Nặc nói đích xác thật là không tồi. Nếu thành phố A căn cứ cái này địa phương thật sự là đã không có ngốc đi xuống ý tứ. Bọn họ vì cái gì muốn đem chính mình cực cực khổ khổ, cơ hồ là vào sinh ra tử mới được đến vật tư đưa cho những người này, này căn bản nói không thông hảo phạt. Ngươi biết chúng ta đi nơi nào tìm Lý An bọn họ sao? Ngay lúc đó lời nói đi được cấp, hơn nữa bởi vì là ước định ở thành phố A gặp mặt, cho nên tràn ngập không xác định nhân tố, cũng không có nói ở địa phương nào gặp mặt, ta xem chúng ta chỉ có thể thử thời vận, đi đi trước kia cùng đi qua địa phương. Nếu thật sự có gì đó lời nói, ta tin tưởng Lý An, Hoàng Hiểu Lệ bọn họ cũng sẽ ở như vậy địa phương chờ chúng ta. Giản Nặc nói đích xác rất có đạo lý. Đi một bước tính một bước hảo. Thành phố A căn cứ nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, khẳng định là sẽ tìm được bọn họ mấy cái. Các ngươi xem, nơi này có một chiếc xe A. Đang ở vài người nói chuyện thời điểm, bên ngoài truyền đến nữ nhân tiếng gọi ầm ĩ. Bởi vì sợ hãi xe bị người nào trộm đi, Giản Nặc tuyển địa phương tuy nói không phải rất gần, nhưng cũng tuyệt đối không phải rất xa. Mà kia xe tuy rằng bị Giản Nặc chạy đến trong rừng cây, nhưng là bởi vì kia xe thể tích thật sự là quá lớn, nếu là đều khai đi vào nói, căn bản không có biện pháp từ kia trong rừng cây lại khai ra tới, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Giản Nặc này xe phần sau bộ phận cơ bản đều là lỏa lộ ở trên đường. Xem xe này bộ dáng hẳn là không lâu trước đây mới vừa khai quá, nay phụ cận khẳng định là có người, nếu là có chủ xe, chúng ta vẫn là không cần đi chạm vào. Ta không sao, ta không cần như vậy, ta đều phải bị mệt chết, còn đi như thế nào a? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem này xe nghĩ cách biến thành chúng ta. Thiên ca, ngươi liền giúp ta đi, nhân ra chân đều đã mau sưng lên, giúp ta đi. Giúp ngươi là có thể, nhưng là ta cảm thấy ngươi có phải hay không hẳn là lấy ra điểm thứ gì tới làm bồi thường a? Chán ghét, nơi này như thế nào làm a? Chờ ngươi đem xe sự tình thu phục, chúng ta đi trong xe làm thế nào? Giản Nặc cái hốt không tự giác chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hai người kia có phải hay không có chút lớn mật? Rõ ràng biết này phụ cận khẳng định có người, chính là nói ra như vậy cảm thấy thẹn nói, cũng là say. Chìa khóa xe liền ở Giản Nặc trên tay, có thể nói, nếu Giản Nặc không ra đi nói, kia hai người trừ phi có được cùng Tô Mạc Ly giống nhau thủ đoạn, bằng không căn bản không có biện pháp lộng đi xe. Nhưng Tô Mạc Ly thủ đoạn thật là người nào đều có thể sẽ sao? Nếu là người nào đều cùng Tô Mạc Ly giống nhau, này thiên hạ đã có thể ly đại loạn cũng không xa. Kết quả cuối cùng cũng không có ra ngoài Giản Nặc dự kiến. Kia hai người lộng hơn nửa ngày, cũng không có cách nào lộng khai này xe, cuối cùng chỉ có thể nói ở chỗ này lại chờ thượng trong chốc lát, nhìn xem chủ nhân có thể hay không trở về. Nếu không phải sợ chính mình tiếng cười quá lớn, sẽ rút dây động dừng, Giản Nặc nhất định sẽ không chế không được mà cười ra tiếng âm tới, hai người kia rốt cuộc có sao có đầu óc ga. Này vùng hoang vu dã ngoại, xuất hiện một chiếc xe liền có thể phán đoán bên cạnh có người. Nếu là kia trong xe chủ nhân đều đã chết đâu, chẳng lẽ nói bọn họ hai cái muốn ở chỗ này chờ đợi trước sao? Ý nghĩ như vậy không khỏi có chút quá mức buồn cười. Dù sao, Giản Nặc là không có gì muốn chủ động mà đi ra ngoài ý tứ. Hai người kia nếu là thật có thể chờ nói, dứt khoát chờ đến trời tối hảo, dù sao các nàng chuẩn bị trời tối lại đi ra ngoài. 413 chương 413 căn cứ nghĩ cách cứu viện 1. Sự thật chứng minh, không ai sẽ có như vậy kiên nhẫn, đi chờ một cái căn bản không có nhiều ít khả năng trở về người. Mà bên ngoài kia hai người cũng là như thế. Qua không bao lâu, cũng liền một giờ tả hữu, kia hai người liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Đương nhiên, Giản Nặc còn tính không tồi, lỗ thai cũng không sai nghe hai người kia đưa bọn họ tám bối tổ tông đều cấp mắng ra tới sự tình. Thẩm Lâm trước hết phát hỏa, muốn đi ra ngoài giáo huấn kia hai người, cuối cùng bị Giản Nặc một phen giữ chặt. Tới cái gì vui đùa? Kia hai người rõ ràng không biết bọn họ ở chỗ này, nếu là hiện tại đi ra ngoài nói, chẳng phải là nói cho bọn họ hai cái nơi này có người. Vạn nhất lại ăn vạ bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Huống chi Thẩm Lâm như thế nào liền biết ở bên ngoài người kia nhất định không có bọn họ mấy cái lợi hại đâu. Vạn nhất gặp cái gì ngạnh cha tử, hai bay vạ gió. Bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo bảo hộ chính mình. Bởi vì tới rồi thành phố Á còn có một hồi trận đánh ác liệt yêu cầu đánh. Mà Thẩm Lâm sở dĩ nghĩ ra đi giáo huấn bọn họ, hoàn toàn là bởi vì hai người kia lời nói thật sự là quá hạ lưu. Bị Giản Nặc như vậy lôi kéo, cũng coi như là bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại bọn họ vẫn là đại sự quan trọng, thật sự muốn giáo huấn bọn họ, khi nào không được, dù sao hắn đã nhớ kỹ hai người kia thanh âm. Khi nào lại tìm hai người kia tính sổ không được, không cần phải một hai phải nóng lòng này nhất thời. Vì thế Giản Nặc chỉ dùng dăm ba câu liền thành công khuyên lại hóa thân vì phun hỏa Long Thẩm Lâm. Tô Mạc Ly ở một bên không mặn không nhạt xen vào nói. Xem ra, Giản Nặc cái này thẻ bài bình chữa cháy thật đúng là khá tốt dùng. Ngươi nếu lại lung tung lời nói, ta không ngại đem ngươi ném văng ra. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly lời nói, mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Tô Mạc Ly nhún vai, tỏ vẻ thực vô tội, hắn chỉ là như vậy nói một câu mà thôi, giả nặc kỳ thật phi thường không cần phải thật sự. Cũng may, giả nặc cũng không có thật sự sinh khí, đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là bởi vì cùng như vậy một người sinh khí không đáng. Bởi vì người khác mà khí đến chính mình còn lại là càng không đáng, bởi vì chỉ có thân thể của mình mới chính yếu. Giả nặc cho rằng thật sự là không có gì nguyên nhân khác tới uy hiếp đến chính mình. Chạng vạng, một chiếc màu đen xe ngừng ở khoảng cách thành phố A căn cứ chỉ có 5.000 mễ tả hữu địa phương. Trên xe không phải người khác, đúng là giả nặc, Thẩm Lâm, Tô Mạc Ly ba người. Chúng ta hiện tại liền đem xe ném tới nơi này, sau đó bắt đầu đi bộ hướng thành phố A căn cứ đi. Nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không cần bị Lý Niệm người bắt được. Nếu như bị bắt được, liền không xong. Ba người thay màu đen quần áo, thực tốt che giấu tới rồi đêm tối bên trong. Tuy rằng có ánh trăng, nhưng bởi vì hôm nay chỉ là sơ nhị nguyên nhân, ánh trăng kỳ thật cũng không như thế nào đại, cũng không có gì quá lớn tác dụng. Tuy rằng dưới tình huống như thế, đối phương muốn phát hiện bọn họ cũng trở nên thực khó khăn, nhưng là đồng dạng, bọn họ muốn đi đường, muốn an toàn né tránh một ít chướng ngại cũng là thực khó khăn. Mọi việc có lợi liền có tệ. Già nặc cơ hồ là thật cẩn thận đi, sợ kinh động người nào. Tâm vẫn luôn để ở cổ họng, mạo hiểm kích thích đến không được. Mà Thẩm Lâm đồng dạng cũng không có so giản nặc hảo đi nơi nào. Giản nặc là thuần túy lo lắng, mà Thẩm Lâm liền tương đối phức tạp, có lo lắng, cũng có một chút kích thích, càng nhiều còn lại là một loại tò mò. Chuyện như vậy hắn trước kia chưa từng có trải qua quá. Cho nên Thẩm Lâm có như vậy trong lòng cũng liền không khó lý giải. Giản nặc thật sự là không biết hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt Thẩm Lâm. 414 chương 414 căn cứ nghĩ cách cứu viện 2. Như vậy nghiêm túc sự tình trước mặt cư nhiên còn có thể phát ốc, thất thần, lạn mất, chẳng lẽ Thẩm Lâm thật là ghét bỏ chính mình mệnh sống quá dài sao? Nếu là Thẩm Lâm sống đủ rồi, hoàn toàn có thể chính mình tìm một chỗ lặng yên không một tiếng động chết đi, không cần liên lụy bọn họ. Thẩm Lâm thực ủy khuất, mọi việc đều có lần đầu tiên, giả nặc thật là đối hắn quá hà khắc rồi. Giả nặc cười lạnh, dựa theo Thẩm Lâm như vậy cái hành vi phương thức, nàng nếu là lại không hà khắc một chút nói. Bọn họ nhưng đều phải bị Thẩm Lâm lộng chết thẳng cẳng. Cho nên nàng làm như vậy cũng hoàn toàn là vì đại gia tên họ an toàn suy nghĩ. Đến nỗi Thẩm Lâm ủy khuất sao? Ở đại gia yêu cầu trước mặt không đáng một đồng. Thẩm Lâm liền như vậy bị giản nặc làm lơ rớt. Thành phố A căn cứ vì phòng ngừa bên ngoài tang thi cùng một ít không rõ nhân sĩ ở thành phố A cao tầng không biết dưới tình huống liền tiến vào đến an toàn khu vực, cố ý ở bên ngoài chế tạo một tầng phòng hộ võng, mặt trên lập lòe điện quang ở trong đêm tối càng là làm người sợ hãi. Tuy nói này phòng hộ võng không có khả năng đem sở hữu khu vực đều phong tỏa thượng, nhưng là tương đối tới nói, tương đối dễ dàng đi vào thành phố A căn cứ địa phương đã đều bị loại này phòng hộ võng cấp bảo vệ lại tới. Cứ như vậy, ở rất lớn trình độ thượng cách trở tang thi cùng không rõ nhân sĩ tiến vào. Mà giản nặc bọn họ mấy cái muốn tìm kiếm đúng là loại này lỗ hổng. Lúc trước Lý An sở dĩ thuận lợi vậy liền đi vào. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn so giản nặc vài người rõ ràng hơn thành phố A căn cứ bố trí. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là ở chỗ này sinh sống vài thập niên, liền tính lại như thế nào đối chính mình chung quanh trạng huống thờ ơ, mưa dầm thấm đất dưới. Cũng khẳng định là biết một ít. Mà giản nặc tuy nói đời trước ở thành phố A căn cứ cũng coi như là ngây người tương đối lâu thời gian, nhưng là ai cũng không có việc gì sẽ đi chú ý mấy thứ này. Hơn nữa kiếp trước cùng kiếp này có sự tình đã xảy ra biến hóa, cái này làm cho giản nặc càng không dám bởi vì chính mình có được kiếp trước ký ức liền đi dựa vào trong trí nhớ sự tình. Mặc kệ cỡ nào tiểu nhân biến hóa, vẫn cứ là biến hóa. Điểm này là không thể bỏ qua. Quá nhiều ỷ lại chính mình kiếp trước ký ức, kết quả cuối cùng khẳng định sẽ thực thảm. Vạn sự dựa vào chính mình đi thực tiễn mới có thể yên tâm. Chúng ta duyên này phòng hộ võng đã đi rồi lâu như vậy, vẫn là không có nhìn đến bất luận cái gì chỗ hổng, có thể hay không này trường phòng hộ võng căn bản không có gì lỗ hổng, ta xem chúng ta bằng không trực tiếp lật qua đi tính. Ngươi nói chuyện thời điểm suy xét một chút hiện thực được chứ, ngươi nhìn xem cái này phòng hộ võng có bao nhiêu cao. Nhìn nhìn lại chúng ta thân cao, hơn nữa này phòng hộ trên mạng đều là mấy vạn điện áp, chúng ta nếu là không cẩn thận đụng phải, chỉ sợ liền hối hận cơ hội đều không có. Thẩm Lâm tuy rằng biết này phòng hộ vong phi thường lợi hại, nhưng là đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, có bao nhiêu dọa người, vẫn là không biết. Giàn Nặc nói lời này thỏa đáng chỗ tốt lấp đầy Thẩm Lâm đối với này trương phòng hộ tò mò. Ân, nói ngắn lại, nôn mà tóm lại, này trương phòng hộ vong chính là một cái phi thường như bức tồn tại, một khi gặp phải nó, cơ bản là đã không có cứu giúp trở về khả năng. Thật sự có như vậy lợi hại? Ngươi chẳng lẽ còn không tin lời nói của ta? Một hai phải ta đem ngươi đẩy đi lên thử xem phòng hộ vong rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại sao? Chỉ là đến lúc đó ngươi nếu là biến thành quỷ, nhưng đừng tới trách ta a. Đúng rồi, ta cảm thấy ngươi vẫn là chính mình đi tìm chết tương đối hảo. Vạn nhất về sau ngươi có cái gì bạn bè thân thích, lại đến báo thù cho ngươi, ta đây cũng không phải là phiền toái lớn. Ta như thế nào càng nghe ngươi lời này cảm thấy càng quái đâu, nói lời này ngươi thật sự không biết xấu hổ sao. 415 chương 415 căn cứ nghĩ cách cứu viện 3. Có cái gì ngượng ngùng, là chính ngươi an mại không được lòng hiếu kỳ, cố ý muốn tìm chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hư, ta giống như nghe được tiếng bước chân, các ngươi hai cái không cần lại xảo. Giàn Nặc cùng Thẩm Lâm nghe xong Tô Mạc Ly nói lời này, lập tức không tình nguyện ngậm miệng lại. Lại nghĩ như thế nào muốn cãi nhau, cũng sẽ không ngốc đến loại này thời điểm đi cãi nhau. Mà Giản Nặc càng là vì chính mình vừa rồi biểu hiện mà phiền não không thôi, nếu không phải Tô Mạc Ly vừa rồi nhắc nhở như vậy một câu, nàng chỉ sợ hiện tại còn ở cùng Thẩm Lâm tranh chấp không thôi, dưới tình huống như thế, căn bản không có khả năng chú ý tới có người nào tiếng bước chân. Ba người trốn đến một cái đồ nhà quê mặt sau. Không bao lâu, quả nhiên giống Tô Mạc Ly nói như vậy, tiếng bước chân truyền tới. Giàn Nặc bình hô hấp, sợ bị người phát hiện. Tiếng bước chân nói hẳn là ba người. Này tối lửa tắt đèn, có thể có thứ gì, còn một hai phải chúng ta mỗi ngày buổi tối tới tuần tra. Này ngươi liền không hiểu đi. Chỉ có làm như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, giống như là trước kia, chúng ta biên cảnh tuyến, kia không phải cũng là thường xuyên phái người đi tuần tra sao, chân chính muốn vượt biên cảnh tuyến có mấy cái. Không còn đều là bởi vì một loại mặt mũi sao. Nếu không phải hiện tại cười ra tới khẳng định là sẽ bị ba người kia phát hiện nói, Giản Nặc quả thực muốn cười ra tiếng âm tới, cảm tình như vậy cao lớn thượng biên cảnh tuyến ở này đó người trong mắt chính là như vậy một cái ý tứ. Từ này ba người nói chuyện, trên cơ bản liền có thể phán định này ba người nên là nghe lệnh với thành phố A cao tầng binh lính. Chỉ là này đó binh lính cho người ta cảm giác rõ ràng không phải mặt thế trước trải qua huấn luyện. Bởi vì một cái quân nhân liền tính lại như thế nào ngu ngốc, cũng sẽ không nói ra kia phiên có thể xưng được với là vũ nhục chính mình quốc gia nói, trừ bỏ là Lý Yến Lâm thời làm ra người, Giản Nặc thật sự là nghĩ không ra hai người kia còn có khác xuất xứ. So lẽ không đồng đều, không biết cái gọi là, chính là Giản Nặc đối hai người kia duy nhất đánh giá. Trừ cái này ra, Giản Nặc thật sự là nghĩ không ra khác cái gì, dùng để hình dung này ba người nói. Hào đi! Nàng sở dĩ như vậy sinh khí, hoàn toàn đều là bởi vì hai người kia đối với biên cảnh tuyến cái loại này hình dung cùng đối thủ vệ biên cương quân nhân cái loại này có thể xưng được với là vũ nhục nói. Hảo! Ta nói chúng ta ba cái đã đi rồi xa như vậy lộ, chỉ sợ lại đi đi xuống cũng sẽ không có cái gì thành quả. Huống chi bên này hàng rào điện như vậy mật, cho dù có cái gì, chỉ sợ còn không có tới kịp động tác thời điểm, cũng đã bị điện đã chết. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta ba cái vẫn là trở về đi, này bên ngoài quái lánh, căn bản sẽ không có cái gì không có mắt đồ vật tiếp cận nơi này, chúng ta hoàn toàn có thể trở về, uống điểm tiểu rượu, lại mị mị ngủ một giấc, dù sao này mặt chỉ có chúng ta ba cái, nếu chúng ta ba cái không nói nói, căn bản sẽ không có người biết chuyện như vậy. Ân, ta cũng cảm thấy chúng ta vẫn là trở về hảo, tả hữu cũng không có người quản chúng ta ba cái. Chúng ta ba cái đuổi kịp phía trước ba người kia, chờ bọn họ muốn tới bên trong thời điểm, chúng ta ba cái liền cho bọn hắn ba cái gõ hôn, nói như vậy, chúng ta liền cũng có thể đi vào. Này ba người xuất hiện thực tốt giải quyết Giản Nặc ba người vẫn luôn ở lo lắng sự tình. Này ba người là khẳng định biết như thế nào đi vào lộ tuyến. Chỉ cần bọn họ ba cái có biện pháp đi vào, bọn họ ba cái cũng tự nhiên có biện pháp đi vào. Chúng chi bọn họ còn phiền muộn hẳn là như thế nào lộng cái hữu hiệu thân phận đâu. Này ba người liền đưa tới cửa tới, thật sự là không thể không làm cho bọn họ ba cái cảm thấy hưng phấn. 416 chương 416 căn cứ nghĩ cách cứu viện 4. kia ba cái binh lính hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người đi theo bọn họ phía sau. Có lẽ là bởi vì tự thân thực lực kém cỏi, lại có lẽ này ba người tính cảnh giác bản thân liền kém tới rồi cực điểm. Chờ này ba người phát hiện không thích hợp nhi thời điểm, ba người đã đều bị đánh vượng trên mặt đất. Này ba người làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn đặt ở nơi này sao? Nếu là đem bọn họ phóng tới nơi này, sớm hay muộn là sẽ bị người phát hiện, huống chi bọn họ lại không phải đã chết. Cũng là, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ biết chúng ta đã trở về tin tức, rút dây động rừng là khẳng định, trước mắt, chúng ta tin tức vẫn là gạt lý niệm tương đối tốt một chút. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn giết chết này ba người sao? Trước mắt tới xem nói, xác thật là duy nhất hảo biện pháp. Già Nặc gật gật đầu, đồng ý Thẩm Lâm nói cái kia cách làm. Kỳ thật Thẩm Lâm là không hy vọng Già Nặc này sao làm, bởi vì này ba người mặc kệ từ cái nào phương diện tới xem nói, đều là người thường, giết như vậy ba người, không khỏi có chút quá tàn nhẫn. Có thể hay không không cần giết bọn hắn ba cái, làm như vậy nói có phải hay không có chút quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Ha ha! Nhà ngươi là làm từ thiện sao? Bất quá là ba cái râu ria người mà thôi. Nếu thả bọn họ ba cái, chờ đợi chúng ta ba cái chính là bị bạo lẩu. Hoặc là trực tiếp bị lý niệm bắt lại. Nói tới đây, Giả Nặc không có tiếp tục đi xuống nói, nhưng là Giả Nặc tin tưởng, liền tính nàng không hề nói, Thẩm Lâm trong lòng cũng nên có so đo. Xác thật giống như Giả Nặc tưởng như vậy, Thẩm Lâm trong lòng xác thật có so đo. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì làm cho bọn họ ba cái không có cách nào tỉnh lại không đi quấy rầy đến chúng ta ba cái sự tỉnh sao? Chúng ta ba cái cuối cùng là khẳng định sẽ bị lý niệm phát hiện, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Cho nên, ta còn là tưởng lưu trữ này ba người mệnh. Ân, hào đi. Uy, không cần ở nơi đó trang phong nền, có biện pháp nào không làm này ba người trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Đương nhiên ta nói ý tứ không phải giết các nàng. Già Nặc trực tiếp đem cầu đá cho Tô Mạc Ly, nói thật, nàng thật sự không biết cái gì có thể làm người hôn mê bất tỉnh biện pháp. Tô Mạc Ly, các ngươi hai cái không phải liêu rất khá sao, như thế nào liền một lát sau, liền đem đề tài chuyển rời đến hắn trên người đâu. Thật là thập phần nhưng khí a. Hơn nữa vẫn là dùng tới rồi mới nhớ tới hắn. Thật là thập phần nhưng khí a, cũng không biết hai người kia đến tột cùng là từ đâu tới dũng khí. Như thế nào liền biết hắn khẳng định có biện pháp đâu. Hào đi, cảm tình Tô Mạc Ly là bởi vì như vậy lớn lên thời gian, Giả Nặc đều không có để ý đến hắn, mà sử dụng tiểu tính tình. Cũng không biết Giả Nặc nếu là đã biết Tô Mạc Ly âm dương quái khí sau lưng chân chính nguyên nhân sẽ là cái dạng gì biểu tình. Cũng may, Tô Mạc Ly ở ngắn ngủi biệt nữ lúc sau, lại nhanh chóng khôi phục bình thường, trực tiếp từ trong không gian móc ra ba con màu lam dược tể, ném cho Thẩm Lâm. Cho bọn hắn ba cái uống xong đi, chỉ cần uống xong đi, này ba người liền có thể ngủ thượng hai ngày tam đêm, hơn nữa trong lúc này không cần lo lắng bọn họ ba cái bị đói chết sự tình, cái này dược tề bên trong sở ẩn chứa thật lớn năng lượng cũng đủ chống đỡ bọn họ. Tốt như vậy đồ vật. Thẩm Lâm một bên nói thầm một bên ngồi xổm xuống thân, bẻ ra ba người kia miệng, bắt đầu hướng bên trong rót. Như thế nào? Ngươi còn tưởng thực nghiệm một chút loại đồ vật này. Vẫn là nói ngươi kỳ thật đặc biệt hâm mộ này ba người. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần hâm mộ, ngươi nếu là yêu cầu nói, ta nơi đó còn có. Dùng không cần lại đến điểm. 417 chương 417 căn cứ nghĩ cách cứu Việt Nam. Ha ha đát, ta còn là không cần như vậy đồ vật, như vậy đồ tốt vẫn là đều cho ngươi lưu lại đi, thần thiếp thật sự là không tiếp thu được. Thẩm Lâm quái kêu một tiếng, trực tiếp đem Tô Mạc Ly cấp tức giận đến quá sức. Mà nguyên bản còn có chút tức giận Giản Nặc còn lại là bởi vì Thẩm Lâm làm quái thành công bật cười. Thấy Giản Nặc rốt cuộc cười, Thẩm Lâm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giản Nặc sụ mặt bộ dáng quái dọa người, hắn thật sự là không tiếp thu được. Kỳ thật ở hắn nói ra kia lời nói thời điểm cũng đã hối hận, mặc kệ nói như thế nào, Giản Nặc ở mạt thế trung sinh hoạt thời gian tuyệt đối muốn so với hắn trường, hơn nữa cũng tuyệt đối so với hắn phải có kinh nghiệm. Hắn vừa rồi thật sự là có chút lòng dạ đàn bà. Nếu nói bọn họ ba người bởi vì hắn quyết định này nếu là ra cái gì sai lầm, kia hắn cũng thật chính là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Cũng may, cuối cùng thời điểm, Tô Mạc Ly lấy ra như vậy loại đồ vật, mà Giản Nặc tuy rằng thực tức giận, nhưng là cũng không có quá sinh khí. Này ba người là ngươi làm lưu trữ. Thẩm Lâm, nếu lần này sự tình bởi vì bọn họ ba cái ra cái gì bại lộ nói, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ cái này giáo huấn. Ở mặt thế, kiêng kỵ nhất chính là lòng dạ đàn bà. Ngươi nhìn xem ngươi không giết tri ân đến lúc đó có thể hay không có người cảm tạ đi. Giả Nặc tuy rằng không sụ mặt, nhưng là nói ra nói lại mạc danh làm Thẩm Lâm cảm thấy khó chịu. Chỉ là sự tình đã thành dáng vẻ này, liền tính biết phía trước lộ khẳng định không dễ đi, tưởng lại lui về cũng đã không có biện pháp khác. Nhanh lên đem bọn họ ba cái trên người xuyên y dị phục giúp ta lộng xuống dưới đi. Nói cách khác nói như vậy, thật sự là không cần phải lại lăn lộn đi xuống. Đúng vậy, thiên đều mau sáng. Làm Giản Nặc đi tìm chết người trên người bái quần áo còn hành, nếu là người sống nói, kia thật sự là quá khiêu chiến. Kỳ thật liền tính là Giản Nặc muốn đi lộng quần áo, Tô Mạc Ly kỳ thật cũng là sẽ không đồng ý rốt cuộc. Rốt cuộc đây cũng là nam nhân A. Ngươi không cần động, ta giúp ngươi đi. Ngươi không có phương tiện. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói lời này, trên mặt treo lên mê chi mỉm cười. Ba người lưu loát đổi hảo quần áo, đem nguyên bản ba cái binh lính giấu ở phòng hộ vong nội đống rác nội. Này rác rưởi đều là không thể thu về rác rưởi, hiện tại thành phố A hiển nhiên là không có thời gian tới xử lý này đó rác rưởi. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không cần lo lắng có người tới động này đó rác rưởi. Mà Giản Nặc bọn họ vì phòng ngừa người khác phát hiện, đem này ba người ném đều là tương đối rưởi vô trong địa phương, càng không lo lắng người khác sẽ phát hiện linh tinh vấn đề. Phía trước ba cái tiểu tử cho ta đứng lại. Đang lúc ba người chuẩn bị trở về thời điểm, phía sau bỗng nhiên có một người cầm đèn tin cường quang ống qua lại chiếu bọn họ. Giản Nặc trong lòng lộn bột một tiếng, thầm kêu không tốt, ba người kia không phải nói nơi này không có gì người lại đây sao, như thế nào lúc này sẽ có người tới. Muốn chạy trốn, đã là không kịp. Các ngươi ba cái nhất định phải hảo hảo nhìn phụ cận, ta nhận được mặt trên mệnh lệnh. Nói là mấy ngày nay tang thi hành vi có chút dị thường, các ngươi ở cẩn thận đồng thời cũng muốn chặt chẽ mà coi chừng này phòng hộ võng, các ngươi nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Thanh âm đều là Tô Mạc Ly cùng Thẩm Lâm, Giản Nặc vì sợ bị phát hiện, chỉ là giật giật miệng. Ân, nghe hiểu liền hảo. Các ngươi tiếp tục đi. Đúng vậy. Thấy người nọ rốt cuộc đi xa lúc sau, ba người hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Lâm càng là nói, nếu là người này lại ngốc như vậy trong chốc lát nói, hắn trái tim rất có khả năng liền từ trong lòng nhảy ra tới. Con hảo người nọ đi rồi. Hô hô hô. 418 chương 418 căn cứ nghĩ cách cứu viện 6. Hảo phạt, xem ra người này xuất hiện xác thật là cho Thẩm Lâm hoảng sợ. Trải qua vừa rồi chuyện đó tình, không hề nghi ngờ, mấy người này liền tính là không nghĩ tiểu tâm cũng không thể không cẩn thận. Ai biết có thể hay không lại có khi nào từ địa phương nào, lại chạy ra một người. Phu cận tang thi mấy ngày nay có biến hóa, chỉ là ta cảm thấy tò mò là bọn họ như thế nào biết mấy ngày nay phụ cận tang thi sẽ có cái gì biến hóa đâu, chẳng lẽ nói tang thi hành động cũng là có quy luật sao? Hẳn là đi. Giản Nặc nói cũng rất là không xác định, mọi người đều biết, chỉ có đẳng cấp cao tang thi mới có thể có được nhân loại trí tuệ, có được nhân loại ý tưởng. Chỉ là vô luận cỡ nào đẳng cấp cao tang thi cũng không thể đem chính mình muốn quấy rối sự tình nói cho nhân loại đi. Tuy rằng cao cấp tang thi đã có được chính mình độc lập tự hỏi năng lực, nhưng là tang thi dù sao cũng là tang thi, là vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng nhân loại làm bằng hữu. Kia người kia nói lại là từ địa phương nào được đến tin tức, vẫn là nói thành phố A căn cứ năng lực đã lớn đến trình độ này, có thể tinh tường hiểu biết tang thi hết thể hoạt động. Chuyện như vậy thật đúng là chính là ngẫm lại liền cảm thấy dọa người. Giản Nặc tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, tiền đồ xa vời như thế nào phá. Chúng ta vẫn là tách ra đi thôi, ta chính mình đi cái kia rừng rậm công viên, ta sợ nơi đó có người khác, chúng ta nhiều như vậy người. Mục tiêu thật sự là quá lớn. Giản Nặc nói không tồi, nhưng là chính ngươi đi nói có thể hay không quá nguy hiểm. Ta đây nếu là không đi nói, ai đi? Ta đâu? Ngươi nhìn xem được chưa? Đừng nói giỡn, không phải ta hoài nghi ngươi năng lực vấn đề, mà là ngươi căn bản là không biết kia địa phương ở đâu, huống chi bọn họ giống như cũng không quen biết ngươi, căn bản sẽ không tin tưởng ngươi lời nói. Ở Giản Nặc xem ra, Thẩm Lâm ý tưởng tuy rằng là tốt, nhưng là lại tràn ngập không đáng tin cậy. Ngươi căn bản không biết nơi đó đi như thế nào. Chẳng lẽ ngươi biết đi như thế nào sao? Nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi đã nói cái kia công viên ngươi cũng là lần đầu tiên tới đi. Thẩm Lâm lời nói thành công lấp kín Giản Nặc còn muốn lời nói. Giản Nặc xoa xoa đầu, biểu tình thập phần buồn rầu. Hảo đi, Thẩm Lâm nói đều là nàng nói qua điện thoại. Chúng ta vẫn là cùng đi đi, nếu là có cái gì nguy hiểm nói, thêm một cái người cũng có thể thêm một cái chiếu ứng. Nói không tồi, thêm một cái người cũng có thể thêm một cái chiếu ứng. Hảo đi, các ngươi hai cái nếu đã có quyết định, còn hỏi ta làm cái gì? Ta chỉ là đơn độc kể lể một chút sự thật mà thôi. Ân. Lý An chạy lúc sau, lại thừa dịp người khác không chú ý về tới rừng rậm công viên. Mà những người đó ở tìm được rồi Hoàng Hiểu Lệ lúc sau, liền đã toàn bộ rời đi nơi này. Lý An dựa vào trên cây nhìn không có một chút ánh sáng ánh trăng phát ngốc. Hảo đi, chuẩn xác tới nói không xem như phát ngốc. Hắn chỉ là suy nghĩ như thế nào mới có thể hữu hiệu nhanh chóng đem Hoàng Hiểu Lệ ba người từ lý niệm trong tay làm ra tới. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, Lý An vẫn là không nghĩ tới bất luận cái gì biện pháp. Không có cách nào, ngày thường thời điểm hắn căn bản không cần động não, thình lình làm hắn động hạ đầu óc, trước kia không có phát hiện vấn đề liền đều ở ngay lúc này chạy ra tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý An trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là làm Giản Nặc mau một chút trở về, hảo đem hắn từ trước mắt loại tình huống này bên trong giải cứu đi ra ngoài. Đã không có Giản Nặc nhật tử, khổ có thể. Quả thực chính là sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau. Đi ở tìm kiếm Giản Nặc đánh một cái hát xì. Chẳng lẽ là ai ở sau lưng mắng nàng sao? 419 chương 419 căn cứ nghĩ cách cứu viện 7. Hẳn là bị cảm đi, không ai sẽ mắng ngươi. Cảm mạo. Không thể nào. Giản Nặc đầy mặt không dám tin tưởng, sao có thể đâu, thân thể của nàng cường tráng đến không được, như thế nào sẽ bỗng nhiên chi gian liền bị cảm. Đối này, Thẩm Lâm cấp ra giải thích chính là sở dĩ Giản Nặc thân thể cường tráng, cuối cùng mới có thể sinh ra như vậy phản ứng hóa học. Chuyên gia đã từng nói qua, cảm mạo là thân thể ở bài trừ độc tố một cái phản ứng. Luôn là cảm mạo nhân thân thể khẳng định đặc biệt khỏe mạnh, nếu luôn là không cảm mạo, nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem có phải hay không có cái gì đại tật xấu. Cho nên, Giản Nặc loại này biểu hiện chỉ là một loại bình thường ở không thể bình thường biểu hiện mà thôi. Kỳ thật, Giản Nặc rất muốn hỏi Thẩm Lâm một câu, ngươi nói cái kia chuyên gia đến tột cùng là cái gì chuyên gia, xác định không phải dọn gạch chuyên gia, hảo đi, chuyên gia chính là chuyên gia, mặc kệ thế nào, lời nói cũng khẳng định là có nhất định đạo lý. Ba người tốc độ không tính chậm, thực mau tìm được rồi đã ước định tốt địa phương. Các ngươi xem, nơi này có huyết. Thẩm Lâm kinh hô một tiếng, tiếp theo đèn tin ánh sáng thành công thấy rõ trên mặt đất vết máu. Giản Nặc trong lòng thầm kêu không tốt, ở cái này địa phương phát hiện vết máu. Ngẫm lại cũng biết không phải là cái gì chuyện tốt, cũng không biết này vết máu rốt cuộc là của ai. Chúng ta tiếp theo hướng bên trong đi một chút, muốn vẫn là tìm không thấy bọn họ. Kia bọn họ khẳng định là đã bị lý niệm độc thủ. Đang ở bất đắc dĩ ở trong lòng cầu nguyện Giản Nặc nhanh lên xuất hiện Lý An nghe được bước chân thanh âm, cơ hồ là không có gì do dự liền một đầu chui vào số từ trong, chỉ lộ ra đôi mắt quan sát hết thảy. Nơi này vừa rồi giống như có cái gì thanh âm. Ân, ta cũng nghe tới rồi, hẳn là cái gì động vật đi. Giản Nặc. Khi cách nhiều ngày, Lý An vẫn là thành công nghe ra Giản Nặc nói chuyện thanh âm. Quả thực sắp kích động đến rơi nước mắt, nị mạ, hắn thật khó à, như vậy lớn lên thời gian liền ở không ngừng tranh né, không ngừng tranh né. Thật vất vả nhìn thấy ngăn trở. Lý An tới một cái phi pháp, Giản Nặc gặp quỷ sau này lui một bước. Lý An thành công ghé vào Giản Nặc phía sau kia cây thượng. Giản Nặc, người rốt cuộc tới. Tuy rằng bị đâm kia một chút rất đau, nhưng là Lý An hiện tại hiển nhiên là không có như vậy nhiều thời giờ đi băn khoăn quá nhiều. Ôm Giản Nặc đùi liền bắt đầu tố khổ. Giản Nặc bất đắc dĩ nhìn chính mình trên đùi mới mẻ ra lò vật trang sức, trên mặt thành công trở nên hắc tuyến liên tục. Tuy rằng nàng biết như vậy lớn lên thời gian cũng chưa gặp mặt, Lý An khẳng định sẽ thực kích động. Nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới Lý An sẽ kích động đến dáng vẻ này a. Ngươi hiện tại quan trọng nhất không phải hẳn là cùng ta nói vì cái gì sẽ chỉ có ngươi một cái, những người khác đâu. Hoàng Hiểu Lệ bọn họ đều bị lý niệm bắt đi, chỉ có ta chính mình chạy ra tới. Ba người đều bị bắt đi. Nay ta không biết, ta trở về thời điểm liền trực tiếp đi ta mãi mãi ra, chờ đến trở về thời điểm, người liền đều đã không thấy. Ta cho rằng bọn họ mấy cái còn chưa tới. Liền ở chỗ này lại đợi trong chốc lát, nhưng là làm ta không nghĩ tới chính là, tuy rằng chờ tới Hiểu Lệ, nhưng là cũng chờ tới truy binh, lúc ấy Hiểu Lệ chịu thương rất nghiêm trọng. Hiểu Lệ nói, nếu nàng cùng ta cùng nhau đi nói, trên người thương khẳng định không chiếm được trị liệu, cho nên nàng chỉ có thể bị Lý Niệm trào trở về. Mà ta còn lại là ở ném xuống những người đó lúc sau, lại đi tới nơi này chờ các ngươi. Kia dựa theo ngươi nói như vậy nói, bọn họ ba cái hẳn là đều bị bắt đi vào. Sự tình giống như thực không xong bộ dáng. 420 chương 420 căn cứ cứu viện 8. Nghe xong Thẩm Lâm nói, Giản Nặc thở dài một hơi, xác thật giống như Thẩm Lâm nói như vậy, sự tình đích xác thực không xong. Cũng may còn dư lại một cái Lý An. Chúng ta hiện tại liền phải đi cứu bọn họ sao? Trước không cần, chúng ta hiện tại căn bản không biết bọn họ ở nơi nào, tùy tiện đi, kết quả cuối cùng chỉ có thể là chúng ta cũng bị bắt lên. Như vậy kết quả thật là ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ. Là thực đáng sợ, nhưng là chúng ta phải tin tưởng một chút, đó chính là tà ác trước sau là chiến thắng không được chính nghĩa, chúng ta ở trong lòng muốn mặc niệm chính mình là chính nghĩa hóa thân, nói như vậy, liền sẽ không tái xuất hiện cái gì sợ hãi cảm xúc. Giản Nặc an ủi nói. Thẩm Lâm nhìn Giản Nặc, đột nhiên toát ra tới như vậy một câu. Chúng ta hẳn là tượng trưng cho chính nghĩa siêu nhân, mà bọn họ chính là tượng trưng cho tà ác quái thú. Hảo đi, tùy tiện ngươi nói như thế nào, chỉ cần lá gan của ngươi lớn một chút là được. Giản Nặc vẫy vẫy tay. Tỏ vẻ thật sự là không cần phải để ý quá nhiều việc nhỏ không đáng kể, chỉ cần tổng phương hướng sẽ không phát sinh lệch lạc, vậy có thể. Chúng ta hiện tại vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Chờ ban ngày thời điểm lại đi hỏi thăm Hiểu Lệ bọn họ đến tuột cùng bị Lý Niệm giấu ở nơi nào. Chỉ tiếc chính là, hôm nay buổi tối chú định sẽ không bình tĩnh. Một đoàn một bậc tang thi, ở tam cấp tang thi dẫn dắt xuống dưới tới rồi thành phố Á căn cứ bên ngoài, như hổ rình mồi. Thành phố Á trong căn cứ mặt người giống như là thịt hộp giống nhau, tản ra mê người mùi hương, mà bên ngoài kia phòng hộ vong như là hộp sắt, tuy rằng ngăn cách bên trong người muốn đường đi ra ngoài tuyến. Nhưng cũng đồng thời phong tỏa bên ngoài tang thi muốn đường đi tới tuyến. Xem đến, lại ăn không được. Các tang thi bình tĩnh nhìn phòng hộ vong bên trong người. Ở tam cấp tang thi dẫn dắt hạ, này đó các tang thi rất là thông minh không có lựa chọn hướng phòng hộ trên mạng đâm. Cũng không có xuất hiện cái gì bị điện chết tang thi. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, bởi vì này đó các tang thi ở bên ngoài đổ, bên trong người ra không được, bên ngoài người vào không được. Thành phố A trong căn cứ mặt tồn đồ ăn hữu hạn, liền tính là có đồ ăn, cũng khẳng định là không tới phiên người thường trên tay, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Thành phố A căn cứ cái này buổi tối đèn đuốc sáng trưng. Có trước ngủ hạ cũng bởi vì bạn bè thân thích buôn tẩu bẩm báo mà không thể không lên tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tuy rằng có người nói cái này phòng hộ vong rất lợi hại, liền tính là tam cấp tang thi cũng là không có khả năng đem này phòng hộ vong phá vỡ. Nhưng vẫn là không có gì người tin tưởng loại này lời nói. Trên thế giới không có gì là phá không khai ô dù, đồng dạng cũng không có gì là mở không ra phòng hộ võng. Mọi người đều biết đạo lý này, huống chi bên ngoài là đã không có nhân tính, chỉ biết bản năng các tăng thi. Liên tính thành phố A căn cứ bảo đảm nói một cái soạn, cũng không có cách nào cứu lại những người này sợ hãi bản chất. Sợ hãi chính là sợ hãi. Lý Yến vội sức đầu mẹ chán. Này đó tang thi đã đến cũng coi như thượng là hắn dự kiến bên trong, chỉ là nguyên bản hắn định ra thời gian không phải hiện tại, mà là hậu tiên. Này đó tang thi trước tiên đã đến, hiển nhiên là ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Lý Yến kế hoạch. Nếu là bị người đã biết thành phố A căn cứ tối cao lãnh đạo thế nhưng cùng các tang thi có nào đó không nói được quan hệ, cũng không biết sẽ đưa tới như thế nào một hồi. Đáng tiếc, chuyện này cũng không sẽ có người biết, liền tính là có người biết. Cũng sớm bị Lý Yến ở bất chi bất giác chung xử lý rớt. Rốt cuộc hắn ở người khác cảm nhận chung là đứng ở cùng tang thi tương đối lập mặt thượng, nếu bị người đã biết hắn cùng tang thi có điều cấu kết chuyện này, chẳng những hắn vị trí rất khó giữ được, ngay cả hắn mạng nhỏ chỉ sợ cũng rất khó còn có thể lưu trữ. Lại nói, tang thi sẽ cùng nhân loại hợp tác chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. 421 chương 421 căn cứ cứu viện 9. Cân nhắc lợi hại. Lý Yến là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy bị bất luận kẻ nào biết đến, mặc dù là hắn thân cận nhất người, biết được chuyện này lúc sau, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Này trong đó bao gồm bất luận kẻ nào. Giàn Nặc chỉ thấy trụ người địa phương đèn đuốc sáng trưng. Lại còn có cùng với thực ồn ào tiếng ồn ào. Các ngươi ba cái mau đến xem bên kia rốt cuộc là cái gì. hẳn là xảy ra chuyện gì, chúng ta chẳng lẽ muốn qua đi nhìn xem sao? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần đi nhìn, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi ngốc à, nhiều như vậy người, nơi nào sẽ có người chú ý tới chúng ta ba người nhất cử nhất động? Nói chính là không sai, nhưng là ngươi không cảm thấy đây là một cái phi thường tốt cơ hội sao? Cái gì thực tốt cơ hội? Chẳng lẽ ngươi là tưởng thừa dịp trận này hỗn loạn đi tìm Hoàng Hiểu Lệ ba người sao? Thẩm Lâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền nghĩ tới như vậy một cái khả năng. Không sai. Liên tính không có cách nào tìm được Hoàng Hiểu Lệ ba cái. Chúng ta cũng có thể sấn loạn hỏi tham gia tới một chút hữu dụng đồ vật. Cho nên chúng ta hiện tại nhất yêu cầu làm chính là lập tức trà trộn đến đám người bên trong sao. Lý luận đi lên nói là không sai. Ân, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Từ từ, Tô Mạc Ly kéo lại muốn lao ra đi Giản Nặc. Giản Nặc quay đầu. Như thế nào, chúng ta không thừa dịp lúc này đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không nghe được cái gì hữu dụng tin tức, còn phải đợi khi nào đi ra ngoài. Ta cũng không có chúng ta không ra đi ý tứ, ta ý tứ là chúng ta hiện tại dáng vẻ này. Ngươi không cảm thấy quá thấy được sao? Tô Mạc Ly ý có điều chỉ nói. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly lời nói, bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nàng nói cái gì địa phương quái quái. Thì ra là thế, bọn họ hiện tại trên người còn ăn mặc từ kia ba cái binh lính trên người lộng xuống dưới quần áo. Này đó binh lính quần áo đều là thống nhất, bởi vậy, có thể không thấy được sao. Nói nữa, như vậy quần áo cũng không thích hợp bọn họ tránh ở trong đám người. Nếu nói bọn họ ăn mặc quần áo của mình trên cơ bản là sẽ không bị ai chú ý tới. Nếu là xuyên này thân quần áo, khẳng định sẽ bị người chú ý tới. Đổi chúng ta nguyên lai quần áo. Chờ hạ, chúng ta bốn người tách ra một chút, nhưng là không cần phân quá xa. Hảo. Giản Nặc hoàn toàn có lý do tin tưởng, liền tính nàng cùng Lý Niệm đi rồi một cái đối đầu, Lý Niệm cũng không nhất định sẽ nhận thức nàng, bởi vì nàng cơ bản không ở Lý Niệm trước mặt lộ quá mặt. Mà không lâu trước đây Lý An nói một câu càng là làm Giản Nặc ở trong lòng kiên định cái này ý tưởng. Chúng ta đi ra ngoài đi. Đổi hảo quần áo. Bốn người từ rừng rậm công viên ra tới liền phân tán mở ra, tới rồi trong đám người. Giản Nặc nhìn trên đường phố đứng đầy đám người, chấn động, nguyên bản nàng chỉ là cho rằng có chuyện gì phát sinh, nhưng là tuyệt đối không có nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Nhiều như vậy người đều từ nhà mình trong phòng chạy ra tới, không phải đại sự căn bản không có khả năng. Giản Nặc thậm chí thấy được một cái 8 tuổi đại tiểu hài tử chạy ra tới, nói như vậy, liền tính là ra cái gì đại sự. Cũng nên chỉ có đại nhân ra tới, nhưng đứa nhỏ này đều bị làm ra tới, đủ để chứng minh chuyện này không phải là nhỏ. Đám người hoang ngọng, Giản Nặc xen lẫn trong bên trong nghe những người này lời nói. Chậm rãi, nương những người này lời nói, Giản Nặc trải vớt ra dưới vài giờ. Điểm thứ nhất, tang thi đàn liền ở thành phố Á căn cứ bên ngoài vây quanh. Điểm thứ hai, có rất nhiều tang thi, hơn nữa này đàn tang thi vẫn là từ rất nhiều chỉ tam cấp tang thi dẫn dắt. Đệ tam điểm, này đó tang thi không hề như là trước kia như vậy, không quan tâm hướng kia phòng hộ trên mạng đầm, lần này giống như trong một đêm trở nên có trí tuệ. 422 chương 422 căn cứ cứu viện 10. Trở lên đủ loại, cuối cùng hội tụ thành một cái ý tứ, đó chính là này đó các tang thi trở nên lợi hại hơn. Tang thi lợi hại hơn, mà nhân loại bản lĩnh vẫn là không có phát sinh bao lớn biến hóa, càng sâu đến chính là... Nhân loại ở một mức độ nào đó thậm chí là so ra kém tăng thi. Tình huống như vậy làm Giản Nặc không thể không vì nhân loại ngày sau sinh tồn nhéo một phen mồ hôi lạnh. Mặc kệ nói như thế nào, Giản Nặc cũng là cá nhân, có được ý nghĩ như vậy tự nhiên là một kiện hết sức bình thường sự tình. Các ngươi hiện tại đây là bên ngoài như vậy nhiều tăng thi, sao có thể không lo lắng, nghe nói lần này đi vào nơi này còn có rất nhiều chỉ cao cấp tăng thi. Liền tính những cái đó quan lớn nhóm nói lời thề son sát, nhưng là đều như vậy, ai còn có thể không lo lắng. Giản Nặc bên người một cái ăn mặc áo bông người, đối với Giản Nặc lẩm nhẩm nói. Có lẽ là bởi vì quá mức sợ hãi, cũng có lẽ là bởi vì quá mức lo lắng những cái đó tang thi sẽ tiến vào. Kia ăn mặc cũ nát áo bông bác gái đối với Giản Nặc lẩm nhẩm nhắc mãi cái không ngừng. Giản Nặc cân A đáp ứng, từ bên trong nghe ra không ít hữu dụng đồ vật. Giản Nặc đứng ở trong đám người, nhìn thoáng qua đại đa số người nhìn phương hướng, cũng chính là phòng hộ vong bên cạnh khu. Trong lòng có so đo. Chậm rãi thoát ly đám người, tìm được rồi ở trong đám người cất giấu ba người, ở không làm cho người khác chú ý dưới tình huống, cùng ba người một lần nữa từ trong đám người thoát ly ra tới. Ta cảm thấy trước mắt chính là một cái thực tốt cơ hội, tuy rằng không biết hiểu lệ bọn họ rốt cuộc bị nhốt ở địa phương nào, nhưng là loại này đại loạn lại rất khó tái ngộ tới rồi. Nếu chúng ta mấy cái không thừa dịp loạn cứu ra hiểu lệ ba người, chờ gió êm sóng lặng thời điểm lại muốn động thủ, khẳng định sẽ khó khăn rất nhiều. Ân, chúng ta nơi này tổng cộng có 4 người, không bằng phân công nhau hành động có thể mau một chút. Già Nặc cũng tương đối đồng ý Tô Mạc Ly cách nói, sấn loạn sắc thật là một cái hảo phương pháp, mặc dù cuối cùng không có cách nào tìm được Hoàng Hiểu Lệ ba người, bọn họ bị phát hiện tỷ lệ cũng khẳng định sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Hiện tại bên ngoài như vậy loạn, thành phố A cao tầng khẳng định sẽ phái không ít binh lính, dùng để trông giữ này đó người thường. Mà bên ngoài đám kia tang thi càng cho bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực. Ở thành phố A căn cứ bản thân liền ốc còn không mang nổi mình ốc dưới tình huống, trông giữ Hoàng Hiểu Lệ ba người địa phương cũng khẳng định là sẽ phát sinh lơi lỏng. Tách ra đi, tuy rằng chúng ta tách ra đi để cao hiệu suất, nhưng là nói như vậy, chúng ta khẳng định sẽ càng nguy hiểm. A còn có ngươi không phải vừa rồi nói qua chúng ta vẫn là ở bên nhau tương đối bảo hiểm điểm sao? Đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi. Hùng chi vừa rồi cũng không có phát sinh tình huống như vậy. Chúng ta đây như thế nào phân? Thẩm Lâm đối với tách ra đi cũng không có cái gì quá lớn ý kiến, bởi vì cẩn thận ngẫm lại, 4 người ở bên nhau đi kỳ thật cũng không phải như vậy an toàn, bởi vì quá thấy được. Ta cùng Lý An, Giản Nặc cùng Thẩm Lâm, chúng ta đem thành phố A trong căn cứ lý niệm có khả năng nhất đem bọn họ 3 người giấu ở bên trong địa phương đều vòng họa ra tới. Sau đó đem những cái đó vòng họa ra tới tách ra, một tổ nói mấy cái yêu cầu bài tra địa phương. Như vậy tránh cho lặp lại lao động. Ngày thường lời nói không nhiều lắm, chỉ là nói ra lại đều là hữu dụng nói, người như vậy nói chính là Tô Mạc Ly. Biện pháp này đích xác so với bọn hắn như là không đầu rồi bỏ loạn đâm mạnh hơn nhiều. Nơi này nhất hiểu biết lý niệm người đương nhiên là Lý An. Tuy rằng Lý An cùng lý niệm quan hệ không tốt, nhưng là hai người rốt cuộc cũng cùng cái dưới mái hiên ở như vậy lớn lên thời gian, ai có bao nhiêu sản nghiệp, ai có bao nhiêu phòng ở, liền tính không biết toàn bộ, thất thất bát bát luôn là có thể. 423 chương 423 tàng thi vây công 1. Đây là thành phố A hiện tại bản đồ, ta là kết hợp trước kia bản đồ cùng hiện tại bản đồ họa ra tới. Ngươi nhìn xem lý niệm rốt cuộc khả năng đi người giấu ở nơi nào. Lý An bị Giản Nặc lời nói sợ ngây người. Kết hợp trước kia bản đồ cùng hiện tại địa hình liền có thể vẽ ra hiện tại thành phố A căn cứ cụ thể bản đồ, thật sự rất lợi hại A. Phải biết rằng, hiện tại chính là mặt thế lúc sau, mà ở tao ngộ một hồi không tính đại, cũng không tính tiểu nhân động đất lúc sau, thành phố A căn cứ cụ thể kiến trúc hoặc nhiều hoặc ít cũng là đã xảy ra nhất định thay đổi. Loại này thay đổi đối với những cái đó từ nhỏ sinh trưởng ở thành phố A mọi người tới nói là không có gì. Nhưng là đối với nguyên bản liền không quen thuộc thành phố A người tới nói có thể tính thượng là một cái vết thương chí mạng. Lúc này, Giản Nặc cái này hiện tại bản đồ liền rất quan trọng. Kỳ thật đâu, Giản Nặc cũng bất quá chính là ở trên xe, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đem này thành phố A căn cứ hiện tại bản đồ lộng ra tới. Sự thật chứng minh, Giản Nặc cần lao vẫn là chỗ hữu dụng, khác không nói, ít nhất làm cho bọn họ phương tiện rất nhiều. Mà tìm lên cũng khẳng định sẽ mau một ít. Tổng cộng chỉ có một chương bản đồ, ta cùng Thẩm Lâm đối thành phố A nơi này còn không quen thuộc, cho nên chúng ta mang theo này chương bản đồ. Các ngươi nói, dựa vào ngươi đầu óc thì tốt rồi. Đúng vậy, Giản Nặc nói không sai, ngươi chỉ cần đem chúng ta muốn đi địa phương đánh dấu ra tới liền có thể, các ngươi đi địa phương liền trước chứa đựng ở trong đầu của ngươi đi. Hảo! Lý An tiếp nhận bút, bắt đầu ở mặt trên vòng họa địa điểm. Ta nói cho ngươi Nga, không thể làm chúng ta đi địa phương so các ngươi nhiều, nếu không nói, hừ hừ hừ. Giản Nặc lời này nói thực nhẹ, cũng thực ôn nhu, nhưng là nghe vào Lý An lỗ thai, lại thành công làm Lý An đánh một cái giật mình. Mụ mụ mẹ à, vốn dĩ hắn liền không có can đảm lượng đi làm Giản Nặc nhiều làm việc, trải qua Giản Nặc như vậy một đe dọa, tức khắc càng không có gì dư thừa tâm tư. Phi phi phi, hắn vốn dĩ cũng không có gì dư thừa tâm tư. Giản Nặc vừa rồi lời nói, ở rất lớn trình độ thượng kinh sợ Lý An. Đương nhiên sẽ không, ta như thế nào sẽ là người như vậy đâu, ngươi hoàn toàn chính là tưởng quá nhiều. Lý An cười đối Giản Nặc nói. Giản Nặc sờ sờ chính mình cằm. Tốt nhất là không có, Nếu là có lời nói, ta không ngại. Lời tuy nhiên không có nói xong, nhưng là Giản Nặc lại biết Lý An khẳng định là hiểu biết chính mình tưởng nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Giản Nặc trực tiếp đi theo Thẩm Lâm hai người cầm bản đồ dựa theo trên bản đồ đánh dấu địa phương đi đến. Mà Lý An cùng Tô Mạc Ly còn lại là ở Giản Nặc cùng Thẩm Lâm rời khỏi sau, cũng rời đi nơi này, bắt đầu dựa theo trong trí nhớ Lý Niệm tương đối thích đi địa phương đi tìm Lý Niệm bóng dáng. Giản Nặc cùng Thẩm Lâm hai người đi thực mau, bởi vì bọn họ cần thiết nghĩ cách giành giật từng giây đem người cứu ra. Hoàng Hiểu Lệ ba người nhiều ở bên trong một phút liền nhiều một phút nguy hiểm, những lời này là không sai. Chỉ là liền tính là Lý An cho nàng lộ tuyến lộ, nếu muốn ở trong thời gian rất ngắn tìm được địa phương, cũng vẫn là thực khó khăn. Càng đừng nói loại địa phương này, thông thường sẽ là có không ít người nhìn. Bọn họ hai cái chỉ có thể nghĩ cách vòng khai, gặp được lách không ra địa phương, dứt khoát cường ngạnh xông qua đi. Chỉ là như vậy nghị lực a, tuy rằng bọn họ hai cái không có đã chịu cái gì nguy hiểm, nhưng là chậm trễ thời gian cũng là tránh không được. Giản Nặc nhìn chính mình bên người Thẩm Lâm nói. Ngươi nói, Lý Niệm có thể hay không đã sớm biết chúng ta khẳng định sẽ đến cứu bọn họ, cho nên mới đem mỗi cái địa phương đều xếp vào hạ không ít dị năng giả. 424 chương 424 tàng thi vây công 2. Hoàn toàn có như vậy khả năng. Dị năng giả lại không phải cái gì cải trắng, sao có thể có nhiều như vậy, ngươi xem bọn hắn huấn luyện có tố bộ dáng, rõ ràng cũng là tinh anh trong tinh anh, nhiều như vậy tinh anh đều bị Lý Niệm phái lại đây xem loại này phá phòng ở, như vậy lấy cớ ngươi tin sao? Dù sao ta là khẳng định không tin. Ngươi không tin, ta cũng không có gì lý do tin tưởng a. Chúng ta hai cái vẫn là nhanh lên đến tiếp theo cái địa phương là quan trọng nhất. Ta nhưng thật ra cảm thấy Lý Niệm sẽ không lại đem người giấu ở Lý An biết đến địa phương. Lý An không bị bắt được chuyện này, Lý Niệm cũng khẳng định là biết đến. Dưới tình huống như thế, Lý Niệm chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ vậy chuyện sao? Này căn bản không khoa học hảo phạt. Giản Nặc quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm. Thẩm Lâm bị Giản Nặc xem trong lòng có chút chột dạ, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn cũng chưa làm qua cái gì thực xin lỗi Giản Nặc sự tình, hắn chột dạ cái dám. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta trên mặt có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật sao? Giản Nặc nghe xong Thẩm Lâm lời nói, lại là lắc lắc đầu. Ngươi trên mặt thứ gì đều không có, ta chỉ là cảm thấy ngươi nói cũng có đạo lý, chúng ta có thể nghĩ đến, Lý Niệm cũng khẳng định có thể nghĩ đến. Cho nên nói, chúng ta từ Lý Niệm tổng tới địa phương tìm, cũng không như thế nào dễ dàng. Nhưng là nếu chúng ta dùng nghịch hướng tư duy tới tưởng đâu, chuyện này đã biểu hiện phi thường dễ hiểu, vạn nhất. Lý Niệm cho rằng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Kia không biến thành nơi nào đều có khả năng sao. Nói không tồi, cho nên chúng ta hay là nên tiếp tục tìm đi xuống. Tiếp theo cái địa phương là Lý Niệm trong nhà trụ bên cạnh, chúng ta tới đó phải cẩn thận một chút, mặc kệ nói như thế nào, đều là một cái tướng quân trong nhà phụ cận. Tuy nói không thượng là núi đao biển lửa, nhưng là ta tin tưởng nên có đề phòng là một chút đều sẽ không rơi xuống. Sự thật chứng minh. Giản Nặc lời nói vẫn là có một ít đạo lý. Chờ tới rồi Lý Yến trong nhà phụ cận, quả nhiên là thấy được một đống dị năng giả. Giản Nặc sở dĩ dám khẳng định những người này đều là dị năng giả, hoàn toàn là bởi vì, thành phố A căn cứ vì phân chia này đó dị năng giả cùng binh lính bình thường khác nhau, phân biệt ở này đó người trên người chế định hai loại hoàn toàn bất đồng huân chương. Dị năng giả chính là căn cứ chính mình dị năng thuộc tính mà biến thành bất đồng nhan sắc. Mà không có dị năng người thường, chỉ là cái loại này không có nhan sắc huân chương. Mà căn cứ nàng cùng Thẩm Lâm hai người quan sát, những người này trên vai đều là có huân chương, cơ hồ là không có không mang theo nhan sắc người. Hắn sao, xem ra cái này Lý Yến là thật sự sợ chết, thế nhưng lộng nhiều như vậy dị năng giả tới bảo hộ chính hắn, chỉ là hắn chẳng lẽ không sợ chính mình bị phản bội sao? Nói vậy, cũng thật chính là liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Lý Yến người này, Giản Nặc tuy nói không có đánh quá giao tế, nhưng là căn cứ Lý Yến thời gian dài như vậy làm ra sự tình, hơn nữa Lý An giảng giải, Giản Nặc cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Lý Yến phi thường sợ chết, nghi kỵ tâm đặc biệt trọng, dựa theo đạo lý tới nói, người như vậy liền tính là sợ có người muốn hại hắn, cũng không nên làm như vậy mới là. Chẳng lẽ nói hắn không lo lắng cho mình bị chính mình thủ hạ phản bội sao? Không không không, Giản Nặc nghĩ đến đây. Liền lật đổ chính mình cách nói. Lý Yến không phải là người như vậy, kia nếu hắn lo lắng những người này sẽ đối hắn tạo thành uy hiếp, hắn lại như thế nào sẽ làm như vậy? Chẳng lẽ là Lý Yến trong tay nắm giữ nào đó có thể làm này đó dị năng giả tuyệt đối sẽ không làm phản đồ vật? Ở bất chi bất giác chung, Giản Lạc luôn là yên lặng ở làm trò chân tương đế. 425 chương 425 tàng thi vây công 3. Chúng ta hai cái như thế nào đi vào, nơi này nhiều như vậy dị năng giả, căn bản không có biện pháp xông vào. Tuy rằng chúng ta hai cái thực lực đều không tính được, nhưng nếu là tao ngộ nhiều như vậy dị năng giả công kích, bị thương khẳng định là không thể tránh được sự tình. Nếu chúng ta hai cái bị thương, rất có khả năng sẽ bị trảo trở về. Đến lúc đó, liền chúng ta hai cái có thể hay không đi ra ngoài đều thành vấn đề, lại có cái gì hy vọng đi cứu Hoàng Hiểu Lệ ba người đâu. Thẩm Lâm lời nói cũng là Giản Nặc hiện tại lo lắng nhất vấn đề. Nơi này dị năng giả thật sự là quá nhiều, cơ hồ là bao quát các khác hệ dị năng giả, chứ không nói này đó dị năng giả cấp bậc là cái dạng gì, kiến nhiều cắn chết tượng đạo lý này, Giản Nặc vẫn là biết đến. Sở dĩ không sợ tang thi cùng biến dị các con vật kiến nhiều cắn chết tượng, cái thứ nhất nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ cũng không hiểu được đoàn đội tác chiến. Cái thứ hai nguyên nhân là bởi vì bọn họ không có trí tuệ, đều là một đám không có đầu óc đồ vật. Mà nàng sợ hãi nơi này dị năng giả nguyên nhân đồng dạng cũng rất đơn giản. Nơi này đều là nhân loại, đều là hiểu được tự hỏi nhân loại, bọn họ cũng biết cái gì gọi là đoàn đội tác chiến, càng biết muốn như thế nào phối hợp. Bọn họ trí tuệ những người này cũng đều có. Như là trước kia đối phó đám kia các tang thi thủ đoạn, tới rồi nơi này căn bản sẽ không dùng được. Đương nhiên, nếu là thật sự dùng, kết quả cuối cùng cũng sẽ không quá hảo là được. Trong lúc nhất thời, sự tình phảng phất lâm vào cục diện bế tắc. Thẩm Lâm buồn rầu có thể, nhưng là cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Ngươi nói, cái này Lý Yến như thế nào liền như vậy biến thái, một hai phải tại đây bên ngoài làm ra nhiều như vậy người, ta xem hắn chính là chuyện trái với lương tâm làm nhiều. Chụp chính mình nửa đêm đang ngủ thời điểm bất chi bất giác bị người lau cổ. Thẩm Lâm nhìn số lượng rất là nhiều dị năng giả nhóm phun tào nói. Ta cũng tương đối đồng ý ngươi loại này cái nhìn, lộng nhiều người như vậy tới bảo hộ hắn, cũng không phải là sợ chết sao? Giản Nặc đối Thẩm Lâm phun tào lời nói tỏ vẻ hoàn toàn tán đồng. Bởi vì trừ bỏ nguyên nhân này, Giản Nặc thật sự là nghĩ không ra khác gì đó làm Lý Yến lộng nhiều như vậy dị năng giả chân chính nguyên nhân. Đi rồi gần như một buổi tối, cuối cùng ở chỗ này tạp xác. Ta cảm thấy chúng ta mặc dù tiếp tục ở chỗ này ngồi xổm xuống đi, cũng rất khó lại lấy được cái gì tiến triển, không bằng chúng ta đổi cái địa phương. Ta cảm thấy chúng ta đổi cái địa phương cũng không có gì dùng. Lấy ta trực giác tới xem nói, Hoàng Hiểu Lệ bọn họ rất có khả năng chính là bị giấu ở chỗ này. Giản Nặc trực giác vẫn là thực đáng tin cậy, đôi khi, Giản Nặc thậm chí tại hoài nghi chính mình có phải hay không có biết trước năng lực. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, loại này thần kỳ năng lực chỉ là đôi khi dùng tốt, đôi khi không dùng tốt. Liên tỷ như lần trước gặp được như vậy nhiều gián độc, nếu là trước tiên biết nơi đó có như vậy nhiều gián độc, đã sớm đường vòng, hà tất tới rồi cuối cùng làm cho như vậy thê thảm, thiếu chút nữa té ngã dưới vực sâu đi ngã chết. Đương nhiên, mọi việc đều là có tính hai mặt, tuy rằng, bọn họ thiếu chút nữa quải rớt, nhưng là lại bởi vì kia chuyện mà đã biết cảnh sơn là cái phản đồ chuyện như vậy. Nếu không có phát sinh kia chuyện, còn không biết bao lâu về sau mới có thể phát hiện cảnh sơn là cái phản đồ. Nếu cảnh sơn thật sự làm cái gì, bọn họ căn bản không có chút nào phòng bị, như vậy kết quả thật đúng là chính là ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ. Tuy rằng bọn họ trả giá đại giới không nhỏ, nhưng là cuối cùng trảo ra cảnh sơn người này cũng coi như đáng giá. Mặc kệ nói như thế nào bọn họ không có quả rớt, chính là ông trời tốt nhất ban ân. Thẩm Lâm cũng không biết, Giản Nặc có như vậy cổ quái năng lực. 426 chương 426 tang thi vây công 4. Hắn chỉ là cho rằng Giản Nặc sở dĩ không nghĩ nói, đều là bởi vì Giản Nặc không nghĩ lại đi. Đến nỗi Giản Nặc nói cái gì trực giác, Thẩm Lâm căn bản là không có đường một chuyện. Chuyện này quá mức vô nghĩa. Cũng không biết Giản Nặc đến tột cùng là như thế nào lạnh mặt nói ra nói như vậy. Chẳng lẽ nàng không biết nàng như vậy mặt bộ biểu tình chỉ thích hợp nói một ít thuyết vô thần giả lời nói sao? Chúng ta hiện tại liền ở chỗ này làm chờ sao? Cái gì đều không làm. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta hiện tại còn có thể làm khác gì đó đồ vật sao? Giản Nặc lo chính mình tìm một cái còn tính không tồi vị trí ngồi xuống. Chúng ta hiện tại chẳng lẽ không phải hẳn là nghĩ cách đi vào sao? Tổng không thể liền ở chỗ này ngồi a. Nguyên nhân chính là cho chúng ta muốn vào đi, mới ở chỗ này chờ, chúng ta nếu là không ở nơi này chờ nói, chẳng lẽ còn muốn vào đi sao? Ở chỗ này tìm kiếm một cái thích hợp cơ hội. Chờ. Không sai, chính là chờ, chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có chờ. Chờ bọn họ khi nào lộ ra dấu vết tới, chúng ta khi nào lại động thủ. Có thể lộ ra cái gì dấu vết? Nơi này nhiều như vậy người, liền tính lộ ra cái gì dấu vết, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không quá dễ dàng động thủ. Không có việc gì. Trước từ từ, nếu là còn không được nói, chúng ta liền động thủ. Giàn Nặc thăm dò quan sát đến bên trong hết thảy. Thẩm Lâm nhìn nửa ngày, cũng không có thể từ nơi này nhìn ra tới vóc dáng ngọ mao xấu. Thu hồi tầm mắt, vừa định nói chuyện, liền nghe được Giản Nặc làm một cái thủ thế. Bên kia hai người lại đây hẳn là phương tiện, đợi chút chúng ta hai cái trước đem kia hai người khống chế được, sau đó làm cho bọn họ hai cái phát ra một chút thanh âm, lại đem những người đó dẫn lại đây. Nói như vậy, chúng ta liền có thể hoàn thành chúng ta muốn hoàn thành sự tình. Ngươi nói biện pháp này thật sự có thể đáng tin cậy sao? Có cái gì không đáng tin cậy, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Không hề nghi ngờ, Giản Nặc đối với quyết định này của chính mình vẫn là tin tưởng. Ta nói quyết định này không đáng tin cậy, chẳng lẽ ngươi có cái gì tương đối đáng tin cậy quyết định sao? Giản Nặc quay đầu, do hỏi. Giản Nặc này vừa hỏi, làm Thẩm Lâm hoàn toàn không có lời nói, hắn nếu là có cái gì hảo chú ý nói, đã sớm nói ra, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Kia hành, liền dựa theo ngươi nói như vậy làm. Giản Nặc nghe xong Thẩm Lâm lời nói, vừa lòng gật gật đầu, nghĩ thầm, liền tính ngươi không nghĩ dựa theo ta nói như vậy làm, khá vậy đến nàng đồng ý a. Tổng cộng lại đây hai người một cái, động tác muốn nhanh lên, đem bọn họ dẫn dắt rời đi, chúng ta lại đi vào. Giàn Nặc cùng Thẩm Lâm đứng lên, nương vật kiến trúc che đậy, không lưng tiếp cận kia hai người. Được rồi, đừng đi rồi, liền ở chỗ này tính, đều là nhà mình huynh đệ, có gì ngượng ngùng, mặc thế. Nữ nhân loại đồ vật này càng đã không có, cũng không cần tị hiểm. Ân, ngươi nói đảo cũng là. Nói tới rồi nơi này, đột nhiên im bặt. Không phải hắn không nghĩ nói nữa, mà là hắn hiện tại đã cũng không nói ra được. Đợi chút nói, chúng ta liền hướng bên trong chạy, nhớ kỹ nhất định phải ném ra bọn họ. Thẩm Lâm biểu tình ngưng trọng gật gật đầu. Không phải hắn cố ý sụ mặt, mà là không ngưng trọng thật sự là không được a. Mặc kệ nói như thế nào. Như vậy nhiều dị năng giả, liền tính là hắn lá gan lại như thế nào đại, cũng không có khả năng một chút đều không có cảm giác. Núi lớn, tiểu sơn, các ngươi hai cái như thế nào đi như vậy nửa ngày. Giàn Nặc cùng Thẩm Lâm hai người lại đợi trong chốc lát. Rốt cuộc là gặp được tới xem xét hai người kia người. Người đâu? 427 chương 427 tang thi vây công năm. Giàn Nặc cùng Thẩm Lâm vì không thể làm những người đó ánh mắt đầu tiên liền phát hiện này hai cái bị bọn họ đánh lén thành công người, cố ý đem hai người kia hướng bên trong di động một chút. Người chạy đi đâu, nên không phải là này hai cái tiểu tử. Nương thượng vê đút cờ lấy cớ đi lười biếng đi. Người nọ một bên nói thầm một bên hướng trong đi, rốt cuộc là thấy được trên mặt đất nằm hai người. Các ngươi hai cái tiểu tử là làm sao vậy? Ngủ rồi. Một lát sau. Người nọ rốt cuộc là phát giác nằm trên mặt đất hai người kia không thích hợp chỗ. Lập tức không hề nghĩ ngợi hô lên thanh âm. Giàn Nặc cùng Thẩm Lâm hai người liền đứng ở cách đó không xa, nhìn hết thể dựa theo bọn họ sớm đã kế hoạch tốt cái kia quỹ đạo đi phát sinh. Không lớn trong chốc lát thời gian, chạy tới không ít người. Mọi người mồm năm miệng mười đem trung gian kia hai người vây quanh ở cùng nhau, cảnh giác, sắc trời quá hắc. Căn bản không có biện pháp tới phân rõ hai người kia rốt cuộc là bởi vì cái gì mà té xỉu. Có phải hay không có người nào đánh lén bọn họ hai cái, ngươi đi chạy nhanh nói cho tướng quân. Tuy nói chuyện này nói cho Lý Yến, tới rồi cuối cùng bọn họ khẳng định là không thể thoái thác tội của mình. Nhưng nếu là không nói cho Lý Yến, kết quả cuối cùng khẳng định sẽ so cái này còn muốn kém rất nhiều. Gia Nặc cùng Thẩm Lâm nắm lấy cơ hội, liền hướng bên trong chạy. Nơi đó có người. Mau bắt được bọn họ hai cái. Những người đó cuối cùng vẫn là phát hiện Giản Nặc cùng Thẩm Lâm hai người thân ảnh. Kỳ thật đâu, Giản Nặc cùng Thẩm Lâm nếu dám làm ra chuyện như vậy, cũng ở trong lòng suy nghĩ những người đó khẳng định là sẽ phát hiện bọn họ hai cái. Lý Yến gia tuy rằng chỉ là một cái độc lập hai tầng tiểu dương lâu, nhưng là Lý Yến vì phân chia chính mình cùng bình dân dân chúng bất đồng, cố ý đem nhà mình chung quanh rất lớn một mảnh địa phương đều vòng vẽ lên, đều biến thành hắn tư hữu thổ địa. Mà ngày thường, hắn những cái đó tương đối đã chịu coi trọng các thuộc hạ cũng đều tại đây chung quanh có phòng ở. Lúc trước, Lý Yến cấp Lý Niệm chuẩn bị phòng ở bổn ý là muốn cho Lý Niệm dọn ra đi trụ, nhưng là cuối cùng bởi vì Lâm Lượn lờ luyến tiếp chính mình nhi tử, sự tình liền như vậy chậm trễ xuống dưới. Tuy rằng Lý Niệm không đi nơi đó trụ, nhưng là nơi đó chìa khóa vẫn là ở Lý Niệm trên tay. Cho nên Lý Niệm hướng nơi đó giấu người cũng không phải không có khả năng sự tình. Hơn nữa Lý Niệm đứa con trai này từ trước đến nay chịu Lý Yến coi trọng, hắn nếu là thật sự tưởng lộng vài người tiến vào. Quả thực lại dễ dàng bất quá. Nay phụ cận cơ bản đều bị Lý Yến khống chế được. Ở chỗ này thủ người giống nhau đều là dị năng giả, xác thật không có so nơi này càng thêm an toàn địa phương. Già Nặc cùng Thẩm Lâm xông vào lúc sau. Dựa theo trên bản đồ sở đánh dấu thuộc về Lý Niệm phòng ở chạy đi đâu đi. Mặt sau đuổi theo rất nhiều người. Già Nặc thường thường thả ra một ít dị năng tới nhiễu loạn những người đó nện bước. Có thể ở chỗ này ở, đương nhiên đều không phải là cái gì người bình thường. Ở đánh nhau trong quá trình, rất có khả năng sẽ tạo thành cái gì vô pháp vãn hồi tổn thất. Bọn họ này đó dị năng giả lại như thế nào lợi hại, nói trắng ra là, cũng bất quá là đảm đương nhân gia bảo tiêu nhân vật. Tuy nói mà thế lúc sau, là cường giả vi tôn, nhưng là đại quyền lực vẫn là nắm giữ ở nơi này người trong tay. Xuất phát từ đối loại này quyền lợi sợ hãi hoặc là khác thứ gì, này đó dị năng giả ở đuổi bắt Giản Nặc cùng Thẩm Lâm trong quá trình, cũng là không thể tránh khỏi trở nên lo trước lo sau. Mà Giản Nặc cùng Thẩm Lâm hiển nhiên là không có như vậy lo lắng. Bọn họ hai cái ước gì đem nơi này đều hủy hoại đâu. Bởi vì ở chỗ này, đều là Lý Yến tâm phúc, mà Lý Yến tín nhiệm nhất người cùng bọn họ tự nhiên là đối địch quan hệ. 428 chương 428 tàng thi vây công 6. Không có người ghét bỏ chính mình địch nhân chết quá nhiều. Liên tính không thể chết được, có thể cho bọn họ tạo thành một ít bối rối cũng là tốt. Động đất lúc sau, những người này đều sợ chết, giống nhau người đều lựa chọn ở tại lều trại, tuy rằng nhà mình cũng có phòng ở, nhưng kia bất quá chỉ là một cái bài trí mà thôi. Lý Yến kỳ thật cũng là muốn trụ lều trại, nhưng là sau lại Lý Yến cho rằng trụ lều trại chuyện này thật sự là quá không có bức cách, cho nên liền tiếp tục ở tại chính mình trong phòng. Tuy rằng mùa đông tới, giống nhau người đều dọn về nguyên bản nhà ở, nhưng là này đó lều trại đặt ở bên ngoài, hiển nhiên là vì có cái gì bất cứ tình huống nào. Chỉ là bọn hắn bất cứ tình huống nào, lại là tiện nghi Giản Nặc. Hai ba cái hỏa cầu đi xuống, lều trại hoàn toàn biến thành một mảnh biển lửa, liên quan bên trong những cái đó chăn đông linh tinh đồ vật, rực rỡ thiêu rất là lợi hại. Giản Nặc cố ý chế tạo phiền toái. Đuổi theo Giản Nặc cùng Thẩm Lâm những cái đó dị năng giả thấy Giản Nặc cùng Thẩm Lâm làm sự tình, đôi mắt đều khí đỏ, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Đôi mắt liền tính lại như thế nào hồng, Giản Nặc cũng làm. Giản Nặc cười ha ha. Giản Nặc như thế thoải mái tiếng cười ở phía sau những người đó lỗ tai chính là đến từ địa ngục tiếng cười, chuyên trúc với ác ma tiếng cười. Cũng không biết Giản Nặc nếu là đã biết những người này trong lòng đến tuột cùng nghĩ đến cái gì, đến tuột cùng là sẽ có cảm tưởng thế nào. Phía sau lửa lớn càng thiêu càng lớn. Giản Nặc hành động ở nguyên bản liền rất loạn thành phố A căn cứ thượng lại bỏ thêm một phen liêu. Thủy hệ dị năng bản thân liền thập phần khan hiếm, nơi này sở hữu dị năng giả thêm ở bên nhau bất quá cũng là chỉ có hai cái. Phong trợ hòa thế, hai cái nhị cấp thủy hệ dị năng giả đối với như vậy lửa lớn tới nói bất quá là như muối bỏ biển. Căn bản không có biện pháp khởi đến bất cứ tác dụng. Mà Lý Niệm cùng Lý Yến hiện tại hiển nhiên là không ở nơi này, làm thành phố A tối cao người lãnh đạo, cùng thành phố A tối cao người lãnh đạo nhi tử. Lý Yến cùng Lý Niệm hai người lúc này chỉ có thể ở phía trước tòa chấn. Kỳ thật, nguyên bản chuyện như vậy là không cần Lý Niệm cũng đi theo đi xử lý, nhưng là Lý Yến vì bồi dưỡng chính mình nhi tử, vừa lúc lần này lại là một cái thực tốt làm con của hắn tạo uy tín cơ hội, cho nên hai người kia đều đi phía trước. Sở dĩ lưu lại nhiều người như vậy, một là vì bảo hộ Lâm Lượn Lờ, nhị là vì có người sấn loạn lại đi vào. Rốt cuộc nơi này còn có rất nhiều không thể cho ai biết đồ vật. Bên ngoài nháo ra chuyện lớn như vậy, Lâm Lượn Lờ lại như thế nào sẽ không biết. Chỉ là Lâm Lượn Lờ liền tính lại thế nào cấp, bất quá cũng chỉ là một cái bình phàm nữ nhân mà thôi, Lâm Lượn Lờ về điểm này chỉ số thông minh đều dùng để thông đồng nam nhân, ở địa phương khác, xuẩn có thể. Người như vậy liền không cần trông cậy vào nàng có thể ở Lý Yến không ở thời điểm khơi mào đại lương. Nơi này hẳn là chính là Lý Niệm kia chỗ ở. Thẩm Lâm nhìn trước mặt phổ phổ thông thông phòng ở đối với Giản Nặc nói. Phòng ở là độc lập tiểu lâu, không tính quá lớn sân. Hết thảy đều thực bình thường. Trong viện không có một bóng người. Chỉ có tiểu lâu ánh đèn còn ở sáng lên. Bởi vì bên ngoài lôi kéo bức màn, cũng không thể nhìn đến bên trong hết thảy. Chỉ là từ phía trên bóng dáng tới xem, bên trong hẳn là có 4-5 người tả hữu. Thẩm Lâm cùng Giản Nặc cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng dậy nhảy vào sân nội. Hai người đều khống chế được chính mình âm lượng, lặng yên không một tiếng động liền đứng ở trong viện. Đang lúc Giản Nặc chuẩn bị có bước tiếp theo hành động khi, vài tiếng thanh thúy cẩu kêu thành công làm Giản Nặc không có tiếp được đi động tác. Trực tiếp lấy ra trong tay truy thủ, tránh thoát hướng về phía nàng phi phát quá khứ cẩu. Thảo, nơi này như thế nào sẽ có loại đồ vật này? 429 chương 429 tàng thi vây công 7. Hiện tại lại giải quyết rất này hai chỉ cẩu cũng đã chậm, trừ phi trong phòng người đều là kẻ điếc, mới có thể nghe không được bên ngoài động tĩnh, bằng không nói, căn bản không có khả năng. Trong phòng mặt người không phải kẻ điếc, nghe được cẩu kêu liền chạy ra tới. Nguyên bản thiếu gia nói qua có người sẽ đến, ca mấy cái còn chưa tin, hiện tại xem ra thiếu gia nói hoàn toàn đều là thật sự, nên tới, tới rồi cuối cùng hắn vẫn là tới. Đúng vậy, nên tới tới rồi cuối cùng vẫn là tới. Chúng ta đem bọn họ hai cái bắt lấy, đến lúc đó khẳng định có thể được đến không ít chỗ tốt. Giản Nặc căn bản không có nói chuyện. Trực tiếp xoay người tránh thoát kia cẩu phi phát, một chân đem kia cẩu đá tới rồi trên mặt đất, trong tay chủy thủ trực tiếp lưu loát cắt đứt kia cẩu yết hầu. Tuy rằng này hai chỉ cẩu không phải người, nhưng là ở đôi khi, cẩu muốn so người còn muốn phiền toái rất nhiều. Các ngươi hai cái cư nhiên dám đem thiếu gia dưỡng cẩu giết. Nay cẩu Lý Niệm ngày thường bảo bối thực. Hơn nữa bản thân này hai chỉ cẩu cũng tương đối lợi hại. Mọi người đều có chút chấn kinh rồi. Ta chẳng những muốn giết này hai chỉ cẩu, ta còn muốn giết các ngươi này đàn chó săn. Nói xong lời này, Giản Nặc cũng không đợi những người đó phản ứng lại đây, bắt lấy trong tay chủy thủ liền nhằm phía kia bốn người. Giản Nặc xem rất rõ ràng, này bốn người đều là dị năng giả, nếu dùng dị năng đối thượng nói, nàng cùng Thẩm Lâm thật đúng là không nhất định chính là những người này đối thủ. Chi bằng trước tới cái cận chiến, chờ cận chiến không được, lại dùng dị năng tiếp đón đi. Lý Niệm nếu đã đoán được Giản Nặc bọn họ sẽ tới nơi này, hơn nữa chỉ để lại bốn người, từ nơi này là có thể nhìn ra tới này bốn người khẳng định không phải hời hợt hạng người. Mà Giản Nặc đúng là cũng biết điểm này, cho nên ở đối phó này bốn người thời điểm, cẩn thận đến không được, sợ một cái đại ý liền mắc mưu. Đánh nhau mang tiếng gió cùng bên ngoài ầm ĩ thanh hỗn hợp ở bên nhau. Giản Nặc phun ra một búng máu, trong lòng là viết hoa ngoạ tào, tuy rằng nàng biết những người này rất lợi hại, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới những người này có thể như vậy lợi hại. Này bốn người chung có ba cái là tam cấp dị năng giả, mà một cái khác còn lại là nhị cấp dị năng giả, không riêng gì ở dị năng phương diện để ép bọn họ một đầu, chính là mấy người này gần người đánh nhau cũng muốn so nàng cùng Thẩm Lâm lợi hại nhiều. Tổng cảm giác hôm nay muốn quải đến nơi đây. Như vậy đẹp tiểu cô nương, vì cái gì muốn như vậy bạo lực đâu? Thật là quá đáng tiếc. Một người vừa nói, một bên cùng chung quanh ba người cùng nhau ngưng tụ ra hỏa cầu. Giản Nặc căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh chóng ở chính mình cùng Thẩm Lâm trước người ngưng tụ ra thủy thuẫn. Thẩm Lâm hiển nhiên cũng biết mấy người kia ý tưởng. Cùng Giản Nặc hai người hợp lực tạo ra thủy thuẫn, nói thật. Giản Nặc cũng không cảm thấy nàng cùng Thẩm Lâm hai người là có thể ngăn trở những người đó công kích. Nhưng là sự tình đã tới rồi tình trạng này, liền tính đánh không lại cũng chỉ có thể ngạnh kiêng. Hỏa cầu cùng thủy thuẫn phát sinh thân mật tiếp xúc lúc sau, liền truyền ra thứ lạp thanh âm. Sự tình thật sự nếu Giản Nặc dự đoán như vậy, kia hỏa cầu chỉ là bị suy yếu một chút công kích năng lực, tốc độ vẫn như cũ không giảm. Trong lúc nguy cấp, Giản Nặc đống nhiên nghĩ tới chính mình trong không gian thủy. Nói thật, Giản Nặc cũng không biết biện pháp này rốt cuộc được chưa, sở dĩ quyết định làm như vậy, cũng là vì hiện tại thật sự là không có mặt khác biện pháp. Vận dụng chính mình ý niệm trực tiếp đem trong không gian thủy chuyển biến thành chống đỡ thủy thuẫn lực lượng. Sự thật chứng minh, Giản Nặc làm đích xác thật là chỗ hữu dụng, không gian thủy cùng dị năng giả bản thân ngưng tụ ra thủy liền bất đồng, hỏa cầu ở đụng tới không gian thủy lúc sau, trở nên dừng bước không trước. 430 chương 430 tang thi vây công 8. Kia mặt sau bốn người nhìn đến hỏa cầu dần dần thu nhỏ lại, tức khắc nóng nảy, chuyển vận dị năng dùng để đối kháng giàn nặc. Giàn nặc không gian thủy tự nhiên là lấy không hết, dùng không cạn, chỉ là này không gian thủy rốt cuộc không phải chính mình trong thân thể đồ vật, giàn nặc là trực tiếp dùng tinh thần lực tới thao tác. Liên tính giàn nặc thiên phú dị bẩm, tinh thần hải đại hù chết người, nàng rốt cuộc cũng không tiếp xúc quá phương diện này đồ vật. Nếu nói vừa mới bắt đầu, giàn nặc còn xem như thành thạo, như vậy tới rồi sau lại, giàn nặc chính là vẫn luôn ở ngạnh căng. Thẩm Lâm ở ngay từ đầu chỉ cảm thấy một cổ áp bách lực lượng, nhưng là sau lại loại này lực lượng lại biến mất không thấy, lại xem chính mình bên người giàn nặc, Thẩm Lâm tức khắc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn tự nhiên cũng không sai quá giàn nặc tái nhợt gương mặt. Biết giàn nặc chỉ sợ là căng không nổi nữa. Lại xem kia thủy thuẫn mặt sau kia bốn người, trong lòng có chú ý. Không hề nghĩ ngợi liền buôn kia bốn người đi. Kia bốn người cho rằng này thủy thuẫn là dựa vào Thẩm Lâm cùng giản nặc hai người mới chống đỡ như vậy nửa ngày. Dù sao cũng là bốn người hợp lực hậu quả, liền tính là hai người chống đỡ như vậy nửa ngày, cũng đã thực ghê gớm. Hai người còn có thể tại bọn họ tiếp thu trong phạm vi, nếu là người nhiều, nếu là một người, ha ha, bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Cũng bởi vì bọn họ loại này ý tưởng, căn bản không có nghĩ đến Thẩm Lâm sẽ đánh lén. Bởi vậy bốn người bị Thẩm Lâm tới một cái khó lòng phòng bị. Thẩm Lâm là buôn giết chết bọn họ đi, đầu tiên công kích đương nhiên chính là chủ yếu bộ vị. Thẩm Lâm trong tay chủy thủ trực tiếp dứt khoát lưu loát lao trong đó một người cổ. Chỉ là Thẩm Lâm động tác lại như thế nào mau, cũng không có khả năng phát sinh giết người, còn không có bất luận kẻ nào phát hiện chuyện như vậy. Dư lại ba người thu hồi chống đỡ hỏa cầu dị năng bắt đầu đối phó Thẩm Lâm. Ba người cùng nhau thượng, Thẩm Lâm căn bản không phải đối thủ. Không có chống đỡ hỏa đương nhiên không hề là giản nặc đối thủ. Hoàn toàn diệt hỏa cầu lúc sau, băng tiễn nháy mắt ngưng tụ nơi tay, đối với ba người kia bắn tới, mà Thẩm Lâm cũng thừa dịp ba người kia tránh né giản nặc băng tiễn, mà thoát ly nguy cơ. Nguyên bản còn tưởng tha các ngươi một cái mạng nhỏ, nhưng là không nghĩ tới các ngươi thế nhưng giết chúng ta huynh đệ, hôm nay chuyện này chú định không thể thiện. Giản nặc dùng tay lau một chút khỏe miệng vết máu. Ha ha! Ta vốn gì cũng không muốn lưu các ngươi một cái mệnh. Ngươi huynh đệ chẳng qua là so ngươi đi trước một bước. Ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi lập tức liền có thể đi xuống bồi ngươi huynh đệ. Tới rồi địa ngục, các ngươi lại đoàn tụ. Ngươi cái này, nhanh lên đến đây đi, bổn cô nương tay chính ngứa đâu, vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì. Giàn nặc quát trói thai. Một cái lưu loát quét đường chân liền cùng ba người kia đánh lên. Thẩm Lâm cũng nhanh chóng gia nhập chiến cuộc. Nếu nói vừa rồi chỉ là một loại trực giác, như vậy hiện tại giản nặc cơ hồ liền có thể khẳng định Hoàng Hiểu Lệ ba người khẳng định là bị nhốt ở nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, này bốn người lợi hại như vậy. Lý niệm không có khả năng làm này bốn người chỉ là vô cùng đơn giản xem một chút sân mà thôi. Nói vậy, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Cho nên, hôm nay nàng vô luận như thế nào cũng đến đi vào bên trong đi. Vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới. Cũng là dựa vào loại này không đạt mục đích thì không bỏ qua tàn nhẫn kính nhi, giản nặc cùng Thẩm Lâm hai người trong lúc nhất thời loáng thoáng còn chiếm thượng phong. Tục ngữ nói đến hảo, mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Không hề nghi ngờ, mấy người kia là sợ. 431 chương 431 tang thi vây công 9. Rốt cuộc mệnh chỉ có một cái, người cũng chỉ có thể sống một lần. Đặc biệt là giống bọn họ này đó cả ngày cùng sinh tử giao tiếp người càng sợ chết. Nhìn quen những người khác tử vong, tới rồi chính mình nơi đó ngược lại là càng không có cách nào bình thản đối mặt. Người sợ liền dễ dàng lộ ra dấu vết. Nguyên bản không có chút nào lỗ hổng công kích cũng dần dần bị giản nặc cùng Thẩm Lâm bắt được lỗ hổng. Thẩm Lâm nhìn kia ba người, tàn nhẫn vừa nói. Ta hôm nay nếu tới, liền không tính toán tồn tại đi ra ngoài. Chẳng qua ở ta chết phía trước. Cũng khẳng định muốn đem các ngươi ba cái kéo xuống tới. Ngươi dễ dàng như vậy liền đã chết, giản nặc chính là sẽ thương tâm. Không biết khi nào, Tô Mạc Ly cùng Cảnh Sơn nên ngang xuất hiện ở đầu tường thượng, biểu tình thập phần càn rỡ. Thẩm Lâm nghe được thanh âm, đó là khẩn trương, lúc này còn có thể tại nơi này ngẫm lại đều không phải là cái gì người tốt. Chỉ là chờ hắn nghe được người nọ lời nói lúc sau. Căng chặt thân thể lập tức thả lỏng hiểu rõ xuống dưới. hắn cùng Tô Mạc Ly tuy rằng ngày thường cũng không có gì tiếp xúc, nhưng là như vậy lớn lên thời gian, Tô Mạc Ly thanh âm vẫn là có thể nghe ra tới. Có thời gian vô nghĩa, không bằng chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Giàn nặc thật sự là không có cái kia nước mị thời gian tiếp tục cùng Tô Mạc Ly liêu này đó không có bóng người dinh dưỡng thời gian. Lại ở nơi đó xem náo nhiệt mà không phải giúp nàng nói, nàng lập tức liền phải cút. Tới. Sự tình quá mức nguy cấp. Giàn nặc thực sáng suốt xem nhẹ Tô Mạc Ly trong lời nói cuộn sóng tuyến. Không xem nhẹ cũng không được à, giàn nặc sợ chính mình bởi vì Tô Mạc Ly động kinh mà khống chế không được chính mình hồng hoang chi lực. Không đánh tới địch nhân, trước đem người một nhà cấp giết. Chuyện như vậy thật là đáng sợ. Ở chỉ có giản nặc cùng Thẩm Lâm hai người ở đối phó này ba người thời điểm, tuy rằng cố hết sức, nhưng là trong lúc nhất thời ai lợi hại hơn một ít vẫn là phân không rõ ràng lắm. Ở gia nhập Lý An cùng Tô Mạc Ly lúc sau, loại này vẫn luôn cương cục diện được đến thực tốt giảm bớt. Bốn người hoàn toàn chính là đè nặng ba người kia đánh, kết quả cuối cùng tựa hồ đã có thể đoán trước. Ở xác định kia bốn người hoàn toàn đã chết không thể chết lại thời điểm, giản nặc mấy người mới rời đi sân. Bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian, tìm được Hoàng Hiểu Lệ ba người, mỗi lưu lại nơi này một phút, nguy hiểm cũng liền gia tăng rồi một phút. Sự tư khẩn cấp, bọn họ căn bản không có thời gian đi thu thập sân nội thi thể, chỉ có thể ném tới góc tường, làm này đó thi thể không có như vậy thấy được. Không phải không có nghĩ tới dùng cây đuốc này đó thi thể đều đốt cháy rớt, nhưng là nói vậy, quá mức lãng phí thời gian, cũng quá mức tươi đẹp. Đỏ rực một mảnh ánh lửa liền xuất hiện ở cái này vị trí, có thể không thấy được sao. Cho nên nói, trước mắt tới nói biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp, thô bạo đem này đó thi thể ném ở góc tường. Chúng ta bốn cái hiện tại vào đi thôi, tiểu tâm một chút. Tuy rằng này bốn người cùng này hai điều cẩu đều rất lợi hại, nhưng ta còn là có chút không tin Lý Niệm sẽ đem sự tình làm được đơn giản như vậy. Ngươi nói, cũng đúng. Lý Niệm nói chính là một cái đê tiện vô sỉ tâm cơ thâm trầm tiểu nhân, vứt đi kia bốn người không nói chuyện, nơi này xác thật là quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho bọn họ bốn cái có chút hoảng hốt. Ta đi vào trước. Giàn nặc nói, liền một phen đẩy ra cửa phòng, vừa định đi vào, lại bị Tô Mạc Ly xả tới rồi phía sau. Tô Mạc Ly ở bắt lấy giàn nặc thủ đoạn thời điểm, trực tiếp bắt được giàn nặc mệnh môn, trong khoảng thời gian ngắn, giàn nặc căn bản không có biện pháp lúc ních. Đành phải ngoan ngoãn bị Tô Mạc Ly xả tới rồi phía sau. Ta đi vào trước, ngươi vừa rồi bị thương, ở phía sau liền có thể. 432 chương 432 tang thi vây công 10. Giàn nặc cừ một tiếng, xem như ứng Tô Mạc Ly lời nói. Bị người bảo hộ tư vị thật tốt, trước kia chưa từng có người sẽ đối nàng nói như vậy. Giàn nặc rũ xuống đôi mắt giấu đi kia một mạt cảm động. Từ bên trong tới xem. Liền cùng người thường ra phòng ở không có nửa điểm khác biệt. Nhưng là càng là nguy hiểm địa phương, mặt ngoài thoạt nhìn liền càng là bình tĩnh. Ta tin tưởng tại đây nhà ở cùng người bình thường ra giống nhau phía dưới nhất định che giấu cái gì nguy cơ. Lý Niệm không có khả năng liền như vậy hào phóng đem chúng ta mấy cái đều thả tiến vào, nơi này nhất định cất giấu cái gì âm mưu. Ở Lý An xem ra, nơi này càng là an toàn cũng liền càng là nguy hiểm. Trời biết. Lý Niệm cái kêu biến thái đến tột cùng ở chỗ này lộng thứ gì? Nay phía dưới không có, chẳng lẽ chúng ta muốn đi lên nhìn xem? Bốn người vẫn duy trì cảnh giác lục soát xong rồi phía dưới sở hữu nhà ở, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, bọn họ đã đem này đó nhà ở sắp tìm ra một cái động tới, cũng không có thể nhìn thấy Hoàng Hiểu Lệ bọn họ một sợi lông. Nếu dưới lầu không đúng sự thật, như vậy thực rõ ràng chỉ có thể là ở trên lầu, nếu là trên lầu không còn có nói. Kia chỉ có thể nói Hoàng Hiểu Lệ bọn họ thật sự không ở nơi này. Như vậy kết quả tuyệt đối không phải giản nặc muốn. Nhưng là sự tình luôn là hướng không tốt phương hướng đi phát triển, vài người tìm lầu 2 vẫn là không thu hoạch được gì. Xem ra, Hoàng Hiểu Lệ bọn họ thật sự không có bị Lý Niệm nhốt ở nơi này. Mặt trên đồ vật không nhiều lắm, vừa thấy liền không giống như là có người thời gian dài trụ quá bộ dáng. Nếu là Lý Niệm thật sự ở chỗ này giam giữ Hoàng Hiểu Lệ bọn họ, không nói cái khác, ít nhất hắn khẳng định là sẽ làm một ít bố trí. Liên tính là không có thiên la địa võng, ít nhất phòng ngự vẫn là phải có. Nhưng là hiện tại đâu, cái gì đều không có, căn bản không có cái gọi là thiên la địa võng, mà phòng ngự nói chỉ có vừa rồi bị bọn họ mấy cái xử lý bốn người hai cẩu. Một cái nói nhiều cũng không nhiều lắm, nói thiếu cũng không ít con số. Ta còn là cho rằng, Lý Niệm khẳng định là đem người tàng đến nơi đây. Giàn Nặc cũng không biết chính mình là nơi nào tới cái kia trực giác, chính là cảm thấy nơi này khẳng định là có cái gì. Giàn Nặc chỉ biết một chút chính là, nàng nếu là thật sự rời đi nơi này, kia khẳng định là sẽ hối hận. Nếu Giàn Nặc nói như vậy, chúng ta vẫn là hảo hảo đem nơi này kiểm tra một chút, miễn cho đến lúc đó lại bỏ lỡ cái gì hữu dụng manh mối. Tô Mạc Ly nghe Giản Nặc lời nói, cũng không tính toán lập tức liền rời đi. Nếu Giản Nặc nói như vậy, kia khẳng định là có Giản Nặc đạo lý, tả hữu bọn họ sau khi ra ngoài, cũng như là cái không đầu rồi bỏ dường như loạn đâm, chi bằng ở chỗ này hảo hảo kiểm tra, có lẽ thật sự sẽ bị bọn họ tra được cái gì hữu dụng manh mối đâu. Giản Nặc biểu tình thật sự là quá mức chắc chắn. Quả thực không có cách nào làm người sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, dưới tình huống như thế, bốn người đều lưu lại, tiếp tục ở trong phòng tìm. Tới tầng hầm ngầm không biết nhiều ít thiên. Hoàng Hiểu Lệ, Lý Hiểu Đông, Chu Tử Minh ba người mới xem như có thể khẳng định bọn họ hiện tại nơi địa phương là ở tầng hầm ngầm. Nếu bọn họ trên mặt đất, liền tính là lại như thế nào ẩn nấp cũng chung quy sẽ có bị phát hiện kia một ngày. Chính là bọn họ hiện tại không phải trên mặt đất, mà là dưới mặt đất, ở dưới, nếu muốn Giản Nặc tìm được bọn họ, cứu ra bọn họ tỷ lệ tiểu nhân có thể. Cho nên bọn họ ba cái chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng không biết Lý Niệm là quá mức tin tưởng nơi này hết thảy, vẫn là quá mức coi khinh bọn họ năng lực. Tóm lại, Lý Niệm trực tiếp đem bọn họ ba cái nhốt ở cùng nhau, nguyên bản còn có một cái trông coi, cũng bị Lý Niệm kêu đi, không biết đi làm chuyện gì. 433 chương 433 Lý Niệm dụng tâm 1. Tuy rằng có đen nhánh cả mạ giặt đang nhìn bọn họ hết thể hành động, nhưng là không có người, cảm giác chính là không giống nhau đó là khẳng định. Ta cảm thấy đây là một cái thực tốt cơ hội, một cái thực tốt có thể làm chúng ta chạy trốn cơ hội. Lý Hiểu Đông thấy chung quanh quay về bình tĩnh, đối cột vào chính mình bên người Hoàng Hiểu Lệ cùng Chu Tử Minh nói. Cái gì cơ hội? Chúng ta hiện tại bị người dùng dây thừng thẳng tắp cột vào này đầu gỗ cọc thượng, còn có thể có cái gì cơ hội? Không phải Chu Tử Minh tự sa ngã, mà là cơ hội thật sự là quá xa vời, bó ở bọn họ trên người dây thừng, mặc dù không đi xem, cũng có thể bằng cảm giác đoán ra này dây thừng rốt cuộc có bao nhiêu rắn chắc. Như vậy rắn chắc dây thừng còn chưa tính, nếu là trong tay có cái vũ khí sắc bén linh tinh đồ vật, cũng không cần đương hồi sự. Chính là cố tình bọn họ trên tay không có một chút có thể cắt đứt cái này dây thừng đồ vật. Hơn nữa bọn họ ba cái tuy rằng có thể nhìn đến đối phương, nhưng là khoảng cách đều khá xa, càng là trực tiếp chặn bọn họ giống trong TV diễn bắt cóc cái loại này con tin tự cứu phương pháp. Trung thượng sở thuật, Chu Tử Minh là hoàn toàn cảm thấy bọn họ không cứu. Đương nhiên, nếu Lý Niệm nào chịu, buông tha bọn họ, kia bọn họ cũng là có thể an toàn tránh được lúc này đây, cũng còn có một loại khả năng. Chính là Giản Nặc tìm tới nơi này, đem bọn họ ba cái làm ra đi. Cùng với nói đệ nhất loại còn có một ít khả năng, kia đệ nhị loại chính là hoàn toàn toàn không có khả năng. Không phải hắn không tín nhiệm Giản Nặc, mà là đối thủ quá giàu hoạt. Không phải hắn không tin kỳ tích, mà là tình huống quá không xong. Không phải hắn không dám hy vọng xa vời, mà là đã không có hy vọng. Liên tiếp vài cái không phải, thành công làm Chu Tử Minh biến thành thi nhân. Ngươi liền xem ta hiện tại đánh không đến ngươi, cho nên ngươi liền ở nơi đó nói bậy đi. Giàn Nặc không phải tổng nói sao, trời không tuyệt đường người, nếu chúng ta còn không có chết thẳng cẳng, kia khẳng định là sẽ có biện pháp, ngươi không cần đem sở hữu sự tình tưởng đều quá bi quan, nếu không phải ta hiện tại với không tới ngươi, thật đúng là muốn đánh ngươi một đốn. Hoàng Hiểu Lệ đối với Chu Tử Minh phiên một cái đại đại xem thường, khinh bỉ đã chết Chu Tử Minh, rõ ràng là một người nam nhân. Đảm lượng của ngươi đại điểm, ngươi đối chính mình tin tưởng một chút, sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Chu Tử Minh nghe xong Hoàng Hiểu Lệ lời nói, lại là cười. Ta chính là biết ngươi đánh không đến ta, ta mới nói như vậy, ngươi nếu có thể động. Ngươi cho rằng ta là ngốc sao, sẽ nói loại này lời nói. Hoàng Hiểu Lệ bị Chu Tử Minh tức giận đến bốc hỏa, ở trong lòng kiên định nếu là bọn họ đi ra ngoài. Nhất định phải hung hăng mà đem Chu Tử Minh hành hung một đốn tâm. Nga, không phải hành hung một đốn, ít nhất cũng muốn 5 lần trở lên, mới có thể bình ổn nàng trong lòng lửa giận. Một lần tính cái mau. Hôm nay Chu Tử Minh tìm đường chết vì hắn về sau bi thảm sinh hoạt cùng bi thảm vận mệnh thành công chôn xuống một viên hạt giống. Chúng ta chẳng lẽ liền không thể nghĩ đến biện pháp khác sao? Ngươi không phải hỏa hệ dị năng sao? Có thể hay không nghĩ cách đem này dây thừng tiêu đoạn? Đồng nhiên, Chu Tử Minh đầu óc sáng ngời, thành công nghĩ ra một cái biện pháp. Nghĩ vậy Nhi liền đối với Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông nói. Ngươi nói cái gì, phải dùng dị năng? Hoàng Hiểu Lệ trong giọng nói tràn đầy đều là không thể tin tưởng. Bọn họ dây thừng là hoàn toàn dùng đầu gỗ cọc cột lên đi, lại nói kia dây thừng bản thân buộc chặt liền tương đối khẩn. Căn bản không có bất luận cái gì khe hở. Nếu là tưởng dưới tình huống như vậy dùng hỏa hệ dị năng đem dây thừng thiêu đoạn, như vậy người khẳng định là muốn bị thương. Bị hỏa sống sờ sờ thiêu, chỉ là ngẫm lại liền rất dọa người. Nghĩ đến đây, Hoàng Hiểu Lệ cầm lòng không đậu run lên một chút thân mình, biểu tình thập phần khó coi. 434 chương 434 lý niệm dụng tâm 2. Nhưng là này dù sao cũng là chúng ta trước mắt tới nói duy nhất biện pháp, nếu chúng ta không như vậy làm nói, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp từ nơi này rời đi, chịu khổ một chút không có gì, lý niệm hiện tại tuy rằng không có đụng đến bọn ta, nhưng là ngươi biết hắn một ngày kia có thể hay không đụng đến bọn ta. Chúng ta ở chỗ này, mặc kệ là đối chúng ta, vẫn là đối giản nặng, đều là một cái phi thường đại uy hiếp. Đừng hy vọng lý niệm sẽ tưởng người nào nói chủ nghĩa, cũng đừng nghĩ lý niệm có thể hay không nhớ rõ hắn đã từng nói qua nói, người này thập phần tối tăm, cơ hồ là không có người bất luận cái gì điểm mấu chốt, như vậy một người, ta thật sự là không dám lấy chúng ta mạng nhỏ đi đánh cuộc a. Chu Tử Minh nói kêu lời nói lúc sau, Lý Hiểu Đông hơi chút suy nghĩ một chút, liền đồng ý Chu Tử Minh lời nói. Bị lửa đốt tư vị hắn cũng biết rất khó chịu, nhưng là tổng so ở chỗ này vây hảo. Hoàng Hiểu Lệ lại là chút nào không đánh gãy sửa đổi chính mình trong lòng chú ý, luôn mãi nói. Mặc kệ các ngươi hai cái nói như thế nào, ta không đồng ý chính là không đồng ý, các ngươi hai cái vẫn là đã chết kia phân tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi cho rằng lý niệm lúc trước ở trói chúng ta thời điểm, không có nghĩ tới điểm này sao. Vẫn là các ngươi hai cái cho rằng lý niệm là cái loại này không có gì đầu óc người. Dừng một chút, Hoàng Hiểu Lệ mới nói tiếp. Chúng ta sau lưng loại này thụ. Ở quê quán của ta bị gọi là du mục, ý tứ chính là nơi này có rất nhiều du, như vậy một loại đầu gỗ cơ hồ là có hỏa liền. Cũng đúng là bởi vì dễ dàng dẫn phát hỏa hoạn nguyên nhân này. Loại này cây cối đã từng một lần bị quê quán của ta liệt vào nhất hẳn là diệt sạch thực vật. Lại sau lại, loại này thụ chỉ có ở địa phương riêng công viên bên trong mới có thể nhìn thấy mấy viên, thỉnh chú ý ta dùng từ, là mấy viên. Bởi vì công viên cũng sợ hỏa hoạn, tự nhiên là không dám nhiều làm cho. Các ngươi hai cái chẳng lẽ hiện tại còn tưởng rằng này chỉ là một cái phổ phổ thông thông đầu gỗ cọc sao? Nếu không phải chính mình đã từng trải qua, Hoàng Hiểu Lệ cảm thấy nàng chỉ sợ cũng là đồng ý hai người kia nói cái loại này lời nói. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ muốn thật là dùng hỏa hệ dị năng, như vậy bọn họ khẳng định sẽ bị chính mình sống sờ sờ thiêu chết. Khi còn nhỏ trải qua, làm Hoàng Hiểu Lệ một chút đều không nghi ngờ phía sau loại này đầu gỗ chỉ cần hơi chút lộng thượng như vậy một chút hỏa tinh, liền sẽ bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Như vậy tưởng tượng, lý niệm đánh đến tột cùng là cái gì tâm tư, đã xuất hiện ở vài người trước mắt. Mà vừa rồi nhắc tới cái này chú ý Chu Tử Minh càng là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không có Hoàng Hiểu Lệ đã từng những cái đó trải qua, chỉ sợ bọn họ vừa rồi đã biến thành một đống tro bụi. Lý niệm đã có cái này ý tưởng, như vậy khẳng định là không tính toán cứu bọn họ. Như vậy tưởng tượng, lý niệm người này nhân phẩm thật là hư tới rồi cực điểm, hoặc là dứt khoát có thể nói, lý niệm người này căn bản không có nhân phẩm. Ta đoán, lý niệm khẳng định là muốn cho chúng ta tự chịu diệt vong, cho nên mới sẽ lộng như vậy vừa ra. Hắn biết chúng ta là hỏa hệ dị năng, cho nên hắn liền đem sở hữu trông coi đều làm ra đi. Tạo thành một loại nàng không hề nơi này biểu hiện giả dối, mà chúng ta chờ bọn họ đi rồi lúc sau. Đó là khẳng định sẽ làm ra điểm sự tình, không chuẩn chúng ta bị thiêu chết thời điểm, hắn liền tránh ở cả mạ giặt trước mặt xem kịch vui đâu. Nói tới đây, Hoàng Hiểu Lệ đó là cười lạnh một tiếng. Cái này lý niệm thật đúng là như là nghe đồn như vậy, không giống bình thường vặn mẹo, loại này biện pháp đều dùng tới, có thể thấy được thứ này sớm đã không phải người. Mà là một cái 10 phần tâm lý vặn vẹo đại biến thái. 435 chương 435 lý niệm dụng tâm 3. Có thể đem loại này thụ dùng ở loại địa phương này, chỉ sợ cũng chỉ có lý niệm người như vậy. Hoàng Hiểu Lệ đoán một chút đều không có sai, trên thế giới nơi nào có như vậy trùng hợp sự tình, loại này thụ bản thân cũng đã thập phần thưa thớt, nếu là lý niệm chỉ là tùy tiện làm người lộng đầu gỗ cọc, nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Lý niệm lúc trước xác thật cũng là đánh cái này chủ ý. Nhưng này thụ lại không phải lý niệm chính mình đi tìm, mà là lý niệm thủ hạ một người vì thảo lý niệm niềm vui, chủ động đem loại này đầu gỗ kỳ lạ trô nói ra. Chính là nói như thế, ở lý niệm trong lòng, loại này thụ lớn nhất chỗ tốt chính là có thể tra tấn người. Xem những người đó rõ ràng muốn đi ra ngoài, lại bị chính mình đưa lên tử vong kia một khắc, lý niệm tâm tình là rất tốt đẹp. Loại này tốt đẹp cực kỳ giống cao trào khi khoái cảm. Lý niệm càng thêm thích loại này tra tấn người cho hắn mang đến vui sướng. Nói ngắn lại, lý niệm hiện tại trong lòng đã trở nên thập phần vặn mẹo, nói hắn là biến thái đã vũ nhục biến thái cái này từ ngữ. Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông trầm mặc xuống dưới. Không phát một từ, vừa rồi nếu không phải Hoàng Hiểu Lệ nhắc nhở bọn họ hiện tại chỉ sợ đã biến thành một đống cho bụi. Bị hỏa sống sờ sờ thiêu chết, như vậy tư vị ngẫm lại liền rất đáng sợ. Chu Tử Minh nhìn chính mình phía sau có gỗ, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đó chính là chờ này lửa đốt lên thời điểm dây thừng cũng khẳng định sẽ thoát ly thân thể, nói vậy bọn họ vẫn là trốn không thoát đi sao. Chu Tử Minh từ trước đến nay là một cái trong lòng giấu không được chuyện tình người. Như vậy nghĩ, hắn đương nhiên cũng liền hỏi như vậy. Không được, loại này thụ thiêu cháy tốc độ thập phần mau, mật chết nổ mạnh, chỉ sợ không chờ dây thừng vỡ vụn, chúng ta liền trước bị thiêu hổ. Dựa theo ngươi cách nói, chúng ta đến dựa vào này trên cọc gỗ chờ nó hoàn toàn than cốc hóa, mới có thể ra tới. Chúng ta là người, không phải cái gì ủn cha màn. Như vậy thống khổ cùng tạo thành thương tổn, chúng ta khẳng định là chịu không nổi. Chu Tử Minh nghe xong Hoàng Hiểu Lệ nói, cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận, sự tình giống như là Hoàng Hiểu Lệ nói như vậy. Tuy rằng nói vậy bọn họ là có thể tránh thoát dây thừng, nhưng là cái loại này bỏng mang đến hậu quả vẫn là rất khó làm người chịu đựng. Bỏng ở mặt thế phía trước chính là một cái tương đối khó giải quyết sự tình, nếu cảm nhiễm, đó là một dây có thể muốn mạng người. Mà hiện tại là mạt thế lúc sau, các loại vi rút đại lượng tàn sát bừa bãi, bản thân liền so mạt thế phía trước nguy hiểm rất nhiều lần. Hơn nữa hiện tại cũng không có tốt lắm chữa bệnh phương tiện, tốt nhất phương tiện đều không chê ở lý ra trên tay, bọn họ nếu là đi. Không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới. Nơi này ly gần nhất căn cứ cũng có mấy ngày lộ trình, chỉ sợ tới rồi lúc ấy, bọn họ còn chưa tới khác căn cứ, tìm được chữa bệnh thủ đoạn. Liền trước bởi vì cảm nhiễm sự tình mà quải rớt. Cho nên nói, dựa theo trước mắt tình huống tới xem nói, bọn họ lựa chọn tốt nhất chính là án binh bất động, chờ đợi cứu viện, hoặc là tìm kiếm thích hợp thời cơ. Lý niệm lại thông minh, hắn cũng bất quá là cá nhân, chỉ cần là người sẽ coi nhược điểm, là người an bài sự tình sẽ coi lỗ hổng, bọn họ hiện tại tìm không thấy, không đại biểu về sau tìm không thấy. Bọn họ thật sự là không cần phải vì có thể sớm đi ra ngoài. Liền dùng chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Dù sao hiện tại lý niệm cũng không có giết các nàng mấy cái ý tứ. Ngược lại là tưởng đem bọn họ đều lưu lại nơi này, vì hắn hiệu lực. Đương nhiên, nếu có thể có cơ hội chạy đi nói, bọn họ cũng là sẽ nắm chặt cơ hội không buông tay. Các ngươi lại đây nhìn xem, nơi này là không phải có bị nhân vi cậy ra dấu vết. 436 chương 436 lý niệm dụng tâm 4. Già nặc vì chứng thực chính mình trong lòng cái kia phỏng đoán, tìm kiếm lên cũng đặc biệt ra sức. Ở phía dưới ba người kia hao hết tâm tư muốn ra tới thời điểm, mặt trên bốn người cũng là tưởng hết biện pháp, muốn đem bên trong ba người tìm ra. Trời xanh không phụ người có lòng. Ngươi còn đừng nói, thật sự đã bị già nặc tìm được rồi dấu vết để lại. Lý niệm này đóng hai tầng tiểu dương lâu trên mặt đất đều là dùng màu trắng ngà gạch phô. Mà nếu là Lý Yến cho chính mình nhi tử phong ở, tự nhiên không thể quá thô ráp. Liên tính nơi này thực mộc mạc tóm tắt, nhưng là chi tiết phương diện lại làm được đều thực hảo. Tỷ như này trên mặt đất gạch, khe hở cơ hồ đều nhìn không ra tới. Đương nhiên, giả nặc là sẽ không duyên cớ vô cớ liền đi quan sát gạch, giả nặc làm như vậy cũng là có chính mình nguyên nhân. Nói như vậy, nếu người còn tồn tại cái này tiểu viện tử nội, như vậy chỉ khả năng dưới mặt đất, bởi vì trên mặt đất phương diện, nàng đã đều đi tìm. Không thu hoạch được gì. Lúc này, trừ bỏ ngầm không làm mặt khác ý tưởng. Cũng bởi vì như vậy, giả nặc đặc biệt chú ý quan sát vài người dưới chân, ngươi còn đừng nói, như vậy một quan sát, thật đúng là đã bị Giản Nặc quan sát ra một chút đồ vật. Này gạch làm cho thực kín mít, cơ hồ là không có bất luận cái gì khe hở. Chỉ trừ bỏ một chỗ. Các ngươi xem nơi này gạch có phải hay không cùng địa phương khác gạch có một ít không giống nhau. Giản Nặc cũng là nhìn đã lâu, cuối cùng mới xác định này gạch phía dưới xác thật là có cổ quái. Cái gì, này còn không phải là phổ phổ thông thông gạch sao, có cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ nói nó lớn lên so người khác đẹp? Lý An nghe xong Giản Nặc nói, tò mò đi tới trước mặt nhìn vài mắt, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, liền tính Lý An nhìn lại nhiều mắt cũng không có thể từ kia mặt trên nhìn ra một cái tử ngọ mao xấu. Vẫn là phổ phổ thông thông gạch. Tức khắc đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Văn Tâm. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra này khối địa chuyển cùng địa phương khác gạch có cái gì không giống nhau địa phương sao? Lý An nghe xong Giản Nặc lời nói, cũng minh bạch Giản Nặc đến tột cùng là có ý tứ gì, chẳng lẽ nói nơi này có cái gì khó lường phát hiện sao? Chính là căn cứ hắn quan sát, cũng không có à, vẫn là nói hắn vừa rồi xem có chút không cẩn thận. Xuất hiện cái gì bại lộ, cho nên mới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Lý An tỉ mỉ lại đem Giản Nặc nói miếng đất kia gạch tinh tế xem xét một bên, chỉ tiếc chính là, lần này Lý An đều mau đem chính mình mặt dán đến trên mặt đất đi, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì cùng chung quanh không giống nhau tình huống. Lý An có thể bảo đảm chính mình không có cận thị mắt linh tinh tật xấu tồn tại, chính là như vậy, một đôi phi thường lấp lánh lượng đôi mắt cũng chưa có thể từ này gạch mặt trên nhìn ra bất luận cái gì không đối. Chẳng lẽ nói Giản Nặc trong ánh mắt chính mình còn mang theo kính hiển vi sao, bằng không nói như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Quả thực đáng sợ. Giản Nặc xem Lý An cái kêu biểu tình liền biết Lý An là cái dạng gì ý tưởng. Tức giận nói. Mau thu hồi ngươi đầu góc chung cái loại này không bình thường tư duy, đem hết thể tư duy đều cho ta đặt ở bình thường sự tình thượng. Ngươi như thế nào biết ta đầu góc chung liền có không bình thường tư duy đâu, ta bình thường thực. Ta chỉ là suy nghĩ một kiện người thường đều sẽ tưởng sự tình mà thôi, ngươi không đến mức như vậy đi. Ha ha, tin ngươi liền có quỷ, nói đi, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta bảo đảm ta có thể khống chế chính mình, không đi tấu ngươi. Ta cái gì cũng chưa tưởng, chỉ là tưởng đôi mắt của ngươi có phải hay không tự mang kính hiển vi, nơi này rõ ràng thứ gì đều không có, vì cái gì chỉ có ngươi nhìn ra bất đồng. 437 chương 437 lý niệm dụng tâm năm. Giản Nặc nghe được Lý An nói chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, thật không biết Lý An đến tột cùng là từ đâu nghĩ đến, còn kính hiển vi. Nơi này gạch cùng mặt khác gạch chi gian khe hở rõ ràng không giống nhau, hơn nữa mặt trên hoa văn cũng có chút không giống nhau, tuy rằng nơi này gạch nhìn qua đều là màu trắng ngà, không có gì quá lớn khác biệt, nhưng là từ nào đó đặc thù góc độ thượng vừa thấy bảy. Ngươi liền sẽ phát hiện này đó gạch mặt trên loáng thoáng còn có cái gì hoa văn, này đó hoa văn đều là hướng về phía một phương hướng, mà này khối địa gạch thượng hoa văn tuy rằng cũng là cùng khác gạch giống nhau, nhưng là mài mòn. Lại so với chung quanh gạch muốn nghiêm trọng rất nhiều. Khả năng lý niệm cũng là vì nguyên nhân này, cho nên mới đem này sofa lộng tới nơi này, tạo thành một loại nơi này mài mòn là bởi vì sofa mà tạo thành biểu hiện giả dối. Nhưng là muốn cẩn thận suy nghĩ một chút là có thể phát giác nơi này không thích hợp như chỗ. Sofa không đủ để làm nơi này mài mòn như vậy nghiêm trọng. Huống chi, người ngồi ở trên sofa, chân bộ muốn vươn khoảng cách còn không đủ để đem này khối địa bản thượng hoa văn cọ sát rớt. Tổng thượng sở thuật, này khối địa bản. Khẳng định là có cổ quái. Vì bảo đảm Lý An có thể hoàn toàn, rõ ràng nghe minh bạch nàng lời nói đến tột cùng là có ý tứ gì. Giản Nặc cũng là man đua, nói lớn như vậy một đống lời nói, Lý An nếu là lại có nghi vấn, kia nhưng không riêng gì đầu góc một cây gân vấn đề, chính là trực tiếp choáng váng. Cũng may Lý An cũng không có nhiều ngốc, cũng coi như là đã hiểu Giản Nặc muốn nói ý tứ. Nơi này là trống rỗng, xem ra phía dưới khẳng định là có huyền cơ. Tô Mạc Ly đi tới Giản Nặc vừa rồi nói miếng đất kia gạch thượng, cũng không khom lưng, chỉ là dùng chân thử một chút, liền đến ra như vậy cái kết luận. Có Giản Nặc lời thề son sắt còn có Tô Mạc Ly bảo đảm, Lý An cùng Thẩm Lâm càng thêm xác định cái này mặt khẳng định có khác động thiên. Chỉ là động thiên tuy rằng phát hiện, chính là bọn họ hiện tại cũng không có đi vào phương thức. Chuẩn xác tới nói, bọn họ tìm không thấy cơ quan, muốn dùng cậy mạnh lộng khai này gạch căn bản là không có khả năng sự tình, chứ không nói bọn họ đến tột cùng có thể hay không lộng khai vấn đề này. Vạn nhất lộng khai lúc sau. xúc động bên trong cái gì cơ quan nhưng làm sao bây giờ, chuyện như vậy tuyệt đối không phải bốn người muốn nhìn đến, đừng quên nơi này còn có bọn họ đồng bạn đâu. Làm sao bây giờ, chúng ta chẳng lẽ muốn liền như vậy tính sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Lý An cũng không nghĩ tới biện pháp gì, trong lòng cầm lòng không đậu có chút ủ rũ cục đôi. Đương nhiên không có khả năng liền như vậy tính, chúng ta nếu là như vậy tính nói, còn vây ở bên trong người làm sao bây giờ, hiện tại đều biết bọn họ bị người vây ở địa phương nào, nếu là không nghĩ biện pháp đem bọn họ làm ra tới nói, chúng ta có phải hay không cũng quá mức phế vật. Vô luận như thế nào, giả nặc đều là muốn đem bên trong vài người cứu ra, hôm nay buổi tối tang thi sự kiện là nàng chưa từng có nghĩ đến, loại chuyện này lại không phải Thái Dương dâng lên, là mỗi ngày đều sẽ phát sinh, về sau nếu là còn muốn tìm đến như vậy loạn nhật tử, đã có thể khó khăn. Như vậy tưởng, giả nặc liền càng có tất yếu thừa dịp hôm nay, cứu ra bọn họ ba cái đồ ăn yên tâm. Chỉ là, ý tưởng là tốt đẹp, nhưng là thực tế thao tác lên lại là khó khăn, bởi vì bọn họ tìm nửa ngày, lăng là không tìm được bất luận cái gì cơ quan. Không đều nói chốt mở chỉ có thể ở gần đây sao, như thế nào chúng ta tìm như vậy nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Ta tin tưởng nó khẳng định là ở gần đây, chẳng qua là có chỗ nào bị chúng ta theo bản năng xem nhẹ rớt. Già nặc đối với Thẩm Lâm nói, 438 chương 438 lý niệm dụng tâm 6. Chẳng lẽ còn có cái gì là bị chúng ta xem nhẹ đồ vật sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền dư lại như vậy một cái khả năng, Lý An thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không giản nặc đã biết thứ gì, bằng không nói. Giản nặc như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Đương nhiên, cái này biết cũng không có hoài nghi giản nặc ý tứ, chỉ là một cái thực đơn thuần ý tứ. Ý tứ là như thế này không sai, nhưng là ta cũng nghĩ không ra đến tột cùng là nơi nào không có bị chúng ta tìm được. Giản nặc cũng thực không xác định, bởi vì các nàng đã đem sở hữu có thể tìm được địa phương đều tìm một lần, vẫn là không có một chút kết quả, như vậy phát hiện thật sự là làm người hể vải tới rồi cực điểm. Chẳng lẽ thật là chúng ta ngay từ đầu liền sai rồi? Dưới tình huống như thế, thật sự rất khó không đi hoài nghi bọn họ nguyên lai ý tưởng. Các ngươi xem, nơi này là cái gì ở mọi người đều hết đường xoay sở dưới tình huống, Thẩm Lâm bỗng nhiên như là có cái gì phát hiện giống nhau nói đến. Già nặc nghe xong Thẩm Lâm lời nói, chuyển qua thân, chuẩn bị nhìn xem Thẩm Lâm đến tột cùng là có cái dạng nào phát hiện. Thẩm Lâm nhìn sofa phía dưới, trong giọng nói tràn đầy đều là kinh hỉ, giống như là cổ lẩm bì ạ phát hiện tân đại lục giống nhau. Thẩm Lâm trong lời nói kinh hỉ thật sự là rất khó làm người xem nhẹ, cuối cùng làm cho kết quả chính là, nguyên bản chẳng hề để ý Tô Mạc Ly Ca Lý An cũng chuyển qua thân, chuẩn bị nhìn xem Thẩm Lâm đến tột cùng có cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp phát triển. Ở ba người dưới sự trợ giúp, Thẩm Lâm thành công đem kia phi thường trầm trọng sofa di động đi rồi, bên trong hết thể rốt cuộc là xuất hiện ở vài người trước mặt, vẫn là màu trắng gạch. Chẳng qua cùng địa phương khác không giống nhau chính là nơi này gạch hoa văn. Đúng là loại này không giống nhau mới làm vài người càng thêm khẳng định nơi này giấu giếm huyền cơ, thông thường không giống nhau đồ vật liền đại biểu đặc thù, cho nên vài người như vậy nghĩ đến là cũng không có gì vấn đề. Chúng ta hiện tại liền qua đi, chậm một chút, nhìn xem lý niệm đến tột cùng ở chỗ này làm cái quỷ gì. Già nặc nói một tiếng. Chính mình đi tới phía trước, chuẩn bị xem cái đến tột cùng, bởi vì sợ lý niệm lộng cái gì cơ quan, cho nên, giả nặc cũng là rất cẩn thận. Sợ chứ lý niệm nói. Nhẹ nhàng đánh, phát hiện nơi này cũng là trống rỗng. Giả nặc tin tức cực kỳ. Bốn người đồng lòng hợp lực cuối cùng là lộng khai chốt mở. Gạch phát ra ca ca ca tiếng vang, ngay sau đó, nguyên bản nối thành một mảnh gạch đã xảy ra thay đổi. Trung gian lộ ra một cái động lớn, phía dưới chỉ nhìn thấy thật dài cầu thang. Giả nặc thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc mở ra, tuy rằng còn không có có thể đem Hoàng Hiểu Lệ mấy cái cứu ra, nhưng là bọn họ có thể mở ra này ngầm mê cung, thuyết minh bọn họ đã thành công hơn phân nửa. Này như thế nào có thể không cho giản nặc cảm thấy vui sướng? Thật dài thềm đá bên cạnh vẫn là dựa vào nguyên lai biện pháp, cũng chính là ngọn nến dùng để chiếu sáng. Đi xuống thềm đá, ánh sáng đột nhiên trở nên sáng ngời, xuất hiện ở trước mắt đều là đèn. Cuối là giống nhau như lúc hai cái môn. Mặt trên mang theo mật mã khóa, cơ hồ là không hề do dự, giản nặc đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc Ly. Đối với giản nặc cái này, động tác Tô Mạc Ly hiển nhiên là thập phần thử dùng. Ta đến đây đi, loại chuyện này giao cho ta, quả thực chính là lại thích hợp bất quá. Già Nặc chỉ là cười cười, cũng không có nói mặt khác nói. Nhưng là xem ở Tô Mạc Ly trong mắt, Già Nặc nguyên bản không có bất luận cái gì hàm nghĩa nói, biến thành cổ vũ mỉm cười. Đương nhiên, Già Nặc là sẽ không chọc thủng chuyện này, rốt cuộc nàng cũng không biết Tô Mạc Ly có thể có như vậy kỳ ba tư duy không phải. Tô Mạc Ly đi lên trước. 439 chương 439 lý niệm dụng tâm 7. Nhìn một chút kia chỉ là từ bề ngoài liền có vẻ rất là cao lớn thượng môn. Cửa này nói hẳn là sử dụng vân tay giả quét cũng có thể dùng mật mã tới phá giải. Vậy ngươi có thể cởi bỏ sao? Ta trước thử xem đi. Nói thật, Tô Mạc Ly đối với phá giải trước mặt này phiến môn cũng không có cái gì quá lớn tin tưởng, bởi vì ở trước kia mặc dù là hắn tiếp xúc loại đồ vật này, cũng là có nhất định phụ trợ thiết bị, nhưng là hôm nay, hiển nhiên cái gì đều không có, này hết thể cũng chỉ có thể dựa chính hắn tới làm. Là yêu cầu thứ gì sao? Lý An đứng ở một bên nhìn Tô Mạc Ly có chút khó xử sắc mặt, lo lắng hỏi. Kỳ thật Tô Mạc Ly yêu cầu đồ vật trợ giúp hoàn toàn chính là ở vài người đoán trước bên trong, bởi vì bọn họ trước mặt này phiến môn, là hoàn toàn yêu cầu dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tới mở ra, không phải cái loại này dùng cậy mạnh liền có thể lộng khai. Là yêu cầu đồ vật, nhưng là chúng ta hiện tại hiển nhiên là tìm không thấy cái loại này đồ vật. Chỉ có thể tùy duyên, xem ta đệ nhất cảm giác đi, nếu ta không đoán sai nói, cửa này là mặt thế trước quốc gia tân nghiên cứu phát minh đồ vật. Dùng để coi như nghiên cứu khoa học căn cứ đại môn, nếu người nếu là đưa vào 3 lần sai lầm mật mã, nơi đó mặt đồ vật liền sẽ khởi động tự mình hủy diệt. Dư lại nói Tô Mạc Ly tuy rằng không có nói ra, nhưng là ở đây người đều minh bạch Tô Mạc Ly hết chỗ chê lời nói là cái gì. Tự mình hủy diệt, vậy thuyết minh bên trong đồ vật là khẳng định giữ không nổi. Chuyện tới hiện giờ, lý niệm đủ loại che giấu còn có này đặc thù đại môn càng là nói cho mọi người. Người khẳng định là ở bên trong này. Nếu là thật sự như là Tô Mạc Ly nói như vậy, một khi 3 lần sai lầm đưa vào liền phải hủy diệt. Kia hủy diệt đến tột cùng là thứ gì đã là rõ như ban ngày. Như vậy hậu quả là bọn họ nhận không nổi. Cũng là bọn họ không thể thừa nhận. Ngươi vẫn là trước thử xem, vạn nhất chỉ dùng một lần liền khai. Già Nặc nói như vậy, chỉ là vì không cho Tô Mạc Ly có như vậy đại trong lòng gánh nặng. Già Nặc thật sự là xem thường Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly hắn kỳ thật cũng không để ý cái gì thất bại cùng thành công, nơi này nhiều người như vậy hắn cũng chỉ để ý Già Nặc sinh tử mà thôi. Cho nên Già Nặc lo lắng, Tô Mạc Ly có thể hay không có áp lực tâm lý, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Ta bắt đầu. Tô Mạc Ly ngồi xổm xuống thân, lấy ra chính mình trong không gian đặc thù trang bị, bắt đầu nghiên cứu mặt trên vân tay còn có đủ loại hữu dụng tin tức. Vì không cho Tô Mạc Ly quá nhiều áp lực. Ba người yên lặng về phía sau lui lại mấy bước. Nhìn trời nhìn đất. Chính là không đi xem Tô Mạc Ly. Ý đồ cấp Tô Mạc Ly xây dựng ra một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Nhưng là bọn họ không có nghĩ tới bọn họ như vậy kỳ lạ chuyển biến xem ở Tô Mạc Ly trong mắt đến tột cùng có bao nhiêu kỳ ba. Liên tính là biết Giản Nặc làm như vậy là vì cho hắn giảm nhỏ áp lực. Tô Mạc Ly vẫn là có chút buồn cười. Già Nặc thật là quá đáng yêu. Trong tay động tác không ngừng, ấn hạ tính toán tốt mấy cái con số kiện. Lặng lặng chờ đợi. Chỉ tiếc kết quả cuối cùng vẫn là làm Tô Mạc Ly thất vọng rồi. Bởi vì cảnh báo khí đã vang lên. Già Nặc bị thanh âm này cấp làm cho cả người cứng đờ. Tuy rằng thực mau liền phản ứng lại đây, nhưng vẫn là đã biết lần này nếm thử xem như thất bại. Tiếng cảnh báo lớn như vậy, tin tưởng một lát liền sẽ đưa tới người. Cần thiết đi ra ngoài vài người ở bên ngoài thủ. Để tránh lý niệm trở về cho chúng ta tới cái bắt bà trong rọ. Ta cùng Thẩm Lâm đi ra ngoài thủ đi, Lý An lưu lại nơi này giúp hắn đem. Già Nặc lời nói được đến mọi người đồng ý, cẩn thận tưởng tượng, Già Nặc nói đích xác thật là phi thường có đạo lý. 440 chương 440 lý niệm dụng tâm 8. Này tiếng cảnh báo lớn như vậy, rất khó bảo đảm bên ngoài người sẽ không nghe được bên trong động tĩnh. Nếu là lý niệm lại tàn nhẫn một chút, trực tiếp đem nơi này tặc rớt, bọn họ đã có thể thật là một chút sinh tồn cơ hội đều sẽ không lại có. Vẫn là ở bên ngoài thủ bọn họ tương đối yên tâm. Ít nhất lý niệm nếu là phát hiện nơi này không thích hợp thời điểm, bọn họ cũng có thể ở trước tiên làm ra phán đoán. Thẩm Lâm càng sẽ không đối chính mình muốn đi ra ngoài có ý kiến gì. Lưu lại nơi này hắn cũng là đương một cái phông nền. Tô Mạc Ly sẽ rất nhiều người bình thường sẽ không đồ vật, mà Lý An mặc kệ nói như thế nào đối nơi này cũng là thập phần quen thuộc, dưới tình huống như thế, chỉ có hắn cùng Giản Nặc nhất thích hợp canh giữ ở bên ngoài. Tiếng cảnh báo còn ở chói tai vang. Tin tưởng không ít người đều có như vậy trải qua, cũng biết càng là ồn ào địa phương, người càng không có cách nào bình tĩnh tự hỏi. Nói cách khác, chính là như vậy tiếng cảnh báo mặc dù sẽ không đưa tới lý niệm người, cũng sẽ ở nhất định trình độ thượng quấy nhiều đến Tô Mạc Ly suy nghĩ. Càng sâu đến, Tô Mạc Ly sẽ bởi vì loại này thanh âm mà gián đoạn ý nghĩ của chính mình, không có cách nào liên tục tự hỏi, do đó mất đi cơ bản nhất phán đoán năng lực. Lý An nghe không ngừng vang lên cảnh báo khí, thập phần muốn đem cảnh báo khí thượng đồ vật toàn bộ dỡ bỏ rớt. Chỉ là hắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại, bởi vì hắn căn bản không biết cảnh báo khí ở nơi nào, liền tính biết cảnh báo khí ở nơi nào, chỉ sợ cũng không có cái kia năng lực dỡ xuống, nhưng là Lý An ý tưởng thập phần một mạc, không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh hủy đi tới, còn không thể hủy diệt sao. Chỉ tiếc, Lý An đã đem nơi này nhìn một cái biến, cũng không có thể biết được là nơi nào truyền đến thanh âm, loại này thanh âm là từ ngầm truyền đến không sai, nhưng là cụ thể là cái nào phương vị lại không thể nào cãi lại. Đây là lần thứ hai, nếu ta lần này vẫn là thất bại nói, chúng ta liền phải rời đi nơi này, ngày sau lại nghĩ cách, cái này mật mã khóa có một ngày làm lệnh thời gian, nói cách khác chúng ta chỉ có ở một ngày lúc sau lại đến mới có thể. Lý An theo bản năng gật gật đầu, kỳ thật đối với phương diện này, hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu, Tô Mạc Ly nói cái gì chính là cái gì. Tô Mạc Ly ấn hạ tính toán tốt con số, chờ đợi mật mã môn mở ra. Tiếng cảnh báo ở Tô Mạc Ly đưa vào con số lúc sau, lặng yên biến mất. Môn chậm rãi mở ra. Vẫn luôn ở nhìn chằm chằm mật mã môn Lý An thấy thế chính là vui vẻ, không hề nghĩ ngợi liền phải đi vào. Chỉ là không đợi hắn đi vào đi, lại trực tiếp bị Tô Mạc Ly lôi kéo cổ túm trở về. Tô Mạc Ly đem Lý An lộng trở về lúc sau, nói cái gì đều không có nói, mà là đem chính mình ba lô cởi xuống, túm dây thừng, giống ném bao cắt giống nhau đem chính mình ba lô ném đi vào. Lý An thấy Tô Mạc Ly hành động, nghĩ trăm lần cũng không ra. Tô Mạc Ly làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ nói làm như vậy tương đối kỳ ba sao? Dùng sức lắc lắc đầu, đem chính mình trong đầu không đáng tin cậy ý tưởng vứt bỏ. Thức mau, Lý An sẽ biết Tô Mạc Ly vừa rồi vì cái gì làm như vậy. Không đợi Lý An hỏi chuyện, kia chỉ cặp sách liền đã bị bắn thành một cái nút lọ. Vèo vèo vèo tiếng xe gió còn có kia mũi tên tiêm phiếm lanh quang bộ dáng, làm Lý An nhìn chính là một cái giật mình. Cái gì cũng không cần phải nói, nếu không phải vừa rồi Tô Mạc Ly. Hiện tại biến thành nút lọ chính là hắn. Rõ ràng lần trước cùng Giản Nặc hai người cùng đi cổ mộ bên trong đã chịu như vậy giáo huấn, như thế nào vẫn là không có trường trí nhớ. Lý An quả thực phải cho chính mình môi cá đầu quỳ. Lý An A ngươi có thể hay không trường điểm tâm A. 441 chương 441 Lý Niệm Dụng Tâm 9. Tô Mạc Ly trực tiếp đem kia cặp sách tốn trở về. Xem ra nơi này vẫn là có cơ quan, nếu ta đoán không sai. Nơi này cơ quan hẳn là cùng người đến tột cùng đứng ở nào một miếng đất bản thượng cùng một nhịp thở. Thật là nhìn không ra tôi à, ngươi đệ đệ thế nhưng sẽ có như vậy bản lĩnh, tâm tư tỉ mỉ, thủ đoạn cũng ngoan độc, là một cái hạt giống tốt. Tô Mạc Ly không có nói ra nói chính là. Chẳng qua hắn duy nhất xui xẻo địa phương chính là cùng Giản Nặc đứng ở mặt đối lập, nếu không có chuyện như vậy nói, cùng Lý Niệm hợp tác. Hiển nhiên muốn so Lý An hợp tác muốn tốt hơn nhiều, không phải Tô Mạc Ly khinh bỉ Lý An chỉ số thông minh, mà là Lý An thật sự không có chỉ số thông minh loại đồ vật này. Hảo đi, nói đến cùng, Tô Mạc Ly vẫn là không thích Lý An người này, trước kia, là Cảnh Sơn cái kia ngu xuẩn mỗi ngày quấn lấy Giản Nặc, thật vất vả thoát khỏi Cảnh Sơn, lại xuất hiện một cái Lý An. Nếu Lý An lại cùng Giản Nặc từng có nhiều tiếp cận, Tô Mạc Ly hoàn toàn không ngại nhất tuyệt hậu hoạn. Ở tiếp cận không tiếp cận chuyện này thượng, Thẩm Lâm làm hiển nhiên muốn so Cảnh Sơn cùng Lý An muốn rất tốt nhiều, Thẩm Lâm rất rõ ràng chính mình định vị, cũng biết chính mình nếu cùng Giản Nặc nhiều ra tiếp xúc nhất định sẽ không ở Tô Mạc Ly nơi này chiếm được cái gì hảo trái cây ăn. Vốn dĩ, hắn đối Giản Nặc định nghĩa chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, gai đúng chỗ ngứa tiếp cận liền hảo, không cần phải bởi vì chuyện này mà chọc phiền toái thượng thân. Có lẽ Tô Mạc Ly không có ý thức được chính mình đối Giản Nặc chiếm hữu dục đến tuột cùng đạt tới cỡ nào khủng bố một cấp bậc thượng, nhưng là hắn cái này người đứng xem đã kiến thức tới rồi. Vào đi thôi. này như thế nào đi vào, đều là cái loại này ám khí. Lý An nghe được Tô Mạc Ly lời nói, chính là sau này lui một vài bước, vui đùa cái gì vậy, nơi này đều là ám khí, chỉ sợ không chờ bọn họ đi vào đã bị tầm bắn nút lọ. Tô Mạc Ly nghe xong Lý An lời nói, cũng chưa nói cái gì. Chỉ là quay người lại lạnh lạnh nhìn thoáng qua Tô Mạc Ly. Biểu tình là nói không nên lời đáng sợ cùng âm lãnh. Tuy rằng Tô Mạc Ly ngày thường trên mặt luôn là treo nhợt nhạt tươi cười, nhưng là thật sự sinh khí, kia cũng là phi thường đáng sợ. Luôn là sụ mặt nhân sinh khí không đáng sợ, bởi vì ngươi đã thói quen người này luôn là sụ mặt. Cả ngày cười tủm tỉm nhân sinh khí mới là đáng sợ nhất, cái loại này kỳ quái tương phản trong lòng hồi làm ngươi linh hồn đều đi theo run rẩy. Tô Mạc Ly chính là cái loại này cả ngày cười tủm tỉm. Hào đi, là chỉ ở giản nặc trước mặt cười tủm tỉm người. Lý An thật sự là bị Tô Mạc Ly như thế mãnh liệt mặt bộ biểu tình biến hóa sợ tới mức quá sức, nhưng cho dù là hắn bị Tô Mạc Ly hù chết, cũng không thể tùy tiện đi vào bên trong đi à, vạn nhất cút nhưng làm sao bây giờ? Hắn còn có như vậy nhiều sự tình yêu cầu làm đâu. Tới rồi cuối cùng, Tô Mạc Ly trực tiếp là lười đến lại xem Lý An liếc mắt một cái, chết cân não cũng không nghĩ. Hắn liền tính là lại như thế nào phiền chán Lý An cũng không có khả năng trực tiếp ở giản nặc trước mặt làm rớt hắn. Thấy Tô Mạc Ly chính mình liền như vậy nên ngang đi vào. Lý An tuy rằng vẫn là có chút mâu thuẫn, nhưng cũng là căng ra đầu đi vào. Đi theo ta mặt sau đi, ta đi cái nào khối vông, ngươi muốn đi cái nào khối vông, nếu là chính mình đi nhầm, ta cũng sẽ không quản ngươi. Lý An một cái giật mình, thu hồi muốn cùng Tô Mạc Ly cùng nhau đi chân. Ngoan ngoãn đi theo Tô Mạc Ly phía sau, cũng không dám nữa chủ động mà bước ra một bước. Tô Mạc Ly nhìn như vô tình đi đường, trên thực tế mỗi đi một bước đều là trải qua tinh tế tính toán. Chờ hai người đi ra một cái hành lang dài lúc sau, bên trong hết thể rốt cuộc là xuất hiện ở hai người trước mắt. 442 chương 442 lý niệm dụng tâm 8. Hoàng Hiểu Lệ ba người bị người dùng dây thừng cột vào đầu gỗ cọc thượng. Nơi này ba người hiển nhiên cũng là nghe được cửa thanh âm, chỉ là này ba người chỉ là tưởng lý niệm đã trở lại, cũng không có nghĩ nhiều. Nào biết xuất hiện ở bọn họ trước mặt thế nhưng là Tô Mạc Ly. Giờ khắc này, ba người tâm tình là kích động, bởi vì bọn họ ba cái rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Các ngươi ba cái bên kia có hay không cái gì cơ quan? Không có, trừ bỏ cái này đầu gỗ không thể gặp được bất luận cái gì hỏa tinh ở ngoài. Nơi này không có bất luận cái gì cơ quan. Kinh hỉ qua đi, vài người cũng bình tĩnh xuống dưới, hiện tại còn không đến cao hứng thời điểm. Chờ đến đi ra ngoài, lại cao hứng cũng không muộn. Hảo, ta hiện tại liền qua đi cứu các ngươi. Liền tính này đầu gỗ có thể sử dụng hỏa, Tô Mạc Ly cũng không nghĩ tới dùng hỏa. Nếu là trực tiếp dùng hỏa, này ba người khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ đã chịu một ít thương tổn. Tô Mạc Ly trực tiếp ném cho Lý An một phen truy thủ, ý bảo Lý An giúp đỡ hắn cởi bỏ này ba người trên người dây thừng. Mấy ngày nay, Lý Niệm vì bọn họ không có quá nhiều sinh lý trạng huống, giống nhau thời điểm đều là cho bọn họ đánh đường gỡ lũ cổ sở. Tuy rằng đường gỡ lũ cổ sở có thể bảo đảm bọn họ thân thể sở yêu cầu dinh dưỡng, không đến mức làm cho bọn họ quá khó coi. Nhưng là đường gỡ lũ cổ sở chung quy là đường gỡ lũ cổ sở. Là vô luận như thế nào cũng so ra kém ngũ cốc hoa màu. Nếu là đường gỡ lũ cổ sở thật sự có như vậy phương tiện nói, mỗi người đều đi lộng đường gỡ lũ cổ sở, ai còn muốn ăn cơm linh tinh. Ba người từ đầu gỗ cọc bị lộng xuống dưới, chính là một trận vô lực, mà Hoàng Hiểu Lệ càng là cả người đều thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. May mắn bên cạnh Lý An đỡ Hoàng Hiểu Lệ một phen, bằng không chừng sẽ thế nào đâu. Rốt cuộc, Hoàng Hiểu Lệ bản thân chính là nữ nhân. Thân thể liền phải so với kia vài người nhược, hơn nữa Hoàng Hiểu Lệ mấy ngày hôm trước mới vừa bị thương nặng bị lộng tới bệnh viện, theo lý mà nói, lúc này Hoàng Hiểu Lệ là hẳn là hảo hảo dưỡng, nhưng là hiển nhiên, Hoàng Hiểu Lệ cũng không có cơ hội này. Đi theo ta bước chân đi, ra nơi này còn có một cái hành lang dài thượng đều là bị lý niệm bố trí hạ cơ quan. Tô Mạc Ly đi tới đằng trước, bởi vì ở tới thời điểm Tô Mạc Ly đã chặt chẽ mà nhớ kỹ lộ tuyến. Cho nên ở trở về thời điểm nhưng thật ra cũng không phạm cái gì rong rải, cơ hồ là không có bất luận cái gì chần chờ. Người khác thế nào, Lý An là không biết, Lý An chỉ biết chính hắn là Tô Mạc Ly đi một bước, hắn tâm liền nhảy một chút. Kỳ thật nếu không phải sợ Tô Mạc Ly sẽ sinh khí, Lý An kỳ thật là rất muốn nhắc nhở Tô Mạc Ly một câu. Nhưng là nghĩ nghĩ vừa rồi tiến vào thời điểm Tô Mạc Ly cái kia biểu tình, Lý An vẫn là đem lời này nuốt đi xuống. Bởi vì kia ô vương lớn nhỏ hữu hạn, nếu là chạm nhiều người ngược lại càng không an toàn, cho nên sớm tại vừa rồi, Lý An liền buông lỏng ra đỡ Hoàng Hiểu Lệ tay. Hoàng Hiểu Lệ có chút choáng váng, có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đi nhầm. Cũng may Hoàng Hiểu Lệ vận khí còn tính không tồi, tuy rằng quá trình tràn ngập mạo hiểm, nhưng là cuối cùng vẫn là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn an toàn đi ra ngoài. Giàn nặc liền ở bên ngoài chờ chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Tô Mạc Ly đi ở cuối cùng. Giàn nặc cùng Thẩm Lâm ra tới lúc sau, liền vẫn luôn ở trên sofa nghỉ ngơi, nói câu thật sự, vừa rồi giàn nặc chịu thương thật sự là không nhẹ. Nhưng hiện tại nơi nào có thời gian làm giàn nặc hảo hảo điều chỉnh, cuối cùng giàn nặc chỉ có thể cho chính mình uống một hớp lớn không gian thủy, dùng để giảm bớt một chút trên người không khỏe. Trải qua rất nhiều lần dùng này không gian thủy, giàn nặc cũng phát hiện chính mình không gian kia khẩu suối nước kỳ diệu chỗ. 443 chương 443 hoàn ra ngõ hẹp. Nay không gian thủy ở một mức độ nào đó có thể giảm bớt nhân thể nội mệt mỏi cùng với đã chịu thương tổn. Tuy nói này không gian thủy không có giống là thoại bản tiểu thuyết chung theo như lời như vậy linh nghiệm, nhưng là ở một mức độ nào đó, hiệu quả cũng vẫn là không tồi. Giản nặc đưa cho Thẩm Lâm một lọ thủy. Thẩm Lâm cũng biết giản nặc luôn là sẽ lấy ra một loại có thể giảm bớt mệt nhọc thủy, bởi vậy cũng không có gì đặc thù phản ứng, liền trực tiếp giản lược nặc trong tay tiếp nhận thủy. Thẩm Lâm đối với loại này thủy thần kỳ chẳng quan tâm nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nay thủy mặc kệ nói như thế nào đều là giản nặc chính mình tư hữu tài sản, giản nặc chịu phân cho bọn họ là giản nặc rộng lượng, an an tĩnh tĩnh phải, thật sự là không cần phải đi dò hỏi tới cùng. Nếu là này thủy thật sự có cái gì không tốt địa phương, giản nặc cũng sẽ không chính mình uống, cho nên nói tại đây thủy an toàn phương diện Thẩm Lâm vẫn là thực yên tâm, nếu an toàn đã không có gì vấn đề. Hơn nữa loại này nước uống lên còn có như vậy kỳ lạ tác dụng. Thẩm Lâm cảm thấy chính mình càng không cần phải rối rắm loại này thủy rốt cuộc là cái gì thành phần. Giàn nặc cùng Thẩm Lâm hai người một bên ngồi ở trên sofa điều chỉnh chính mình, một bên chờ Tô Mạc Ly vài người ra tới. Cảnh báo một tiếng kêu, thật sự là rất khó làm người yên tâm. Đang ở giàn nặc cùng Thẩm Lâm không ngừng ra bên ngoài nhìn thời điểm, tiếng cảnh báo đông nhiên không vang. Giàn nặc cùng Thẩm Lâm trong lòng vui vẻ, tiếng cảnh báo không vang, đã nói lên kia môn khẳng định là đã bị cởi bỏ. Chúng ta hai cái đi bên cửa sổ thủ, nói như vậy cũng có thể ở trước tiên phát hiện bên ngoài rốt cuộc có hay không người. Hảo! Thẩm Lâm cùng giàn nặc hai người canh giữ ở cửa sổ trước nhìn bên ngoài đen như mực không trung. Trong lòng hy vọng bên trong vài người có thể mau một chút. Trừ bỏ ban đầu Tô Mạc Ly lộng kia mật mã môn phế đi một ít thời gian ở ngoài. Thời gian còn lại có thể nói là thực thuận lợi liền đem nơi đó mặt vài người cứu ra tới. Chúng ta hiện tại cần thiết lập tức rời đi nơi này. Nhìn đến vài người đều lông tóc không tổn hao gì, giàn nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng mấy người này bị Lý Niệm nghiêm hình tra tấn. Không nghĩ tới Lý Niệm cũng không có làm chuyện như vậy, bình tĩnh mà xem xét, nếu là giàn nặc bắt được bất hòa chính mình một đám người. Đều rất khó bảo đảm chính mình có thể hay không dùng cái gì đặc thù thủ đoạn làm những người này nói ra chính mình muốn kết quả. So sánh với dưới, Lý Niệm làm như vậy, giản nặc vẫn là kính nể. Hảo! Biết hiện tại không phải ôn chuyện thời gian, vài người cũng chưa nói cái gì, trực tiếp đẩy cửa mà ra. Đương vài người đi đến trống trải trong việc khi. Trung quanh bỗng nhiên sáng lên ánh đèn, chói mắt ánh đèn trực tiếp làm vài người không chịu khống chế nhắm hai mắt lại. Lý Niệm ăn mặc một bộ màu đen hưu nhàn trang. Không biết từ địa phương nào đi ra. Bạch bạch bạch vỗ vỗ tay. Quả nhiên không ra ta sở liệu. Các ngươi rốt cuộc vẫn là tới. Ngươi đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ chúng ta tới. Giàn nặc tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng là trong lòng lại không cho rằng Lý Niệm sẽ biết bọn họ lúc này tới. Tang thi vây quanh thành phố A căn cứ là đột phát, đồng dạng. Lý Niệm cũng là không có khả năng biết bọn họ đến tột cùng là tính toán đến đây lúc nào. Nhiều nhất, Lý Niệm là biết bọn họ khẳng định là sẽ đến cứu Hoàng Hiểu Lệ mấy người, ở chỗ này nhiều sắp đặt một ít nhân thủ. Lý Niệm cười. Như thế nào sẽ, ta nếu là thật sự biết các ngươi là đến đây lúc nào, ta chỉ sợ đã sớm thiết hạ thiên la địa vong chờ các ngươi tới sớm, lại như thế nào chỉ đem này mấy cái bổn ném ở chỗ này cho các ngươi làm đồ nhắm. Lý Niệm phía sau đi theo 6 cá nhân, hơn nữa Lý Niệm tổng cộng là 7 người, mà bọn họ nơi này cũng là 7 người. 444 chương 444 không chết thủ đoạn. Nhưng là ở đôi khi người nhiều không nhất định liền có ưu thế, ít người cũng không nhất định ở vào hoàn cảnh xấu. Chỉ là bởi vì các nàng ở vừa rồi liền bị thương. Hơn nữa nhiều như vậy Thiên Lý Niệm không biết là như thế nào lăn lộn các nàng này sau cá nhân thân thể tố chất là khẳng định so ra kém Lý Niệm thủ hạ mấy người kia. Mục đích của ta rất đơn giản, ta chỉ nghĩ muốn Lý An, ta biết các ngươi rất lợi hại, ta cũng không nghĩ ngạnh cùng các ngươi đối thượng. Theo ta được biết, Lý An cùng các ngươi tiếp xúc thời gian chỉ sợ cũng là không có dài hơn, hiện tại thành phố A căn cứ đại bộ phận quyền lợi đều nắm giữ ở tay của ta thượng, nếu các ngươi muốn cùng ta hợp tác, khẳng định muốn so cùng Lý An hợp tác muốn tốt hơn nhiều. Lý Niệm chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình. Lý Niệm trên mặt treo sán lạn đến mức tận cùng tươi cười. Ở bóng đêm cùng ánh đèn phản xa hạ, càng có vẻ Lý Niệm quá mức yêu ma hóa. Đồng ý không đồng ý. Kỳ thật giản nặc cũng biết có một số việc tìm Lý Niệm khẳng định là so Lý An muốn thuận lợi rất nhiều. Lúc trước nàng sở dĩ tìm tới Lý An cũng bất quá là bởi vì nàng muốn lợi dụng Lý An trên người đặc thù thân phận tới kiểm chế nữ chủ. Đương nhiên cuối cùng đã xảy ra chuyện như vậy, giản nặc cũng là không nghĩ tới. Nếu ngay lúc đó giản nặc điều tra thành phố A căn cứ cụ thể tình huống, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn Lý An tiến hành giao hảo, bởi vì thực hiển nhiên, Lý An các phương diện đều không bằng hắn cái này đệ đệ. Chỉ là không có nếu, giản nặc tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là lựa chọn hợp tác đồng bọn tuyển chính là tuyển, nàng không nghĩ lại làm cái gì lâm thời đổi chiến hữu quyết định. Huống chi nơi này nếu là chỉ có nàng chính mình còn chưa tính. Nàng hiện tại phía sau còn có nhiều người như vậy đang nhìn nàng quyết định, nếu nàng nói ra từ bỏ Lý An quyết định này, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định cũng là sẽ đối nàng có một ít ảnh hưởng. Tổng thượng sở thuật, giả nặc vô luận trả giá cái dạng gì đại giới đều là mang đi Lý An. Ngươi nói thực mê người. Đầu tiên ta phải thừa nhận ta đối với ngươi nói điều kiện động tâm. Nhưng là ngươi nói này hết thể chỉ có thể ở ta nhận thức Lý An phía trước phát sinh. Hiện tại nói ta sẽ không đáp ứng ngươi cách nói. Lý Niệm nghe xong Văn Tâm nói, nhướng nhướng chân mày. Ngươi chẳng lẽ liền không cho rằng lời nói của ta rất có lực hấp dẫn sao? Chỉ cần các ngươi đem Lý An cho ta, ta liền tha các ngươi đi, ta còn sẽ trợ giúp các ngươi được đến các ngươi muốn đồ vật. Như vậy có lời mua bán cũng không phải là thường có. Ta phi. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau sao? Giả nặc là sẽ không làm như vậy.